Nay khẳng định là không được, lại kéo đi xuống, quý phi bên kia khẳng định có ý kiến. Dương Sơ Hạ lại nói, ngươi yên tâm đi, ta còn có thể thật làm ngươi cưới Lý gia cô nương sao? Chính là, tỷ của ta còn có thể hại ngươi sao? Nói chuyện Dương Hạ Vân cũng từ bên ngoài vào được, bất quá nàng kia một thân trang điểm có điểm cay mắt ta. Vân vân. Em ạ, ngươi này cái gì trang điểm? Lạc Lâm Hạo che mặt, đỏ thâm môi đại bạch kiểm, hắc hắc vánh mắt, xác định không phải quỷ sao. Bà mối A, nhìn không ra tới sao. Dương Hạ Vân sờ sờ lông mày, ta còn cố ý ở bên trong điểm viên đại nốt ruồi đen đâu, nhiều giống bà mối A thiếu niên, ta đi giúp ngươi cầu hôn A. Không phải đâu. Lạc Lâm Hạo mở to hai mắt nhìn, vân vân ngươi đùa thật A. Đương nhiên, ta phải đi xem, cái kia Lý Tố Tố rốt cuộc là phương nào thần thánh. Lại nhìn về phía Dương Sơ Hạ, tỷ, đi cầu hôn yêu cầu bà mối đi. Ta thế nào? Ngươi? Chẳng ra gì. Dương Sơ Hạ điểm điểm cái chán của nàng, thành thật ở nhà đợi đi. 1890 chương 1890 đi Lý Phủ, phía trước cắt điện này sẽ vừa tới. Tỷ, ngươi liền mang ta đi đi. Dương Hạ Vân vừa nghe lập tức ôm Dương Sơ Hạ cánh tay, ta phải đi xem tình địch trông như thế nào a. Lạc Lâm Hạo khỏe miệng quất thẳng tới. Cái kia nhưng không tính là tình địch. Dương Sơ Hạ vỗ vỗ nàng bả vai nói, nhân ra có người mình thích, đến nỗi vì cái gì phải gả cho Lâm Hạo, ta hiện tại cân nhắc hẳn là Lạc Đại Phu Nhân cùng Lý Lao Gia ý tứ, vì ích lợi. Như vậy, Dương Hạ Vân mở to mắt, tức khắc hiểu rõ, vây vây tay, không thú vị, ta thật đúng là tưởng tình địch đâu, náo loạn nửa ngày còn không phải, kia tính, ta không đi, ngẫm lại cũng là, ai cùng ta như vậy mắt mù dường như, cư nhiên, coi trọng ngươi. Cuối cùng một câu đối với Lạc Lâm Hạo nói, kia ghét bỏ quả thực không muốn không muốn. Xú vân vân, biết mắt mù còn nói lung tung. Ngươi tìm tấu có phải hay không? Lạc Lâm Hạo đuổi theo, cũng không biết hai người nói gì đó, dù sao Lạc Lâm Hạo lại tiến vào khi, vẻ mặt cười hì hì. Đối với này hai người ngẫu nhiên lẫn nhau rồi ở chung hình thức nàng tỏ vẻ xem không hiểu. Hạo có thể đi rồi. Chờ hắn trở về, Dương Sơ Hạ liền đi đầu đi ra ngoài. Chờ hai người tới rồi tiền viện, đã có mấy cái gã sai vật nâng hai cái chát hồng lụa hoa hồng cái Dương đang chờ. Biểu tẩu, ngươi này lại nâng chính là cái gì? Lạc Lâm Hạo tò mò một phen. Hắn nhớ rõ lần trước đi cấp Lạc Lâm Phi cầu hôn thời điểm, bên trong là bột mì đi. Về lần này đồ vật hắn có điểm tò mò, nghĩ lấy biểu tẩu tính tình, bên trong khẳng định lại là cái gì cách hướng người đồ vật. Một ít vải vóc. Biết hắn suy nghĩ cái gì, Dương Sơ Hạ liền nói, lần này cùng lần trước nhưng không giống nhau, lần trước đi Lạc Gia không có khả năng đem như vậy sự ra bên ngoài truyền. Lần này liền không giống nhau, hôm nay Lý Gia là có người ngoài ở, nếu là mang đồ vật không thượng cấp bậc, không phải cho người ta lưu đầu để câu chuyện sao. Biểu tẩu ngươi như thế nào biết Lý Gia có người ngoài ở a? Hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Dương Sơ Hạ tức giận lên xe ngựa, lại từ cửa sổ xe vươn đầu tới, tới rồi mà, ta làm ngươi như thế nào làm liền như thế nào làm đã biết sao? Đã biết. Lý gia không ở nội thành, khoảng cách An Vương Phủ có chút xa, xe ngựa đi rồi gần một canh giờ mới đến Lý Phủ cửa. Đi, liền nói Lạc gia tới tới cửa cầu hôn. Là. Lý gia môn bị chụp xôn xao vang, người gác cổng thượng mới vừa mở cửa, liền nghe nói, Lạc gia tới cầu hôn. Còn không mở cửa làm đi vào. Ngữ khí không phải thực khách khí, thậm chí có chút ngạo mạn. Nhưng người gác cổng thượng lại biết, đây là thế gia tự tin. Mà nội bộ Lý Phu Nhân sau khi nghe được, có chút khó chịu. Lạc gia không phải nhắc tới quá hôn sao. Như thế nào lại tới? Hỏi chuyện chính là Lý Phu Nhân tỉ mội chung một cái. Ta cũng không biết, các ngươi trước chơi, ta đi xem. Lý Phu Nhân một bên đi ra ngoài. Một bên tưởng Lạc gia bên kia tới cầu hôn chính là chính mình chị chồng, này như thế nào lại tới cầu hôn đâu. Lý Phu Nhân, đại hỷ. Lý Phu Nhân mới vừa đi đến tiền viện, liền gặp gỡ Dương Sơ Hạ, phía sau đi theo Lạc Lâm Hạo, cùng với một đám hạ nhân. Diệp Phu Nhân. Người đây là. Lý Phu Nhân vẫn là phía trước Trang Vương sinh nhật bữa tiệc nhìn thấy Dương Sơ Hạ, xa xa một mặt vẫn chưa nhìn kỹ, hiện giờ nhìn kỹ nhưng thật ra mỹ mạo dị thường. Thả nhìn người cũng hiền lành. Nhưng có Lý công tử cùng mưa dầm sự tình ở phía trước, Dương Sơ Hạ lại hiền lành nàng cũng không mừng. Hướng quý phủ đại tiểu thư cầu hôn A. Dương Sơ Hạ cười cười, quý phi hạ chỉ, định rồi Lý cô nương cùng Lâm Hạo hôn sự, cứu cứu bên kia liền ủy thác ta làm mai người, mang Lâm Hạo cùng nhau tới cầu hôn. Chính là Lạc gia không phải đã nhắc tới quá hôn sao? Lý phu nhân theo bản năng hỏi lại. 1891 chương 1891 Lạc gia không thiếu về điểm này của hồi môn. Đúng không? Dương Sơ Hạ biết nàng nói chính là Lạc đại phu nhân kia một bên, khẳng định tới cửa tới đi qua đi ngang qua sân khấu. Liên nói, mặc kệ ai tới để qua, cũng không có chính chủ tới cầu hôn chính thức lại chân thật đi. Ngài nói đi. Huống chi này ai a, đều làm cái gì phá sự. Liên chính chủ cũng không biết đâu, như thế nào liền bang nhân cầu hôn đâu. Thật là có bệnh có thể. Đến, nói mấy câu đem chính mình ni cô đều cấp mắng đi vào. Lý phu nhân thân phận không có Lạc đại phu nhân cao, tự nhiên cũng liền ít đi kia phân ngạo khí, này đây đối với Dương Sơ Hạ thứ lời nói cũng chỉ là cười cười, liền đem người đón đi vào. Tới rồi phòng khách, Lý phu nhân kia mấy cái tỉ muội cũng không chơi bài, đều đang ngồi đâu. Nguyên lai vài vị phu nhân cũng ở. Diệp phu nhân. Này vài vị phu nhân cũng đều là ba bốn phẩm quan viên gia phu nhân, nhìn cùng Dương Sơ Hạ đều không sai biệt lắm, nghiêm túc nói đến. Dương Sơ Hạ còn muốn cao nhất đẳng, rốt cuộc nàng là vương gia mẫu thân. Các vị lẫn nhau chào hỏi xong, Dương Sơ Hạ liền nói thẳng minh ý đồ đến, cứu cứu đem Lâm Hạo hôn sự thác cho ta, ta cái này làm tẩu tử tự nhiên muốn đem chuyện của hắn cấp làm thỏa đáng đương, hôm nay liền đem này việc hôn nhân đề ra, nếu là Lý gia không dị nghị, hợp bát tự, này hai ngày liền đem việc hôn nhân chính thức định ra tới, thời gian tương đối đuổi, chúng ta Dương gia cùng cứu cứu đã định hảo. Lâm Hạo hôn kỳ ở 12 tháng sơ 10, cái này nhật tử là đoạn không thể sửa, hiện giờ chỉ có thể ủy khuất Lý cô nương. Ở đây đều không phải buồn, vừa nghe lời này liền có ý tứ, ngươi Lý gia cầm quý phi ý chỉ tới áp người, nhân ra là có thể dùng hôn kỳ qua lại ngươi. Đầu năm nay, nhà ai cô nương từ nghị thân đến thành thân không được 1-2 năm thời gian. Này Lý gia khen ngược, phía trước phía sau một cái tháng sau thời gian. Này cũng quá đuổi, làm như là Lý gia ước gì muốn đem người gả tiến Lạc gia giống nhau, thả cũng làm người phỏng đoán, này Lý gia cô nương có phải hay không có cái gì vấn đề, bằng không, làm gì như vậy vội vã gả chồng. Lý phu nhân nghe vậy liền có chút do dự, này có phải hay không quá đuổi chút. Nếu là sang năm thành thân mới hảo, tố tố của hồi môn cũng chưa bị tề đâu. Không sao, Lạc gia cũng không thiếu về điểm này của hồi môn. Dương Sơ Hạ lại cười, lại nói liền tính không bị tề, trở về sau gả qua đi, Lý gia nếu là cảm thấy thua thiệt tố tố cô nương, lại chậm rãi tiếp viện nàng cũng không có gì không thể. Nghe vậy Lý phu nhân sắc mặt liền không phải rất mỹ diệu, bởi vì Dương Sơ Hạ lời nói, những câu đều để lộ đối việc hôn nhân này chậm trễ, cùng với không mừng. Bất quá nàng cũng không cái gọi là, rốt cuộc không phải nàng thân nữ nhi, có phải hay không mất mặt, nàng lười đến suy xét nhiều như vậy. Phía trước nếu không phải lão gia yêu cầu, nàng tuyệt không sẽ đi cầu quý phi. Vừa rồi nàng sẽ như vậy hỏi, cũng bất quá là vì về điểm này mặt mũi tình mà thôi. Diệp phu nhân nói cũng là, quay đầu lại ta cùng lão gia nhà ta lại nói một tiếng. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, lại hỏi, như thế nào không nhìn thấy tố tố cô nương. Lý gia vài vị công tử cũng không hề sao. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tiếp tục nói. Tố tố cô nương cùng với Lâm Hạo còn không có gặp qua đi. Cần phải thỉnh ra tới thấy thượng một mặt mới là, đừng chờ thành thân ngày đó mới lần đầu tiên nhìn thấy chính mình hôn phu. Tuy rằng hôn nhân việc muốn vâng theo môi trước chi ngôn, nhưng cũng không thể manh hôn ách gả. Này đối bọn nhỏ nhưng không phụ trách nhiệm, mặt khác ta cũng có nói mấy câu muốn cùng tố tố cô nương nói, còn có lệnh phủ vài vị công tử, về sau cùng Lâm Hạo đều là chí thân, lẫn nhau nên trông thấy tâm sự. Gia tăng cảm tình. Bắt đầu nghe nàng lại hỏi vài vị công tử, Lý phu nhân còn cảm thấy người này quá đường đột, một người đàn bà như thế nào có thể dễ dàng hỏi ngoại nam. Sau lại nghe nàng hòa giải Lâm Hạo gặp nhau, Lý phu nhân lúc này mới hồi quá vị tới. 1892 chương 1892 ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Là, Diệp phu nhân nói chính là. Lý phu nhân bội nói, đi, đem tiểu thư mời đi theo. Lại đem nhị thiếu gia, tam thiếu gia cùng biểu thiếu gia gọi tới. Nghe nói đại thiếu gia có tàn tật, không kêu đại thiếu gia, Dương Sơ Hạ cũng không cảm thấy kỳ quái. Một lát sau, Lý Tố Tố trước hết tới, nhìn thấy Dương Sơ Hạ sắc mặt liền biến đổi, nàng còn nhớ rõ ngày đó bị đánh một cái tát việc, còn có cô sau lại nói cho chuyện của nàng, thế cho nên nàng mấy ngày nay cũng chưa dám ra cửa, sợ cùng Lạc Lâm Phi giống nhau, bị người loát đi. Tố tố, còn không thấy quá Diệp phu nhân. Thấy nàng thất thần, Lý phu nhân trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Là, mẫu thân. Lý Tố Tố tiến lên một bước, Tố Tố gặp qua Diệp phu nhân, chư vị phu nhân. Mau, mau đứng lên, về sau đều là người một nhà, vạn không cần đa lễ như vậy. Dương Sơ Hạ nhẹ vị nàng một chút, lại hướng Lạc Lâm Hạo cười, ngươi nói tiểu tử ngươi, từ đâu ra hảo phúc khí, đến như thế mị quyến tương bồi. Lúc này Lạc Lâm Hạo đều mau hồ đồ, biểu tẩu trang cũng thật tốt quá đi. Chính nói chuyện đâu, Lý phủ hai vị công tử, còn có vị kêu biểu thiếu gia cũng tới. Lý công tử còn như phía trước giống nhau, cả ngày mơ màng hồ đồ, nhưng thật ra vị kêu biểu công tử nhìn trời quang trăng sáng, khó trách Lý Tố Tố sẽ coi trọng. Chỉ là lúc này lại thích, sợ cũng so ra kém vinh hoa phú quý tới dụ hoặc đại. Lý phu nhân hảo phúc khí, hai cái nhi tử tuấn tú lịch sự, cháu trai cũng là dáng vẻ đường đường. Nói Dương Sơ Hạ lại mang lên Lạc Lâm Hạo, này về sau chính là ngươi anh vợ, còn bất quá đi tiếp đón thăm hỏi. Lạc Lâm Hạo nghe vậy, liền tiến lên một bước ôm quyền, nhị công tử, tam công tử, biểu công tử. Tại hạ Lạc Lâm Hạo, Lạc thống lĩnh. Mấy người lẫn nhau chào hỏi xong, Dương Sơ Hạ lại nói, các ngươi này đó tuổi trẻ công tử, nói vậy ở bên nhau có chuyện liêu, không bằng nơi khác tìm mà liên lạc cảm tình đi thôi, đừng xử tại này quấy rầy chúng ta một đám nữ nhân nói lời nói. Nghe nàng nói như vậy, lý ra vài vị công tử tự nhiên cùng Lạc Lâm Hạo cùng nhau đi ra ngoài. Đãi trong phòng thiếu vài người, mọi người mới hồi quá vị tới, tuy rằng Dương Sơ Hạ hôm nay là bà mối, nhưng này Lạc Lâm Hạo một cái ngự lâm quân thống lĩnh, có phải hay không cũng quá nghe nàng lời nói. Nghe nói này Diệp phu nhân muội muội cũng là phải gả cho Lạc thống lĩnh, lại còn tới giúp Lạc thống lĩnh cầu hôn. Tâm tắc, này lý ra cô nương tưởng ở Lạc gia đứng vững gót chân sợ là quá sức ca. Lý phu nhân, không biết ta có thể hay không đơn độc cùng Tố Tố cô nương nói mấy câu. Dương Sơ Hạ hôm nay tới chính là mang theo mục đích tới, tự nhiên sẽ không ngồi ở chỗ này cùng người nói chuyện tào lao. Tự nhiên có thể, Tố Tố, bồi Diệp phu nhân đi trong hòa viên đi một chút. Là, Diệp phu nhân thỉnh. Ở Lý phủ người trước mặt, Lý Tố Tố như cũ ngoan ngoãn nghe lời, đứng ở Dương Sơ Hạ bên cạnh người cũng không nhiều lắm lời nói. Tới rồi trong hoa viên, Dương Sơ Hạ nhẹ giọng hỏi, Lý phủ người biết ngươi cũng không có trên mặt như vậy ngoan ngoan sao. Diệp phu nhân nói đùa, Tố Tố không hiểu ngài ý tứ. Ha ha! Dương Sơ Hạ đạm cười, Lý phủ hoa viên không tồi, nói vậy Lý phu nhân là cái cực kỳ ái hoa người, thế nhưng làm ra nhiều như vậy quý báu chủng loại. A, không nghĩ tới ngươi cũng hiểu hoa. Lý Tố Tố cười nhạo một tiếng. Nàng trong tiềm thức ý tứ Dương Sơ Hạ tự nhiên nghe hiểu, một cái từ nông thôn đi ra người, còn sẽ hiểu hoa. Không tính là hiểu, có biết một vài. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Lý Tố Tố đến bây giờ còn không biết Dương Sơ Hạ kêu chính mình ra tới mục đích đâu. Không có gì để nói. Dương Sơ Hạ cười, làm ngươi bồi ta ra tới đi một chút mà thôi. 1893 chương 1893 không thể làm kia đoạt người sở ái việc. Hai người liền ở trong hoa viên chuyển á chuyển, Lý Tố Tố phát hiện Dương Sơ Hạ giống như thật sự không có gì cùng nàng nói. Đúng lúc này, một tiểu nha đầu mang theo Lạc Lâm Hạo bên người thị vệ lại đây, phu nhân, Lý cô nương, công tử tưởng thỉnh Lý cô nương qua đi nói mấy câu. Cùng ta, Lý Tố Tố có chút không quá muốn đi, này không hảo đi, với Lý không hợp. Dương Sơ Hạ nhìn nàng tựa hồ có chút phòng bị, không cấm gật đầu, nàng này so Lạc Lâm Phi có đầu óc, chính là đáng tiếc, không kinh được Lạc đại phu nhân đám người cho nàng giáo huấn vinh hoa phú quý dụ hoặc. Có cái gì không hợp? Lại quá nửa nguyệt các ngươi liền phải thành thân, là phu thê, thấy một mặt cũng không có gì quan hệ. Ngưng hạ Dương Sơ Hạ lại nói, phỏng chừng Lâm Hạo muốn cùng người trao đổi tín vật đi. Lý Tố Tố tưởng tượng cũng là, lập tức liền phải thành phu thê người. Thấy một mặt cũng không có gì quan hệ. Như vậy tưởng, Lý Tố Tố liền đi theo người đi. Dương Sơ Hạ nhìn nàng rời đi bóng dáng, hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, mang ta hồi các người phu nhân kia. Dương Sơ Hạ chỉ một cái Lý Phủ tiểu nha đầu liền nói. Là phu nhân. Trở lại Lý phu nhân nơi đó, Lý phu nhân mấy cái lại đánh thượng lá cây bài, Dương Sơ Hạ không khỏi tưởng lau mồ hôi, này Lý phu nhân quả nhiên đối lá cây bài có chút si mê, hôm nay loại này nhật tử, nàng đều có thể đánh lên tới. Diệp phu nhân, nếu không tới chơi hai thanh. Dương Sơ Hạ lắc đầu, ta cũng không quá sẽ cái này, các ngươi chơi liền hảo, chờ Lâm Hạo trở về, chúng ta cũng đến cáo tử. Nghe Dương Sơ Hạ như vậy vừa nói, Lý phu nhân đột nhiên phát hiện chính mình giống như thất lễ. Diệp phu nhân, ngươi nhìn ta, nhìn đến lá cây bài liền không biết đông nam tây bắc. Lý phu nhân lại cứng đờ nói, không chơi không chơi, đều là các ngươi ngạnh lôi kéo ta, ngươi nhìn còn chậm trễ Diệp phu nhân. Này không phải thiếu ngươi một cái sao? Một vị phu nhân liền cười duyên. Đừng, các ngươi đừng dừng lại a. Dương Sơ Hạ thấy các nàng dừng lại, vội nói, các ngươi mau tiếp theo chơi, ta cũng cùng kẻ học sau học, về sau hảo cùng các ngươi cùng nhau chơi. Nghe nàng nói như vậy, mọi người đều cười, lại cũng không lại tiếp tục. Một lần nữa thượng trà tới, Dương Sơ Hạ mới vừa bưng lên, liền có người tới báo, phu nhân không hảo, không hảo, tiểu thư bên kia đã xảy ra chuyện. Ngài mau đi xem một chút đi. Vừa nghe có việc, Lý phu nhân cũng chưa lo lắng hỏi một chút chuyện gì, liền vội vàng đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ thấy vậy tự nhiên theo sau, mặt khác vài vị phu nhân thấy nàng đi, liền cũng đi theo. Tới rồi viện ngoại, vừa vặn đụng tới Lâm Hạo bên người gã sai vặt, phu nhân, công tử làm ta chuyển cáo ngài, cùng Lý ra việc hôn nhân không cần tiếp tục đi xuống. A, Dương Sơ Hạ ra vẻ kinh ngạc hỏi, đây là nói như thế nào tới? Hắn cũng không thể tùy hứng, đều đến cái này mấu chốt thượng. Phu nhân, ngài vẫn là đi xem đi. Gã sai vặt cũng không nói vì cái gì, chỉ ở phía trước dẫn đường. Thấy vậy Dương Sơ Hạ tự nhiên đến theo sau. Chờ tới rồi mà, cũng không ở nơi khác, liền ở Lý phủ trước hòn giả sân mặt, Lý gia vị kêu biểu công tử lôi kéo Lý Tố Tố, quỳ xuống đất, cô, ngài liền đáp ứng ta đi, ta là thiệt tình thích Tố Tố. Biểu ca ngươi, Lý Tố Tố này sẽ còn không có phản ứng lại đây. Hoang đường, quả thực hoang đường. Lý phu nhân quả thực tức chết rồi, đây chính là nhà mẹ đẻ duy nhất cháu trai, nàng còn tưởng cấp đối phương cưới cái hảo điểm cô nương, này một cái người hạ tiện sinh như thế nào xứng. Sao lại thế này? Nghe thấy Dương Sơ Hạ thanh âm, Lý phu nhân rõ ràng có chút hoảng loạn, vừa quay đầu lại phát hiện không chỉ có Dương Sơ Hạ ở ngay cả mấy cái tỉ muội cũng ở. Lúc này Lạc Lâm Hạo cũng từ sau núi giả ra tới, Lý phu nhân, bọn họ hai đối thoại ta đều nghe thấy được, vị này Tố Tố cô nương hiển nhiên là có người trong lòng, ta Lạc Lâm Hạo nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên không thể làm kia đoạt người sở ái việc. 1894 chương 1894. Thấy Lạc Lâm Hạo ra tới, cái này không chỉ có Lý phu nhân hoảng loạn, ngay cả Lý Tố Tố cũng hoảng loạn. Nhưng nàng là cái người thông minh, có thể nhanh nhất biết thế nào đối chính mình tốt nhất. Lúc này tình huống, nàng không hiểu biểu ca vì cái gì lại nhảy ra ngoài, rõ ràng bọn họ phía trước đã nói tốt cách ra nói. Nhưng là lúc này xem Lạc Lâm Hạo ra tới vị trí, nàng minh bạch, vừa rồi biểu ca cùng nàng đối thoại là thật sự bị đối phương nghe lọt được. Mà hướng chỗ sâu trong tưởng nàng liền biết, nàng gả không được Lạc gia, Lạc Lâm Hạo không có khả năng cưới một cái cùng người có tư tình người. Hơn nữa Dương Sơ Hạ, còn có này đó phu nhân đều ở, còn có quý phi ý chỉ, như vậy sự tình nhất định sẽ truyền ra đi, có lẽ tương lai nàng sẽ rơi vào cùng Lạc Lâm Phi một cái kết cục. Không, cũng không đúng, nàng cùng Lạc Lâm Phi không giống nhau, nàng còn có một cái biểu ca, hiện tại chỉ có định ra cùng biểu ca quan hệ, gả cho biểu ca đối nàng tới nói mới là tốt nhất. Lại nói nàng vốn dĩ chính là thích biểu ca. Vì thế chờ Lạc Lâm Hạo nói xong, liền thấy nàng lập tức đối với Lý phu nhân dập đầu, mẫu thân, cầu ngài thành toàn, ta cùng với biểu ca lưỡng tình tương duyệt, chúng ta là thiệt tình. Cô, cầu ngài. Lý phu nhân cháu trai thấy Lý Tố Tố cũng nhận, thả cùng hắn giống nhau cầu tình, tức khắc nội tâm thoải mái. Thật một đôi đáng thương. Dương Sơ Hạ lấy điều khăn lau hạ khỏe mắt, liền ta đều cảm động. Lý phu nhân nột, một cái thân cháu trai, một cái khuê nữ, thân càng thêm thân khá tốt. Biểu tẩu ngươi còn có hay không điểm nguyên tắc tính? Lạc Lâm Hạo thở phì phì nói, tuy rằng ta sẽ không làm hoành đao đoạt tái việc, nhưng ở nghị thân nhật tử, bọn họ Lý gia cô nương làm ra như vậy sự tới, cùng hướng ta trên đầu giải lục không có gì khác nhau, ngài còn ở kia thế bọn họ cảm động. Ngươi không nên vì ta xả giận sao? Ngươi câm miệng đi. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tưởng như thế nào hết giận? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chia rẽ người khác sao? Đồng đánh Nguyên Ương chính là muốn Tào Thiên Lôi đánh xuống, kiếp sau đều không chết tử tế được, ngươi một đại nam nhân liền đại bụng điểm. Hảo đi, ta nghe biểu tẩu. Lạc Lâm Hạo thối lui đến một bên không nói. Dương Sơ Hạ lúc này mới một lần nữa đi nhìn về phía Lý Phu Nhân, liền thấy nàng trên mặt lúc đỏ lúc xanh, bởi vì nghe được vừa rồi Dương Sơ Hạ nói nàng trong lòng cũng có chút không thoải mái, rốt cuộc nàng cũng là cái kêu bổng đánh Nguyên Ương người. Lý Phu Nhân, hiện giờ xem ra Lạc gia cùng Lý gia việc hôn nhân sợ là không được. Lý gia cô nương làm cái gì, ta cũng liền không nói, bất quá chuyện này lúc sau là muốn bẩm báo cấp quý phi nương nương, rốt cuộc này không phải Lâm Hạo kháng chỉ không tôn. Không được, ta không đồng ý. Dương Sơ Hạ mới vừa nói xong, Lý Lao ra lại đây, còn có Lạc gia đại phu nhân cũng theo ở phía sau. Người không đồng ý. Dương Sơ Hạ xem qua đi, chẳng lẽ Lý Lao ra còn muốn cho Lâm Hạo cưới một cái cùng người khác có tư tình cô nương. Người đương người Lý gia có bao nhiêu đại mặt sao? Đều là nữ nhân nàng vốn là không nghĩ nói cái gì khó nghe lời nói, chỉ là này Lý Lao ra còn không đồng ý, vậy không thể trách nàng. Nào có cái gì tư tình? Ngươi cũng không nên loạn giảng. Lạc đại phu nhân xông lên liền nói, ta biết ngươi chính là không nghĩ làm tố tố gả cho Lâm Hạo, còn không phải bởi vì ngươi muội muội cũng muốn gả cho Lâm Hạo. Ngươi sợ tố tố được sủng ái, ngươi muội muội chịu khi dễ. Ta còn muốn loạn giảng sao? Dương Sơ Hạ hừ lạnh, ngươi chất nữ chính miệng thừa nhận, liền tính ta một người thai điếc, chẳng lẽ nơi này tất cả mọi người thai điếc sao? Lạc đại phu nhân nghe vậy, ánh mắt lập tức chừng hướng kia mấy cái phu nhân, không có việc gì bất lo chuyện người, nói ra đi nói nhưng đến cẩn thận ước lượng, ngẫm lại chính mình có thể hay không gánh vác cái kia hậu quả. 1895 chương 1895 lẫn nhau ghét bỏ. Đây là uy hiếp. Uy hiếp đoàn người không chuẩn nói thật ra. Dương Sơ Hạ cũng nói, Lạc đại phu nhân nói rất đúng, các vị phu nhân nhất định phải ăn ngay nói thật mới là, vừa rồi hai vị đương sự lẫn nhau thừa nhận ái mộ. Các vị nhưng đều nghe thấy. Còn nữa chính thai nghe thế loại sự tình, đừng nói Lâm Hạo đường đường một cái ngự lâm quân thống lĩnh không tiếp thu được, chính là bình thường nam tử cũng không muốn. Chuyện này mặc kệ nói đến nơi nào, cũng không phải Lâm Hạo trách nhiệm, hừ. Dương Sơ Hạ lại đối Lâm Hạo nói, ngươi không cần chờ thay ca thời điểm lại đi tìm Hoàng thượng, chờ hạ ra Lý Phủ, ngươi liền đi tìm Hoàng thượng, đem chuyện này nói rõ ràng, miễn cho Hoàng thượng cho rằng ngươi không cho Quý Phi nương nương mặt mũi. Đã biết biểu tẩu. Dương Sơ Hạ ánh mắt đảo qua kia vài vị phu nhân, vừa rồi kia phiên lời nói đều ở để lộ một cái ý tứ, Hoàng thượng so Quý Phi đại, nàng Lý gia có thể thỉnh động Quý Phi, Lạc Lâm Hạo vẫn là Hoàng thượng ngự lâm quân thống lĩnh đâu, càng tiếp cận Hoàng thượng. Một đám đều nghĩ kỹ rồi, đắc tội Lý gia hảo, vẫn là đắc tội Lạc Lâm Hạo hảo. Người ở uy hiếp. Lạc đại phu nhân liền hỏi. Chưa nói tới uy hiếp. Dương Sơ Hạ liền nói. Ta chỉ là nhắc nhở các vị ăn ngay nói thật hảo. Cô, Dượng, ta là thiệt tình thích tố tố, các ngươi liền thành toàn chúng ta đi. Lúc này Lý Phu Nhân cháu trai lại mở miệng. Đây là cái kẻ si tình, lúc này có cơ hội đạt thành tâm nguyện, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Lao Gia giận dữ, không được, ta không đồng ý. Kỳ thật Lý Lao Gia cùng Lý Phu Nhân đều là giống nhau tâm tư. Lý Phu Nhân ghét bỏ Lý Tố Tố xuất thân không tốt, mà Lý Lao Gia cảm thấy Lý Phu Nhân cháu trai thế đơn lực mỏng, đối Lý Gia giúp không được gì, Lý Phủ liền như vậy một cái cô nương, tự nhiên phải dùng tới kết giao con lớn, cần thiết đối Lý Gia hữu dụng, bằng không hà tất làm nàng ghi vào dưới danh của chính thất. Lý Lao Gia, muốn ta nói ngươi vẫn là đồng ý đi. Nghe thấy hắn nói chuyện, Dương Sơ Hạ liền cười nhạo, ngươi cho rằng qua hôm nay, ngươi này khuê nữ thanh danh còn có thể giữ được sao? Ngươi ghét bỏ vị này vương công tử người đơn lực mỏng, nhưng ngươi cũng không nghĩ, một khi Lý Tố Tố cùng biểu ca có cũ tình thanh danh truyền ra đi, trong kinh còn có bao nhiêu người nguyện ý cùng Lý gia liên hôn, đến lúc đó Lý Tố Tố tái giá không ra đi, khi đó Lý Lao gia muốn khóc cũng không kịp. Dượng, ta cùng biểu muội vốn là lẫn nhau thích, ngài vì cái gì không thể thành toàn chúng ta? Vương công tử lại bảo đảm nói, ta sau này hảo hảo đọc sách, nhất định khảo cái công danh trở về còn không thành sao. Cha, Diệp phu nhân nói chính là A, ngài liền thành toàn chúng ta đi. Lý Tố Tố rất rõ ràng, hôm nay việc này, không nói người khác, Dương Sơ Hạ liền sẽ không giúp nàng giấu giếm, xem Lạc Lâm Phi thảm dạng nàng liền biết. Nàng cha cùng cô đều muốn cho nàng gả cho Lạc Lâm Hạo, đáng tiếc Dương Sơ Hạ sẽ không làm nàng gả, hôm nay hoặc là nàng gả cho biểu ca, hoặc là thanh danh tẫn hủy gả không ra, không có loại thứ ba lựa chọn. Ngươi, Lý Lao Gia thực tức giận, một chân gạt ngã Vương công tử, xuất sinh, đều là xuất sinh. Ngươi làm gì? Hắn đá Lý công tử, Lý phu nhân tự nhiên muốn che chở, ngươi hảo khuê nữ câu dẫn ta cháu trai, ta cũng chưa tìm nàng tính sổ đâu, ngươi đánh cái gì? Nàng còn tưởng rằng hai người kia chặt đứt quan hệ, không nghĩ tới lại rảo hợp đến một khối đi. Đều câm miệng cho ta. Lạc đại phu nhân mắt thấy hai người đều ầm ĩ đến một khối đi, mở miệng, ở Lý gia Lạc đại phu nhân vẫn là rất có uy tín, bởi vì thân phận của nàng cao. Tố tố cần thiết gả cho Lâm Hạo. Lạc đại phu nhân liền nói, bằng không quý phi bên kia khẳng định đến trách tội. Các ngươi tưởng bị quý phi trách tội sao? 1896 chương 1896 hôm nay việc ta tất nhiên một chữ không lộ. Không tồi, chuyện này quý phi đều hạ ý chỉ, lúc này lại xuất hiện như vậy sự, không phải đánh quý phi mà sao? Nhưng đây là Lý gia lo lắng vấn đề, cũng không phải là Dương Sơ Hạ suy xét. Lâm Hạo cần thiết sẽ không cưới Lý Tố Tố. Dương Sơ Hạ chỉ nói như vậy một câu, ta hiện tại liền cùng Lâm Hạo cùng nhau tiến cung, đem chuyện này bẩm báo Hoàng thượng quý phi nương nương. Đến nơi các ngươi muốn làm sao bây giờ đó là các ngươi sự. Đến nơi đây, Dương Sơ Hạ lại nhìn lướt qua kia vài vị phu nhân, sợ chính mình lời nói mới rồi các nàng không nghe minh bạch, hoặc là giả bộ hồ đồ, liền lại nói thẳng một câu, vừa rồi Lý cô nương cùng Vương công tử lẫn nhau tố tâm sự nói, không chỉ có các ngươi nghe được, các ngươi nha hoàn cũng đều nghe được, ta hy vọng tới rồi thánh thượng quý phi nương nương trước mặt, các vị vẫn là nói thật ra hảo, bằng không, các ngươi đắc tội chính là Lạc gia tam phòng, An vương phủ, Trang vương phủ. Xuất khẩu phía trước, nhưng nhất định phải tưởng hảo tự gia có thể hay không thừa nhận cái kia hậu quả. Nói xong kia mấy người, Dương Sơ Hạ lại đi nhìn về phía Lý phu nhân Lý Lao gia, ta vốn dĩ cảm thấy Vương công tử cùng Lý cô nương hai người rất xứng đôi. Các ngươi nếu là định rồi hai người việc hôn nhân, hôm nay việc coi như Lâm Hạo ăn mệt, thành toàn bọn họ, thả vì hai người về sau có thể bình thường sinh hoạt, không chịu người chỉ trỏ trỏ, hôm nay sự tình chúng ta cũng sẽ không nói đi ra ngoài, cũng bảo toàn các ngươi Lý gia thanh danh. Đến nỗi quý phi bên kia, dựa vào Lý gia cùng quý phi quan hệ, chỉ cần giải thích rõ ràng quý phi tất nhiên sẽ không trách tội. Nhưng các ngươi không cảm kích còn chưa tính, còn tưởng lại đến Lâm Hạo trên người. Ta thật là nhàn không có chuyện gì, tại đây cùng các ngươi vô nghĩa, ta nên trực tiếp bẩm báo trước mặt Hoàng thượng đi mới là. Nói xong không cho Lý gia mọi người nói chuyện cơ hội, Dương Sơ Hạ liền mang theo Lạc Lâm Hạo chạy lấy người. Bất quá vừa đến tiền viện, vị kia Lý công tử xuất hiện. Diệp phu nhân, Lạc thống lĩnh còn thỉnh chờ một lát. Lý công tử có chuyện muốn nói. Dương Sơ Hạ tổng cảm thấy vị này ăn chơi chắc táng, kỳ thật cũng không có như vậy ăn chơi chắc táng. Nhưng người như vậy cũng nhất tâm tư thâm trầm. Gia muội phúc mỏng, không thể hầu hạ Lạc thống lĩnh, sau đó tại hạ sẽ đi cầu Bình Vương đi, cùng quý phi nương nương giải thích rõ ràng, bất quá hôm nay việc còn thỉnh Diệp phu nhân khẩu hạ lưu tình, vì gia muội lưu cái mặt. Quả nhiên Lý phủ vẫn là có minh bạch người. Dương Sơ Hạ cười khẽ, Lý công tử yên tâm, đặt tới yêu cầu của ta, hôm nay việc ta tất nhiên một chữ không lộ. Ta cũng trung tâm chúc phúc Lý cô nương cùng Vương công tử có thể đầu bạc đến lão. Diệp phu nhân, tại hạ còn có một chuyện không rõ. Thấy Dương Sơ Hạ lập tức liền phải tiến xe ngựa, Lý công tử lại kịp thời gọi lại nàng. Chuyện gì? Diệp phu nhân nếu biết tại hạ nãi minh bạch người, lại vì sao kiên trì phản đối ta cùng với Lạc cô nương việc hôn nhân đâu? Chuyện này làm Lý công tử thực không sảng khoái, vẫn luôn canh cánh trong lòng, tuy rằng hắn cũng không nghĩ cưới Lạc gia cô nương. Chính là chính mình không muốn cưới, cùng không muốn gả cho chính mình, tình huống liền không giống nhau. Lý công tử nếu là minh bạch người, nên biết, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Dương Sơ Hạ cười trả lời, nếu thị phi muốn cho bất đồng trên đường hai người cột vào cùng nhau, bất quá là hại người hại mình. Huống chi, Lý phủ minh bạch người không nhiều lắm, muốn cho người minh bạch cũng không nhiều lắm. Ít nhất theo ý ta tới Lý công tử liền không nghĩ làm người minh bạch. Nếu là một người liền chính mình bên gối người đều không rõ, đó là kiện cỡ nào đáng sợ sự. Ngươi nói có phải hay không? Diệp phu nhân nói có đạo lý. Lý công tử nghe minh bạch nàng lời nói. cáo tử. Gia phủ, Lạc Lâm Hạo liền hỏi, biểu tẩu ta không cần lại đi hoàng cung đi. Trước chờ, việc này Lý gia sẽ đi giải quyết. Ta như thế nào cảm thấy kia Lý công tử cùng trong truyền thuyết không giống nhau a? Lạc Lâm Hạo lại nói một câu. 1897 chương 1897 người nhà tới kinh. Nhạc Vương gia cùng trong truyền thuyết cũng không giống nhau. Dương Sơ Hạ liền trả lời. Mà nàng không biết, Lý công tử sở dĩ hòa Nhạc Vương có thể làm đến cùng nhau, đúng là bởi vì hai người tính tình. Đi thôi, có chuyện gì về đến nhà lại nói. Trở lại An Vương phủ thời điểm đã là chính ngọ, ở Lý phủ trì hoãn đến bây giờ, liền cơm trưa cũng chưa ăn đâu. Vào sân, rất xa liền nghe được bên trong truyền đến rất là vui chơi thanh âm. Tiểu cứu cứu, ngài đừng ôm ta, đừng ôm ta. Đây là Dương Dương thanh âm, ta lại không phải ngươi tức phụ, ngươi nếu muốn ôm, ôm ngươi tức phụ đi à. Tiểu tử thúi, liền ngươi sẽ nói bậy. Ai nói ta xú? Ta là hương tiểu tử được chứ? Ta mang theo hương, nơi này chính là hoa lan hương. Tấm tắc, một nam hải tử còn mang hương, ngươi thật là không biết xấu hổ. Cẩn thận nghe, thanh âm này không phải Dương Thanh Đồng lại là ai. Ta nam hải tử làm sao vậy? Nam hải tử cũng có thể mang, mẫu thân trả lại cho ta cùng ca ca mang hương bao đầu. Dương Dương nhảy lên nói, vừa chuyển đầu liền thấy Dương Sơ Hạ cùng Lạc Lâm Hạo trở về. Mẫu thân, mẫu thân. Nói liền chạy tới Dương Sơ Hạ trước mặt lôi kéo nàng, đại cứu cứu cùng tiểu cứu cứu tới, còn có xinh đẹp tiểu gì bọn họ. Dương Sơ Hạ nghe vậy xem qua đi, cũng không phải là Dương Thanh Thụy bọn họ sao, các ngươi nhưng tính ra. Tỷ, tỷ, huynh đệ hai người vội tiến lên tới. Hạ hạ, ngươi đã trở lại. Tam tỷ tỷ. Hảo gia hỏa Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái xem qua đi, trừ bỏ Dương Thanh Thụy Dương Thanh Đồng, Dương Thanh Bảo cùng Dương Đông Tuyết. Dương Tiến Đệ, Lưu Thị, Dương Đại Dũng đều tới. Cứu ra bên kia, đại cứu không có tới, tới chính là nhị cứu, bất quá cái kia nhị mợ cư nhiên cũng tới, nhìn đến nàng Dương Sơ Hạ tuy rằng nội tâm không mừng, trên mặt lại không lộ ra cái gì. Thanh Thụy Thanh Đồng, Đông Tuyết, Đại Bá Nương, Đại Dũng Thú, nhị cứu, các ngươi đều tới. Dương Sơ Hạ vội vàng tiếp đón một vòng người. Đều mau trong phòng ngồi đi, như thế nào đứng ở trong viện đâu. Dương Sơ Hạ lại hỏi, các ngươi khi nào đến? Thì, ngươi mới ra phủ không nhiều một hồi, đại ca bọn họ liền đến. Dương Hạ Vân ở một bên liền tiếp lời, tỷ phu hạ chiều trở về, chưa nói nói mấy câu, trong cung lại người tới tuyên hắn đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, lại hỏi, các ngươi này một đường còn thuận lợi. Cha mẹ ở nhà tốt không? Đại cháu trai đệ muội cũng khỏe đi. Dương Thanh Thụy cười nói, cha mẹ bọn họ đều hảo đâu. Trong nhà cũng đều hảo. Trên đường cũng còn hành, chính là tới rồi Sơn Đông địa phương không tốt lắm đi, mặt khác đều còn rất thuận lợi. Nhìn một vòng người, không có nhìn đến Lạc Thị Dương Tiểu Xuyên đám người, Dương Sơ Hạ liền hỏi, đại bá, tứ thẩm tứ thúc như thế nào cũng chưa tới. Đại Dũng thúc, như thế nào không đem Thanh Khang cũng mang đến. Nghe được hỏi Dương Đại An, Lưu Thị liền nói, trong nhà còn muốn người nhìn đâu, sao có thể đều tới. Ngươi đại bá lưu trữ giữ nhà. Lại nói đường xá xa xôi, qua lại cũng không có phương tiện, ngươi nương để cho ta tới thay thế nàng cấp vân vân trải đầu. Ngươi tứ thúc người nhà nhiều, một cái tới mặt khác đều phải tới, các ngươi ở trong kinh cũng không dễ dàng, như vậy nhiều người tới không đều phải ăn uống. Ngươi tứ thúc cùng tứ thẩm thương lượng, liền mang Đông Tuyết tới, Đông Tuyết cũng là đại cô nương, ra tới trông thấy việc đời, về nhà cũng hảo thuyết thân. Đôi mắt xem qua Dương Tiến Đệ thời điểm lại cười nói, cái này tiểu nha đầu. Ngươi nương nói, Dương Dương gửi thư trở về đều nhắc tới nàng, làm nàng cũng đi theo tới chơi chơi. Hắc hắc, xinh đẹp tiểu gì? Nghe nói nói chính mình, Dương Dương liền đi kéo Dương Tiến Đệ tay, ở nhà có hay không người khi dễ ngươi à? Nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi tấu bọn họ, ta hiện tại nhưng lợi hại. 1898 chương 1898 Tấu chương cùng thượng chương chương trình tự viết sai nội dung không có lầm. Dương Tiến Đệ nghe vậy liền cười khanh khách. Ngươi không phải đi học đường sao? Như thế nào này sẽ còn ở nhà? Dương Sơ Hạ lại nhìn đến hắn, mới nhớ tới này trung gian không đúng. Mẫu thân, Mỹ cha phái người đi đem ta cùng ca ca tiếp trở về. Dương Dương lại nhảy đến nàng trước mặt, ngưỡng mặt nói, cũng không phải là ta trốn học Nga. Nói nữa, trong nhà lai khách ta đương nhiên phải về tới hảo hảo chiêu đãi. Đối với hắn nói, Dương Sơ Hạ lắc đầu, tiểu quỷ đầu một cái, không cả ngày nghỉ chơi liền không tồi, còn chiêu đãi khách nhân đâu. Tứ thẩm các nàng cũng là, tưởng cũng quá nhiều, ăn uống có thể tiêu phí nhiều ít. Nghe được Lạc thị bọn họ liền cái này đều nghĩ tới, Dương Sơ Hạ chỉ có thể nói thay đổi quá lớn. Còn có Đại Dũng Thúc, người đem Thanh Khang Đường đệ cũng mang đến nhà, hắn hòa thuận vui vẻ nhạc có thể chơi đến một khối đi đâu. Kia tiểu tử hiện tại cũng đi học đường, cả ngày cùng Nhã Trúc thấu một khối. Nghe nhắc tới nhi tử, Dương Đại Dũng liền cười. Tới phía trước ta hỏi hắn, hắn không hợp ý nhau, muốn lưu tại trong nhà hảo hảo đọc sách đâu. Nghe hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ liền phát hiện Dương Nhược Thu toàn gia cũng không có tới. Như vậy hãy đọc sách, xem ra chúng ta Dương gia về sau lại muốn ra cái có công danh. Nhà mẹ đẻ người đều có tiền đồ, Dương Sơ Hạ tự nhiên cao hứng. Đúng rồi, Đường gia gia thân thể thế nào, còn Ngạnh Lãng? Ngạnh Lãng đâu, có thể ăn. Dương Đại Dũng khoa tay múa chân, kia thịt heo, một người có thể ăn được chút. Còn làm ta nói cho các người, có rảnh liền về quê nhìn xem, đều nhớ thương đâu. Vừa nói về nhà Dương Sơ Hạ cũng nhớ nhà, chính là đầu năm nay giao thông không tiện, qua lại không dễ à. Thấy Vương Dũng Sơn hai vợ chồng ngồi một bên vẫn luôn không nói chuyện, Dương Sơ Hạ liền vọng qua đi, nhị cứu, mô nương thân thể còn hảo đi. Đại cứu một nhà nhưng đều còn hảo. Đều hảo đâu? Vương Dũng Sơn hàm hậu cười cười, ngươi mộ nương vốn dĩ cũng nghĩ đến, sau lại nghe nói ngươi nương không tới, nàng cũng liền không nghĩ tới. Nha, này nhưng nói như thế nào? Ta nương không tới, cũng không đỡ mộ nương tới nha, này muốn tới thật tốt, ta còn tưởng cùng nàng trò chuyện đâu. Tuổi lớn, vốn dĩ tưởng đi theo tới xem náo nhiệt. Vương Dũng Sơn liền nói, chỉ ta và ngươi đại cứu không yên tâm, này vạn nhất trên đường điên khái nhưng như thế nào là hảo. Vương Dũng Sơn không nói chính là, ngoại tôn nữ tóm lại cách một tầng, khuê nữ nếu là không tới, nàng một cái lao nhân ra tới, tuổi lớn sự lại nhiều, lại thảo người ngại liền không hảo. Xem ra đến chờ chúng ta về quê mới có thể nhìn đến mộ nương. Dương Sơ Hạ lại cười cười. Cuối cùng nhìn đến Dương Thanh Bảo thời điểm, phát hiện đây cũng là cái đại tiểu hòa tử, mặt mày quyến tú, ánh mắt thanh minh. Lại hàn huyên hai câu, Minh Lan tới nói cơm chưa chuẩn bị tốt. Dương Sơ Hạ lúc này mới nhớ tới, mọi người như thế nào cũng đến bây giờ không ăn cơm trưa. Này không phải chiêu đãi không chu toàn sao, vừa muốn trầm mặt, Dương Hạ Vân vội giải thích nói, đại gia hỏa tưởng chờ các nàng trở về cùng nhau ăn, Dương Sơ Hạ lúc này mới từ bỏ. Cơm trưa sau, Dương Sơ Hạ làm người mang từng người trở về khách viện đi nghỉ ngơi, này khách viện đều là trước tiên thu thập tốt. Chỉ mới vừa trở lại trúc viện đâu, liền có người tới nói đại cứu gia. Nhị cứu gia cùng biểu thiếu gia bên kia ở trong viện đánh nhau rồi. Dương Sơ Hạ vừa nghe vội dẫn người qua đi xem, mới vừa đi đến ngày thường Lạc Lâm Hạo trụ trong viện đâu, liền thấy Dương Thanh Thủy huynh đệ ấn Lạc Lâm Hạo Huy nắm tay. Thanh đồng, đừng vào mặt, miễn cho bị người nhìn ra tới. Tấm tắc này phúc hắc, hòa thuận vui vẻ nhạc giống nhau. Vào mặt cũng không quan hệ, vừa lúc làm người biết, chúng ta huynh đệ cũng không phải là mềm quả hồng, khi dễ ta muội muội. Còn muốn cho ta cho hắn lưu mặt ta. 1899 chương 1899 đánh sai. Vừa nghe thanh âm này, Dương Thanh Đồng, rõ ràng mang theo phẫn nộ đâu. Bất quá hắn đang nói cái gì? Dương tay, làm gì vậy đâu? Thì, người tới vừa lúc. Dương Thanh Đồng thấy nàng tới, liền buông ra Lạc Lâm Hạo, nhưng giơ nắm tay lại không buông xuống. Sao lại thế này? Các ngươi hai cái hảo hảo đánh người làm cái gì? Tỷ, tiến thành chúng ta liền nghe được, nói tiểu tử này muốn cưới cái gì Lý gia cô nương, cùng vân vân có hôn nước, còn tưởng cưới người khác, còn tưởng ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Mỹ hắn, cùng lắm thì vân vân không gả cho, lại không phải gả không ra. Quả nhiên, đây là biết Lý gia sự. Dương Sơ Hạ có chút dở khóc dở cười, việc này à, không phải các ngươi tưởng như vậy. Lâm Hạo cũng là chịu người tinh kê nói Dương Sơ Hạ liền đem Lý gia cùng Lạc gia sự tình. Cùng với quý phi nương nương ý chỉ đều nói một lần. Ngay cả hôm nay nàng đi Lý Phủ giải quyết chuyện này cũng nói. Như vậy, Dương Thanh Đồng sờ xoáng đầu, hát hát nói, cảm tình ta còn đánh sai. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, ngươi nói đi. Lạc Lâm Hạo lúc này mới lắc lắc chính mình cánh tay, hoạt động gần cốt. Dương Sơ Hạ liền hỏi, như thế nào? Không có gì sự đi. Không có việc gì. Suy, có thể có chuyện gì a? Dương Thanh Đồng lại nói, tốt xấu cũng ở quân doanh lăn lộn đã lâu như vậy, còn kinh không được ta này Văn Nhược thư sinh mấy nắm tay sao. Tỷ, ngươi có rảnh quan tâm hắn thương, còn không bằng quan tâm hạ tay của ta có đau hay không đâu. Ai ra, người này da dày thịt béo, đánh ta nắm tay đều đau. Phúc! Lạc Lâm Hạo sâu thẳm ánh mắt đảo qua đi, người này còn có thể hay không yếu điểm mặt. Cho ta chờ, xem ta thành thân sau, như thế nào thu thập ngươi. Dương Thanh Thụy ha hả cười, ngươi cũng đừng như vậy xem Thanh Đồng, lần này tuy rằng chúng ta huynh đệ sự tình không hỏi rõ ràng lại trước, nhưng nghiêm túc nói đến cũng không tính chúng ta đánh sai. Việc này, từ đầu tới đuôi vẫn là ngươi Lạc gia đưa tới, ngươi cũng không tính bạch bị đánh. Còn có, hôm nay này đốn tấu, cũng là ta huynh đệ hai trước tiên cho ngươi cảnh cáo, về sau phải đối ta muội muội hảo, bằng không chúng ta huynh đệ cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Đến, ta phục. Lạc Lâm Hạ ôm cái quyền, đánh sai người đều có thể bị ngươi nói thành đây là hẳn là đánh, ta không lời gì để nói. Phục là được rồi. Dương Thanh Đồng hừ một tiếng. Dương Thanh Thụy nhéo nhéo bờ vai của hắn, ý bảo hắn đừng quá kiêu ngạo. Đúng rồi tỷ, cái kia Lý gia công tử thật sự sẽ đi giải trừ hôn sự sao? Sẽ. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, hắn không nốc, lúc này giải trừ hôn sự đối nhà bọn họ mới là tốt nhất, bằng không Lâm Hạo bên này khẳng định sẽ nháo cái long trời lở đất. Hơn nữa chuyện này vốn chính là nhà bọn họ có mệt, trừ phi Lý gia không nghĩ ở kinh thành lan lộn, mới có thể không để bụng Lý Tố Tố thanh danh. Nói đến thanh danh, Lý công tử chính hắn thanh danh liền không tốt lắm, còn sẽ để ý này đó sao? Lạc Lâm Hạo tỏ vẻ thực hoài nghi. Nam tử cùng nữ tử không giống nhau, nam tử ăn chơi đàng điếm, có người sẽ cảm thấy đó là phong lưu thú tao nhã, cũng không cảm thấy như vậy thanh danh không tốt. Nhưng nữ tử liền bất đồng, nữ tử nhiều vì thế tục sở trói buộc, nữ tử chưa lập gia đình cùng nam tử có tư tình, chuyện như vậy một khi truyền ra đi, thế nhân nhiều khinh bỉ. Không chỉ có khinh bỉ nữ tử, liên quan người nhà đều sẽ cùng nhau khinh thường. Chúng ta nông hộ nhân gia còn hơi chút hảo điểm, nhưng ở đại gia tộc chung, đối nữ tử danh dự đặc biệt coi trọng, bởi vì bọn họ muốn cùng mặt khác gia đình giàu có tương giao, thậm chí liên hôn. Việc này truyền ra đi, về sau kinh thành gia đình giàu có nhiều sẽ khác thường xem Lý gia. Lý công tử chưa chắc để ý Lý Tố Tố thanh danh, nhưng hắn để ý toàn bộ Lý gia. 1900 chương 1900 liền tính ta không hiểu ta đều có tức phụ. Cho nên, chúng ta khác không cần làm, chờ liền hảo, nhiều nhất 2 ngày, Lý công tử liền sẽ đi đem việc này giải quyết. Tấm tắc, hắn hôm nay nếu không ra tới nói kia phiên lời nói, ta thật đúng là liền đem hắn trở thành một cái ăn chơi chắc táng. Lạc Lâm Hạo trong đầu cẩn thận hồi ức những lời này đó, như thế nào đều cảm thấy không giống như là Lý công tử có thể nói ra tới nói. Xem người xem sự, muốn từ ngoại đến, dần dần thâm nhập. Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi phải nghĩ lại, Bình Vương cũng không phải là chỉ biết ăn uống hoàng tử, người như vậy lại có thể cùng ăn chơi chắc táng quan hệ không tồi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Người phân theo nhóm vật họp theo loại A. Ân, biểu tẩu nói cũng là. Giải trừ mấy người chi gian tiểu tranh cãi, Dương Sơ Hạ lại quay đầu xem hai cái đệ đệ, còn không có chúc mừng các ngươi, song song chúng cử. Cha mẹ nhất định thật cao hứng. Cảm ơn tỷ. Dương Thanh Thụy nhẹ nhàng cười. Nhưng thật ra Dương Thanh Đồng lẩm bẩm nói, cao hứng là thật cao hứng, nhưng nương thật làm người chịu không nổi a, cả ngày nghĩ cách phải cho ta tương xem tức phụ. Ngươi tuổi tác có thể tương nhìn. Dương Sơ Hạ liền khuyên bảo, vân vân đều phải thành thân, ngươi cái này làm ca ca, so nàng còn lớn hơn 2 tuổi đâu, nhưng vẫn không có động tĩnh, nương có thể không vội sao. Ai, ta đều nói a. Ta muốn thi đậu tiến sĩ lại nói việc này. Thật không biết nàng có cái gì hảo cấp. Dương Thanh Đồng che mặt, tỷ ngươi không biết, ở nhà nương vừa thấy đến ta liền thở dài, vừa thấy đến ta liền thở dài, thật là đáng sợ. Ngươi cũng già đầu rồi, còn không cưới vợ, ta từ đâu ra tiểu cứu nương a? Ngươi nhìn xem ta so ngươi còn nhỏ nhiều ít, ta đều có tức phụ, ngươi như vậy là không được. Thình lình xảy ra một cái thanh thúy đồng âm. Làm nói chuyện mấy người đều sửng sốt. Quay đầu đi, liền phát hiện Dương Dương mang theo Dương Tiến Đệ ở viên cổng vòng kia, rồi đầu hướng bên trong xem. Hiển nhiên, vừa rồi nói chuyện chính là hắn. Ha ha, Dương Thanh Thụy liền nhịn không được cười, có nghe thấy không, Dương Dương đều có tức phụ, ngươi còn không có, không biết xấu hổ sao ngươi. Chính là không biết xấu hổ sao ngươi. Dương Dương chạy vào lôi kéo hắn nói, tiểu cứu cứu ngươi như vậy là không được. ngươi có phải hay không tìm không thấy a? Vẫn là không có người thích ngươi a? Thật sự không được ta cho ngươi giới thiệu đi. Lạc Lâm Hạo vừa nghe liền nói, ta nói ngươi hòa thuận vui vẻ nhạc, các ngươi huynh đệ có phải hay không đều có đường bà mối thiên phu a? Lúc trước Nhạc Nhạc liền nói muốn giúp Dương Hạ Vân giới thiệu càng tốt, này sẽ Dương Dương lại tới nữa. Dương Dương thẹn thùng cười cười không đáp lời. Ngươi! Dương Thanh Đồng tắc nhìn hắn một cái, ngươi cái tiểu hài tử mọi nhà biết cái gì a? Tiểu cứu cứu, ngươi đừng nhìn ta tiểu, liền khinh thường ta. Dương Dương hừ hừ nói, ta như thế nào liền không hiểu. Hào đi, liền tính ta không hiểu ta đều có tức phụ, ngươi có sao? Ngươi có sao? Bị Dương Dương chất vấn, Dương Thanh Đồng sửng sốt một chút, xấu hổ thẳng vào đầu. Nhưng thật ra Dương Thanh Thụy đối hắn nói tương đối cảm thấy hứng thú, liền hỏi, Dương Dương, ngươi phải cho tiểu cứu cứu giới thiệu ai nha? Ta có vài cá nhân tuyển. Dương Dương ha hả cười, chúng ta nhạc khóa phu tử gia nữ nhi rất là ôn nhu, một cái cùng trưởng tỷ tỷ cũng không tồi, lớn lên xinh đẹp, còn có gần nhất mới tới dạy chúng ta cưỡi ngựa bắn cung phu tử. Hắn nữ nhi tính tình thực sang sảng. Hơn nữa cái gì? Nghe hắn nói nhiều thế này, Dương Sơ Hạ cũng tò mò. Hơn nữa ta biểu cô không phải cũng không tin tức đâu sao? Ta biểu cô thật tốt ta, lại thiện lương lại hiền huệ. Đại hắn nói xong, trong viện có như vậy một trận tĩnh mịch. 1901 chương 1901 các ngươi đại nhân thật là thiện biến. Lạc Lâm Hạo đột nhiên ha hả cười. Nhìn về phía Dương Thanh Đồng, tràn đầy đều là khiêu khích, hôm nay ngươi tấu ta mấy quyển ta nhưng đều nhớ kỹ đâu, ngươi tốt nhất đừng thật sự có ý đồ với muội muội của ta, bằng không ta gấp bội trả lại ngươi. Ha ha, cuộc sống này thật tốt đẹp a. Ai đánh ngươi muội muội chủ ý? Dương Thanh Đồng kêu to một tiếng. Chỉ hắn nói chuyện thanh âm có điểm đại, hảo xảo bất xảo bị lại đây tìm Lạc Lâm Hạo Lạc Mưa Dầm cấp nghe xong vừa vặn. Trường hợp này liền có chút xấu hổ. Mọi người đều đã quên, đây là Lạc Lâm Hạo thường xuyên trụ sân, muội muội có khả năng tới xem ca ca. Dương Dương tuổi còn nhỏ, không hiểu đến đại nhân chi gian về điểm này xấu hổ, cho nên nhìn đến Lạc Mưa Dầm tới, liền vây vây tay, biểu cô câu ngươi tới vừa lúc, ta tưởng cùng ngươi nói còn chưa nói xong, đã bị Dương Sơ Hạ bưng kín miệng. Câm miệng cho ta a, lại nói bậy, tiểu tâm nương cho ngươi đi từ đường phạt quỷ. Dương Sơ Hạ nghiêm khắc nhìn hắn một cái. Dương Dương lúc này mới chớp chớp vài cái đôi mắt. Đại Dương Sơ Hạ đem hắn buông ra, liền lắc đầu, ai, các ngươi đại nhân thật là thiện biến, vừa rồi còn nói hảo hảo, này sẽ lại không cho phép ta nói, không kính, xinh đẹp tiểu gì, chúng ta nơi khác đi chơi, bất hòa bọn họ đại nhân một khối chơi. Chúng ta đi tìm Nhạc Nhạc đi. Dương Tiến Đệ nghe vậy liền nói một câu, ân ân, đi tìm ca ca. Nói hai người đi đầu ra sân, Dương Thanh Đồng thấy vậy. Vội đuổi theo, Dương, Dương, ta và các ngươi cùng nhau a. Lúc này Dương Thanh Đồng chạy chối chết, Lạc Mưa Dầm chớp hạ đôi mắt, liền bĩu môi, gan thật tiểu. Ha ha, Mưa Dầm Dương Sơ Hạ cũng có chút xấu hổ, tưởng nói vài câu, rồi lại không biết nói cái gì. Biểu tẩu, ta tìm ta ca nói điểm sự. Đối với vừa rồi nghe thầy nói, Lạc Mưa Dầm tuy rằng có điểm tâm tắc, nhưng cũng không có Dương Sơ Hạ cho rằng như vậy xấu hổ. Nga, Tiết Thành. Các ngươi huynh muội nói đi. Dương Sơ Hạ liền cùng Dương Thanh Thụy cùng nhau đi ra ngoài, lưu lại Lạc gia huynh muội. Thì, ta tổng cảm thấy Thanh Đồng có khi giống không lớn lên giống nhau. Rốt cuộc tiểu một ít, chờ về sau thành thân thì tốt rồi. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ lại nói, việc hôn nhân thượng, quay đầu lại cũng cùng nương nói, đừng buộc hắn quá độc ác, miễn cho hắn sinh ra nghịch phản trong lòng, thích hợp nói là được, mỗi ngày nói. Đừng lại làm hắn càng ngày càng phản cảm thành thân, đã có thể không xong. Ngươi nói cũng là. Ngươi cùng Trương Thị thế nào? Đều ở chung còn hảo đi. Ta cùng Trương Thị thực hảo, tỷ tỷ không cần lo lắng cho chúng ta. Dương Thanh Thụy lại cười, tuy rằng nàng nhà mẹ đẻ bên kia có chút phức tạp, khá vậy cùng chúng ta Dương gia quan hệ không lớn. Nay liên hảo. Mấy ngày nay Diệp Tử An thường thường đi sớm về trễ, sáng sớm trở về cùng mọi người vội vàng thấy một mặt. Lại trở về thời điểm đã là buổi tối. Nhìn thấy quê quán người, tự nhiên vui mừng, liền hoàng thượng ban cho hắn ngự rượu đều ôm ra tới, một đám người uống say mềm. Đại trở lại trong phòng, liền nghe hắn vẫn luôn kêu, nương tử, nương tử. Đơn giản không có chơi rượu điên, chờ Dương Sơ Hạ đem hắn lau sạch sẽ cũng liền nặng nề ngủ. Chỉ là chờ ngày thứ hai lên, liền cảm thấy đau đầu lợi hại. Thế cho nên hắn lâm chiều thời điểm, cũng chưa cái gì tinh thần, làm hoàng thượng lấy mắt thấy hắn rất nhiều lần. Phu nhân, Lý gia gửi thư. Lấy tới ta nhìn xem. Đại Minh Lan đem tin lấy quá, Dương Sơ Hạ trên dưới nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu, không tồi, làm việc tốc độ rất nhanh. Lý công tử đã đi cầu Bình Vương ra mặt, Quý Phi tuy rằng không cao hứng, nhưng xem ở Bình Vương mặt mũi thượng cũng không có trách tội. 1902 chương 1902 tả tâm bất tử. Thoại lại từ cháp chịu một bộ kim đồ trang sức ra tới, cầm đi giao cho tiểu lục tử, làm hắn nghĩ cách giao cho Vương công tử, liền nói ta chúc hắn cùng Lý cô nương bạch đầu giai lão. Là, phu nhân. Vương công tử hiện tại nhất định thực cảm kích ngài. Cảm kích ta nhưng không nghĩ muốn, chỉ cần không tới quấy rầy vân vân hôn sự liền thành. Đúng rồi, lần này Lý Tố Tố cùng Lâm Hạ hôn sự có thể thuận lợi giải trừ, nhưng không thể thiếu vị kia Vương công tử trợ giúp. Đương nhiên, đây cũng là một kiện hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Ở biết được Lý Tố Tố cùng Vương công tử việc ngày hôm sau, Dương Sơ Hạ làm người mang theo phong thư đi cấp Vương công tử, hỏi hắn có phải hay không thật sự thích vị này Lý Tố Tố, nếu là liền dựa theo nàng chỉ thị làm. Cũng may người nọ đối Lý Tố Tố thiệt tình. Cũng may Lý Tố Tố nội tâm đối Vương công tử trước sau có tình, không có tin tưởng vững chắc Lý Lao Gia cùng Lạc Đại Phu Nhân nói. Lý công tử tin tưởng nói, Lý Lao Gia đã đồng ý Lý Tố Tố cùng Vương công tử hôn sự, Lý Phu Nhân bên kia cũng đã thỏa hiệp, này liền thực hảo. Bằng không, này Lý Tố Tố một ngày không thành thân, Lạc Đại Phu Nhân liền có khả năng đem này ngạnh tắc lại đây. Bất quá nghĩ vậy một lần Lạc Đại Phu Nhân kế hoạch lại không thực hiện được, Dương Sơ Hạ liền rất là vui vẻ. Kia mẹ chồng nàng dâu hai biểu tình nhất định thực xuất sắc. Sự thật cũng xác thật như vậy. Từ Lý Phủ trở về, nay một hai ngày Lạc Đại Phu Nhân trong viện, các loại quăng ngã đồ vật thanh âm liền không có dừng lại quá, không thể không nói có này mẫu tất có này nữ, một không cao hứng đều thích quăng ngã đồ vật. Phu Nhân, Lão Phu Nhân thỉnh ngài qua đi. Đúng rồi, từ nàng trở về còn chưa có đi quá Lạc Lão Phu Nhân sân đâu. Cũng không biết này Lão Bà Tử muốn làm sao. Như vậy nghĩ Lạc Đại Phu Nhân đem chính mình thu thập một phen, liền đi qua. Nương. Vào phòng Lạc Nhị Phu Nhân cũng ở, đang ở hầu hạ Lạc Lao Phu Nhân uống thuốc. Trải qua mấy ngày nay thái y y sửa trị, Lạc Lao Phu Nhân bệnh giảm bớt không ít, tuy rằng còn không thể xuống giường, nhưng là lời nói có thể nói, chính là nói không lưu sướng. Như thế nào? Dạ. Thành công, không có. Lạc Đại Phu Nhân lắc đầu. Cái này tiểu tiện, người. Lạc Lao Phu Nhân tay chân đấm giường, nghiến răng nghiến lợi, Lạc Đại Phu Nhân thật sợ nàng tức chết. Vì cái gì? Lạc Đại Phu Nhân biết nàng đang hỏi vì cái gì không thành công, rốt cuộc Quý Phi đều hạ chỉ, như thế nào sẽ không thành công đâu. Tố tố cái kia tiểu đệ tử, cùng nàng biểu ca có tư tình. Lạc Nhị Phu Nhân còn ở đâu? Lạc Đại Phu Nhân cái này cô cư nhiên cũng chưa cấp Lý Tố Tố giấu giếm một chút. Người đi ra ngoài. Lạc Lao Phu Nhân nghe đến đó liền đối Nhị Phu Nhân nói. Lạc Nhị Phu Nhân bĩu môi, nghĩ thầm ta còn không muốn nghe các ngươi mưu hoa đâu, không một cái tâm tư thuần. Thật là cái không có phúc khí tiểu tiện nhân. Đãi Nhị Phu Nhân đi ra ngoài, Lạc Lao Phu Nhân đầu vóc xoay chuyển liền đối Đại Phu Nhân nói, nếu ngươi kia chất nữ không được, liền đem ta nhà mẹ đẻ cháu gái cấp làm ra. Nhất định phải tắc một cái nghe lời đi tam phòng. Nương, nếu không thôi bỏ đi. Lạc Đại Phu Nhân đã không có gì kiên nhẫn đi cùng Dương Sơ Hạ đối nghịch, ngài xem đến bây giờ, chúng ta mưu tính một lần không thành công, mưa dầm hôn sự chúng ta không đắn đo đến không nói, còn đem Lâm Phi cũng ngã quỵ bên trong. Ngài đi chói kia tiểu hải tử, kết quả cũng không thành công, còn làm hại Lâm Phi sự truyền mãn kinh thành đều biết. Kia hai người đến bây giờ cũng không bắt được. Một khi bắt được, Diệp gia có thể buông tha ngài sao? Còn có lần này, không thành công không nói, còn làm tố tố cùng hắn biểu ca ở một khối, ta nhà mẹ đẻ người hiện tại đều hận chết ta. 1903 chương 1903 thân thích chúng cô nương nhiều lắm đâu. Sợ cái gì? Lạc Lao Phu Nhân ngạnh cổ nói, liền tính bắt được thì thế nào? Hắn còn có thể đem ta thế nào? Hắn nếu là dám đến tìm ta tính sổ. Ta liền đi nha môn cáo hắn bất hiếu, đối chính mình bà ngoại chơi hoành. Đúng rồi, nàng vẫn là Diệp Tử An đích bà ngoại, điểm này nàng nhưng cho tới bây giờ không quên quá. Cho ngươi đi làm, ngươi liền đi làm. Lạc lão phu nhân trừng mắt nhìn con dâu liếc mắt một cái, đây là vì ngươi nhi tử. Không đắn đo Lạc Lâm Hạo, không khống chế hắn hậu viện, các ngươi về sau mơ tưởng được hắn nửa phần chiếu cố. Nếu là thật sự không được, hắn thành thân ngày đó hoặc là chúng ta đều không đi, hoặc là liền đi đại náo một hồi, ai cũng chiếm không được hảo, không đạt được ta, mục đích của ta, hắn tưởng vui sướng thành hôn, nằm mơ. Đối chính mình con cháu, Lạc lão phu nhân có thể nói tận chức tận trách, tuyệt đối là đệ nhất hảo tổ mẫu, chỉ là đối với người khác tính kế quá nhiều. Đã biết nương, ta biết như thế nào làm. Bị Lạc lão phu nhân như vậy vừa nói, ban đầu nhụt chí Lạc đại phu nhân lại cố lấy dũng khí, cảm thấy cách một tầng tổ mẫu đều có thể vì nhi tử tính toán, nàng cái này đương nương như thế nào có thể không vì nhi tử tính toán đâu. Hiện tại bất quá mất một cái chất nữ, không quan hệ, thân thích chung cô nương nhiều lắm đâu. Hừ, Dương Sơ Hạ, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể đuổi đi mấy cái. Lúc này An trong vương phủ, Dương Sơ Hạ cũng không biết nói Lạc gia mẹ chồng nàng dâu hai còn cân nhắc sinh chuyện xấu. Nàng đang ở cùng Tú Nương nói chuyện, chuẩn bị cấp Dương Đông Tuyết tỷ muội làm quần áo đâu. Tiểu cô nương ra, trên người quần áo ở trong thôn so khẳng định là không đến chọn, nhưng tới rồi này kinh thành, liền có vẻ keo kiệt, chờ quay đầu lại vân vân thành thân, các nàng lại xuyên này đó quần áo, các khách nhân nhìn lại chê cười, cô nương ra mặt mỏng, lại bị cười lời nói, trong lòng khẳng định có bóng ma. Nhìn trong nhà vải vóc rất nhiều, nghĩ dù sao người tới không nhiều lắm, dứt khoát đều làm thượng hai thân. Mẫu thân, Mỹ cha đã trở lại sao? Tỷ tỷ. Dương Dương cùng Dương Tiến để một khối vào được. Tối hôm qua ngủ nhưng thói quen. Dương Sơ Hạ đem Dương Tiến để kéo qua tới hỏi. Thói quen. Ta không nhận giường. Tiểu cô nương thanh âm giống xuất cốc chim hoàng oanh, ngũ quan cũng là xinh đẹp. Lạc thị cùng Dương Tiểu Xuyên diện mạo đều không phải cái loại này đặc biệt xuất chúng. Thiên này tiểu nha đầu xinh đẹp vô song, nhìn liền làm cho người ta thích. Trưởng thành chỉ sợ còn muốn mỹ mạo, khó trách Dương Dương một ngụm một cái xinh đẹp tiểu gì. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, như vậy tiểu cô nương lớn lên ở Dương Thụ Thôn, về sau gả cái nông hộ nhân ra, không khỏi có chút mỹ nhân lạc bùn đất cảm giác. Như thế Dương Sơ Hạ liền có ý tưởng. Này hai ngày các ngươi ở trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi, qua đi tỉ tỉ mang ngươi đi bên ngoài chơi. Ta nghe tỉ tỉ. Mẫu thân, ngài đừng chỉ lo cùng tiểu gì nói chuyện a. Cũng lý lý ta nha. Dương Dương cũng bái lại đây ôm nàng. Diệp Tử An tiến vào liền dẫn theo hắn cổ áo hướng phía sau túm, một bên đi chơi, đừng ở chỗ này nháo ngươi nương. Ta không có nháo, không có nháo. Dương Dương một bên giãy giụa, một bên nói, ta bồi mẫu thân nói chuyện đâu. Mỹ cha ngươi không thể bá đạo như vậy, ta cả ngày ở học đường, đều không có cùng ngươi đoạt mẫu thân, này sẽ làm ta ở mẫu thân bên người đãi một hồi làm sao vậy. Ngài cùng mẫu thân mỗi ngày từ sớm đến tối đều đãi một khối đâu. Cút đi ngươi. Diệp Tử An nghe vậy không dao động, ta cùng ta tức phụ đãi một khối thiên kinh địa nghĩa, ngươi muốn nói lời này, ta không ngại đưa ngươi đi mục phủ cùng ngươi tức phụ đãi một khối. Ta tức phụ không phải không ra tới sao, ra tới nói, ta không cần ngươi đưa, liền chính mình đi tìm tức phụ. 1904 chương 1904 bị giống đốc. Dương Sơ Hạ nghe xong liền có chút lo lắng. Động bất động liền tức phụ, vạn nhất không phải làm sao bây giờ. Tính nhật tử, Đông Dương dự tính ngày sinh cũng liền ở tháng chạp. Nhi tử, Dương Sơ Hạ nhịn không được liền kéo hắn một chút, vạn nhất người Đông Dương A-di sinh cái đệ đệ làm sao bây giờ. Sinh cái đệ đệ. Dương Dương chớp chớp đôi mắt, liền hỏi, kia Đông Dương A-di sinh đệ đệ sau, còn sẽ tái sinh sao? Cái này, hẳn là sẽ. Dương Sơ Hạ tưởng chỉ cần không có gì vấn đề. Nhiều tử nhiều phúc niên đại, Mục Thiếu Lăng khẳng định muốn nhiều mấy cái hài tử. Vậy không có việc gì. Dương Dương hắc hắc cười, dù sao Đông Dương A-di còn sẽ tái sinh, cái này không phải. Sau khẳng định là, thật sự không được tiểu gia làm Thiếu Lăng bá bá bồi ta tổn thất phí. Là nhà bọn họ muốn cùng ta đính hôn, làm hại tiểu gia bạch cao hứng một hồi, không được bồi ta tiền A. Phúc Dương Sơ Hạ cười, nhi tử còn có thể lậu bỉ, nàng liền không lo lắng. Được rồi, liền ngươi mỗi ngày tiền thân. Diệp Tử An lại tún tún hắn, như thế nào không thấy ca ca ngươi? Ca ca ta. Dương Dương tiến lên ôm lấy Diệp Tử An, Mỹ cha, ngài cũng đừng nói ta tiền hôn, nhà ngươi lão đại mới là chính tông tiền thân đâu. Này hai ngày mỗi ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, cả ngày mưu tính, như thế nào lại là một bút sinh ý đâu, tiền tiền tiền, cùng hắn mệnh giống nhau. Xú tiểu nhị, sau lưng nói người không địa đạo a. Đang nói nhạc nhạc lại đây, trong tay còn cầm cái vợ. Nương, ngài cũng đừng làm cho tiểu gì cùng Dương Dương chơi, đừng bị hắn dạy hư. Ngươi thiếu ở kia nói bậy. Dương Dương hừ một tiếng, ngươi nhất định là ghen ghét tiểu gì thích cùng ta chơi. Ta cần thiết ghen ghét ngươi. Chỉ có nữ hải tử mới cùng nữ hải tử chơi, ngươi tựa như cái nữ hải tử cho nên mới cùng nữ hải tử chơi. Ngươi mới giống nữ hải tử, ngươi từ đầu đến chân đều giống. Ngươi. Tấm tắc, huynh đệ hai ba ngôn hai ngữ xảo đi lên. Ôn muốn chết. Lúc này một tiếng giống to từ bên trong truyền ra tới, liền thấy Nguyệt Nguyệt lạnh khuôn mặt nhỏ, đôi tay chống nạnh, trên đầu bím tóc cũng ai đảo một bên, ra tới chừng mắt hai cái đại liền giống, các ngươi hai cái nhặt được, có phiền hay không? Bị xưng hô vì nhặt được hai huynh đệ mắt to chừng mắt nhỏ, bị giống đốc. Người nhát gan. Thấy hai người bị dọa sợ, Nguyệt Nguyệt phiết hai người liếc mắt một cái, lại quay đầu tiến buồng trong, từ đầu tới đuôi ngạo kiểu lại độc miệng không được. Ai ra ta đi. Chờ nàng vào nhà, Dương Dương liền quay kêu, này tiểu nha đầu đến không được. Chính là. Dương Dương tán đồng nói, cha, ngài xem, nữ hài tử muốn giống tiểu gì như vậy mới hảo. Bị liên tục điểm danh Dương tiến đệ lại cười khanh khách. Muội muội ở bên trong ngủ đâu, các ngươi lớn tiếng như vậy âm còn quái nàng giống ngươi a. Diệp Tử An là tiêu chuẩn nữ nhi khống, nữ nhi thế nào đều hảo. Chúng ta cũng không biết nàng ở bên trong ngủ a. Dương Dương buông tay, tỏ vẻ thực vô tội. Hảo hảo, đều nơi khác nháo đi thôi. Dương Sơ Hạ sờ sờ đầu, hai tử nhiều chính là làm ầm ĩ. Diệp Tử An thấy nàng cái dạng này, liền minh bạch, liền tiến lên một tay để một cái, nói đừng ở chỗ này xảo ngươi nương đau đầu, còn không nghe xong đúng không. Dương Tiến Đệ thấy vậy, cũng đi theo ra tới. Đại đem hai đứa nhỏ kéo dài tới bên ngoài, Diệp Tử An ầm một tiếng tướng môn từ bên trong đóng lại. Mẫu thân ta còn có việc chưa nói đâu. Nhạc nhạc lúc này mới nhớ tới, hắn tới là đang làm gì. Ngươi cũng đừng hô, Mỹ cha là sẽ không cho ngươi mở cửa. 1905 chương 1905 chuẩn bị tự mình đi ra ngoài. Đều là ngươi, giọng như vậy đại, ta chính sự còn chưa nói đâu. Nhạc nhạc hừ một tiếng. Ngươi không sai a. Dương Dương trợn trắng mắt. Nhạc nhạc nghe vậy sửng sốt một chút, theo sau liền nói, một nửa một nửa. Đi đi, đừng nói những cái đó, chúng ta đi chơi. Dương Dương một bên lôi kéo Dương Tiến Đệ lại một bên đi kéo Nhạc Nhạc, biên đi còn biên nói, nếu không chúng ta đi trên đường đi. Làm Sa Phu giá lên xe ngựa, kêu lên Diệp Nhị thúc thúc bọn họ, ngươi xem thế nào. Tiểu gì còn không có đã tới kinh thành, chúng ta mang nàng đi ra ngoài chơi. Tỷ tỷ nói chờ nghỉ ngơi sau, liền mang ta đi ra ngoài, chúng ta từ từ đi. Dương Tiến Đệ cảm thấy một đám tiểu hài tử đi ra ngoài, trong lòng không có yên lòng, không quá vui. Các đại nhân mang theo không có chúng ta chính mình đi ra ngoài chơi vui vẻ, nương mang chúng ta hoặc là đi tiệm vải, hoặc là đi trang sức cửa hàng, nếu không nữa thì liền đi tử lầu, nhiều không thú vị a. Dương Dương liền nói thầm nói, ta đã sớm tưởng chính mình đi ra ngoài chơi một chuyến. Nghĩ thầm học đường bọn họ nói rất đúng chơi địa phương chính mình một lần không đi qua đâu, cái gì Bạch Vân Quan. Phi Hồng Tháp, Quân Tử Lâu, Bác Học Lâu, nghe nói đều rất có ý tứ. Nghĩ nghĩ liền đem ý nghĩ của chính mình hòa thuận vui vẻ nhạc nói một lần, thế nào ca ca. Canh giờ này đi ra ngoài, chúng ta có thể đi tụ đến lâu ăn cơm trưa, xong rồi sau, lại đi Quân Tử Lâu, Bác Học Lâu, đây là ở trong thành, không cần đi ngoài thành. Bị hắn như vậy vừa nói nhạc nhạc cũng có chút động tâm, lại có chút do dự, ba cái tiểu hài tử không an toàn a. Không thể không nói là huynh đệ, Dương Dương liền biết hắn đang lo lắng cái gì, liền nói, đem sư phó của ta còn có Diệp Nhị thúc thúc đều, lại kêu hai cái nha đầu mấy cái gã sai vật đi theo hảo, chúng ta dẫn người đi ra ngoài, tổng so người khác mang chúng ta đi ra ngoài tự do đi. Ân, cũng đúng, bất quá đến cùng cha mẹ nói một tiếng, bằng không đến tìm chúng ta. Đừng, ngươi nói, nương khẳng định sẽ không làm chúng ta đi ra ngoài. Đừng nóng nội. Nhạc nhạc duỗi tay kéo hắn một phen, chờ chúng ta ra phủ thời điểm, cùng người gác cổng nói một tiếng là được. Hắc hắc, đối liền cứ như vậy. Vẫn là không đi đi. Dương Tiến đệ có chút lo lắng, nhiều không an toàn a. Sợ cái gì, sư phó của ta bọn họ đều sẽ võ công, còn có gã sai vặt nha đầu đi theo đâu, chúng ta giá xe ngựa, lại không phải đơn độc đi ra ngoài. Dương Dương nghe vậy lại đối Dương Tiến đệ nói, tiểu gì yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vậy được rồi. Ba cái hài tử nói tốt, liền trở về chính mình sân, kêu lên nhân thủ lại đi điều xe ngựa. Bọn họ tưởng khá tốt, chờ ra phủ sau lại nói cho Dương Sơ Hạ, không nghĩ tới nói, bọn họ ở bên trong phủ điều xe ngựa thời điểm liền có người tới nói cho Dương Sơ Hạ. Bọn họ muốn ra phủ làm gì? Lời này là hỏi Diệp Tử An. Còn có thể làm gì? Chơi bái. Diệp Tử An liền nói, đem người ngăn lại tới, không đại nhân mang theo, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đừng cản, làm cho bọn họ đi ra ngoài đi. Nhạc vui sướng Dương Dương Sinh muốn chính mình đi ra ngoài tâm tư, lần này không cho bọn họ đi ra ngoài, lần sau khẳng định sẽ lại tìm thời gian đi ra ngoài. Lần này chúng ta ngăn cản, lấy bọn nhỏ tâm tư khẳng định biết là bọn họ người nhiều ra phủ bị ta phát hiện, lần sau vì có thể thuận lợi ra phủ, khẳng định sẽ không lại mang nhiều người như vậy, khi đó mới kêu phiền phải đâu. Ân, nương tử nói cũng là, tới bẩm báo người nghe vậy liền đi xuống. Dương Sơ Hạ nhìn hắn lại lười biếng dựa vào, có chút kỳ quái. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh? Không cần đi ra ngoài. Mấy ngày nay chính là thường thường từng ngày nhìn không tới người đâu. 1906 chương 1906. Sao có thể mỗi ngày đi ra ngoài? Diệp Tử An lại cười, nói nữa, Hoàng thượng làm ta một cái binh bộ người hiệp trợ điều tra lương thảo án kiện vốn là không hợp lý, hiện tại chuyện này lại bị giao cho Bình Vương. Ta tự nhiên liền thanh nhàn. Nay đại trời lạnh, có thể không ra đi tự nhiên không ra đi. Diệp Tử An tiến lên ôm nàng một chút, liền cười, vẫn là ở nhà bồi nương tử hảo. Lại cười nói vài câu, liền có người tới nói Dương Thanh Thủy huynh đệ lại đây tìm Diệp Tử An nói chuyện. Diệp Tử An cũng thật dài thời gian không cùng hai cái cậu em vợ nói chuyện. Hơn nữa năm sau kỳ thi mùa xuân, hắn cũng có chút kinh nghiệm phải cho hai cái cậu em vợ truyền thụ. Tỷ phu, gần nhất có phải hay không có cái gì đại sự đã xảy ra? Vào thư phòng Dương Thanh Thụy liền hỏi. Như thế nào? Các ngươi nghe nói cái gì? Diệp Tử An trước tiên nghĩ đến chính là kinh thành kho lúa bị thiêu một chuyện truyền đi ra ngoài. Tỷ phu, chúng ta đánh phương Nam tới, dọc theo đường đi tin đồn nhảm nhí nghe nhưng nhiều. Dương Thanh Thụy liền đem dọc theo đường đi nghe được đồn đãi đều nói ra. Cái gì Hoàng thượng sủng tín gian thần, triều thần hắc ám không màng bá tánh chết sống? Tỷ phu đang sợ chính là, Đông Bắc tuyết thai thế nhưng có người nói đây là trời cao cấp triều đình trừng phạt. Đốn hạ, Dương Thanh Đồng nói tiếp, chờ tới rồi sơn đông mảnh đất, liền có người nói, chỉ cần triều đình một ngày hắc ám, ba cánh mối họa liền sẽ không ngừng. Chúng ta hỏi thăm một chút, nói sơn đông có cái đạo sĩ, cấp đại chu tính vận thế, nói bất quá mấy ngày còn sẽ có thiên thai phát sinh, quả nhiên chờ chúng ta qua sơn đông sau không mấy ngày. Liền có người truyền thuyết kinh thành cứu tế kho lúa cháy, mọi người đều đang nói làm cái kia đạo sĩ đoán chắc, đây là trời cao ở trừng phạt triều đình, hợp với bọn họ ba cánh đều bị liên lụy, nói trời cao không muốn cứu trợ tuyết thai chung ba cánh. Thả con nói triều đình một ngày không rõ, đại chu thiên thai liền sẽ không đoạn. Đốn hạ Dương Thanh Thụy liền nói, chúng ta trải qua một cái chấn nhỏ khi, thế nhưng còn có người nói, nếu là thiên thai tiếp tục không ngừng, vậy phản triều đình. Tổng không thể bị triều đình liên lụy. Các ngươi nói đều là thật sự. Diệp Tử An lúc này có chút ngồi không yên. Loại này đồn đãi liền địa phương khác đều truyền khai, mà kinh thành còn không có được đến tin tức, kia vấn đề liền lớn. Đương nhiên là thật sự, không sai biệt lắm tiến vào tháng 11, các loại thanh âm liền vẫn luôn không đoạn quá. Dương Thanh Thụy xem hắn sắc mặt không tốt, liền hỏi, tỷ phu, sẽ không các ngươi ở kinh thành còn không có thu được tin tức đi. Này vấn đề liền lớn. Nói lên chính sự Dương Thanh Đồng vẫn là thực mẫn cảm, liền nói, nếu là kinh thành không có thu được bên ngoài tin tức, như vậy đã nói lên, các ngươi thư từ qua lại chiêu số bị phá hỏng, hoặc là nói, kinh thành cùng địa phương khác ngăn cách với thế nhân. Tỷ phu, chuyện này triều đình nhất định phải thương lượng ra đối sách mới hảo. Loại này đồn đãi nếu là nháo đến cả nước đều biết, khủng sinh bạo loạn nhà, một khi bên trong bạo loạn khởi. Phần ngoài nhất định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, đến lúc đó đại chu nguy rồi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Tử An ngồi không yên, vội vàng ra cửa, trực tiếp đi Trang Vương Phủ. Trang trong vương phủ cũng vừa được đến tin tức, mới vừa biết bên ngoài biến hóa. Hai người một thương lượng liền trực tiếp hướng trong cung đi. Chỉ bọn họ không nghĩ tới chính là, sự tình phát triển nhanh như vậy, càng không nghĩ tới bá tánh sẽ như vậy điên cuồng. Bởi vì một ngày này kinh thành rối loạn, càng là đại chu kiến triều tới nay dân chúng ngôn luận nhất tự do một ngày, bởi vì liền thành quân sườn lời nói đều nói ra. Trên đường cái, một cái tiểu đạo sĩ mang theo một đám bá tánh, một người cử cái thẻ bài ở nơi nơi kêu, đông bắc tuyết hai, kho lúa cháy, triều đình hắc ám, trời cao đều nhìn không được, thiên tai chính là trừng phạt. 1907 chương 1907 trở về quang minh. Trời cao ở trừng phạt đại chu. Thanh chính liêm khiết, dân chỗ hướng, trừ gian thần, vạch trần hắc ám, trở về quang minh. Thanh quân sườn, trở về quang minh. Một đám kêu lợi hại, cả trai lẫn gái, còn có tiểu hải tử. Ca ca, chúng ta xe ngựa đi không đạo. Dương Dương huynh đệ xứng với Dương Tiến đệ, lúc này mới vừa cơm nước xong từ tụ đến lâu ra tới, này sẽ đang chuẩn bị xuất phát đi quân tử lâu, nghe nói nơi đó còn có cái gì thư pháp thi đấu, bọn họ chuẩn bị qua đi nhìn xem những người đó thư pháp có phải hay không thật sự thực hảo. Nhưng ai biết từ tụ đến lâu ra tới, chỉ qua nửa con phố, liền từ bên kia lại đây một đám người. Tê tê nhốn nháo, người nhiều lợi hại, bọn họ xe ngựa căn bản là ra không được, đành phải chạy tới một bên, chờ người qua đi. Đợi lát nữa lại đi, trước xem bọn hắn đang làm gì. Nhạc Nhạc vén rèm lên, nhìn những người này, đôi mắt hắc kinh người. Bọn họ ở kêu cái gì? Tinh tế nghe xong vài câu, Dương Dương tựa hồ nghe minh bạch. Những người này ăn gan hùn mật gấu. Liền nói như vậy đều dám kêu. Ta xem bọn họ là đem sinh tử không để ý. Một lúc sau một đám người đi qua, Nhạc Nhạc liền phân phó Sa Phu nói, theo sau, xem bọn hắn đi nơi nào. Không đi quân tử lâu sao? Sa Phu hắn kỳ thật không quá tưởng theo sau, rốt cuộc vạn nhất xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ à, như vậy nhiều người đâu, này trong xe ngựa nhưng đều là tình quý người, bị va chạm hắn đều bồi không dậy nổi. Nào như vậy nói nhảm nhiều, làm ngươi đi theo liền đi theo. Dương Dương thăm dò nói, không nhìn thấy những người này so quân tử lâu càng náo nhiệt sao. Sa Phu không dám không tử, đành phải theo đi lên. Chỉ Nhạc Nhạc bọn họ cũng không nghĩ tới, nhóm người này người thế nhưng là hướng cửa cung đi. Bọn họ thật là điên rồi. Nhạc Nhạc liền nói, những người này là chịu người sai xử, cái kia đạo sĩ chính là dẫn đầu, nếu có thể đem đạo sĩ bắt được hỏi một chút thì tốt rồi. Cái này đạo sĩ thật đáng giận, phu tử còn nói tu đạo người không trộn lẫn tục ra sự đâu, hắn đảo trộn lẫn hăng say, bọn họ ở cửa cung náo, hoàng thượng khẳng định sẽ trách tội. Đến lúc đó những người này bị bắt làm sao bây giờ, bên trong còn có lao ra ra cùng tiểu hài từ đâu. Dương Dương nghĩ nghĩ liền phải xuống xe ngựa, ta muốn đi đem kia đạo sĩ cấp bắt. Ngươi đừng đi. Dương Tiến đệ phản xạ tính bắt được hắn, như vậy nhiều người đâu, bị thương ngươi làm sao bây giờ, trở về tỷ tỷ sẽ lo lắng. Đúng vậy, tiểu gì nói rất đúng, ngươi đừng xúc động, chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói. Nhạc Nhạc cũng bắt được hắn. Hai người xuyên thấu qua màn xe liền nghe kia đạo sĩ dẫn người tiếp tục đều, thanh quân sườn, trở về quan minh. Trừng trị tham quan, bằng không chúng ta liền phản đối triều đình. Chúng ta không cần thiên thai. Không chờ bọn họ nhiều kêu một hồi, ngự lâm quân tới, nhanh chóng đem người vây quanh, nhưng mà những người này cũng không sợ, hơn nữa cũng không rời đi. Lạc Lâm Hạo nhìn này nhóm người, chính là khó xử, trào đi nhà tù đã sớm quan mãn người, những người này không địa phương quan. Giết đi lại sợ chọc giận sự phẫn nộ của dân chúng, không chảo, những người này lại quá đáng giận, trước mặt trận ra tới nháo sự những người đó đều một cái đức hạnh. Liên ở hắn do dự hết sức, hoàng thượng mang theo người tới cửa cung. Đứng ở cao cao cung tường thượng, nhìn phía dưới kín người mắt phun hỏa, hận không thể đem phía dưới điêu dân toàn bộ giết chết. Hít sâu một hơi, tiếp nhận thái giám đưa tới đồng la, gõ vài cái, không cho phía dưới người ta nói lời nói cơ hội liền nói. Các ba cánh, các đời bao năm qua Đông Bắc thường xuyên tuyết hai, chẳng lẽ mỗi chiều mỗi đại đều là trời cao ở trừng phạt triều đình sao? Còn có, kinh thành kho lúa bị thiêu chính là nhân vi, là có người đang làm phá hư, là có người không nghĩ làm triều đình cứu Đông Bắc ba cánh, bởi vì bọn họ tưởng nhân cơ hội nhiễu loạn ta đại chu. 1908 chương 1908 này mẹ nói như là hoàng đế lời nói sao? Các ba cánh. Các ngươi hôm nay cửa cung nhiễu loạn triều đình, nhiễu loạn triều chính, ngày mai sẽ có càng nhiều kinh thành người tin vào lời gièm pha tới hoàng thành náo sự, ngày sau sẽ có mặt khác phủ châu người náo lên. Dừng một chút, hoàng thượng tiếp tục nói, tới lúc đó, toàn bộ Đại Chu đều sẽ rung chuyển lên, thổ phỉ giặc cỏ sấn này thoán loạn, nước láng giềng biết được nhân cơ hội công hãm biên cương, toàn bộ Đại Chu đều đem ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, nơi nơi chiến hỏa bay tán loạn, ba cánh trôi giạt khắp nơi, xin hỏi, đây là các ngươi muốn sao? Các ngươi muốn chiến loạn sao? Các ngươi muốn bị địch nhân đại đao đè ở trên cổ sao? Các ngươi muốn thê nhi chịu nhục sao? 200 năm trước đại tề, nước láng giềng, đánh vào Đại Chu hoàng thành, đốt giết đánh cướp, phụ nữ và trẻ em, mùi đao đỉnh trẻ nhỏ, kinh thành lửa lớn liền thiêu nửa tháng, Đại Chu bá tánh xác chết khắp nơi, nhìn thấy ghê người. Chấm minh xác nói cho các ngươi, hôm nay các ngươi xính nhất thời uy phong, xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, ngày nào đó các ngươi liền sẽ chịu đựng 200 năm trước chiến loạn chi khổ. Khuynh xảo dưới an có song chứng. Chấm cuối cùng nói cho các ngươi, lần trước các ngươi yêu cầu xử phạt những cái đó đều không phải tham quan, đó là bôi nhọ, đó là có người bôi nhọ triều thần, vì chính là nhiễu loạn Đại Chu triều đình, làm Đại Chu nội loạn, ba cánh từ đây an thả bằng ngày. Nếu là các ngươi không nghĩ quá an ổn nhật tử, chấm cái này hoàng đế không làm lại như thế nào, Đại Chu loạn liền loạn đi thôi, chấm mặc kệ, ta đảo muốn nhìn, ta bách lý ra rời khỏi Đại Chu có phải hay không liền từ đây đã không có thiên tai. Hoàng thượng một đoạn lời nói xuống dưới, tức khắc bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Nguyên bản còn gọi huyên náo người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Chính là hắn phía sau Diệp Tử An đám người cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới hoàng thượng liền loại này thoái vị nói cũng có thể nói ra, bất quá lại không thể không nói, hoàng đế đủ tùy hứng. Lại còn có chút vô lại a. Nhân cơ hội hoàng thượng lại nói vài câu, các ngươi giữa liền có những cái đó loạn thần tặc tử, chẳng biết. Là bọn họ xúi rủ, các ngươi mới có thể tới đây náo sự. Hiện tại, các ngươi nếu là đem người này tìm ra, đối với các ngươi sai lầm, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn sẽ khen thưởng này bạc trắng ngàn lượng. Nếu các ngươi không nói không tìm, ngày nào đó Đại Chu sinh loạn, đừng trách chấm mặc kệ các ngươi, dù sao cũng là các ngươi chính mình làm Đại Chu loạn lên, dân làm quốc loạn, quốc không loạn sao có thể. Các ba cánh trợn tròn mắt, này mẹ nó như là hoàng đế lời nói sao. Hoàng đế đĩnh đặc nói, một khi Đại Chu nội loạn, sẽ không quản ba cánh, này thật sự được chứ. Đúng rồi, đương hoàng đế người, đều có thể nói chính mình không làm hoàng đế, còn có cái gì không dám nói. Còn có chính là, một cái hoàng đế đều không yêu chính mình ngôi vị hoàng đế, kia thật đúng là có thể mặc kệ bọn họ. Nghĩ lại bọn họ hành vi hôm nay, hình như là có chút không thỏa đáng, cảm giác như là ở tạo phản. Tưởng tượng đến tạo phản, các ba cánh tâm đột nhiên liền lạnh. Đây chính là Chu chín tộc tội lớn A. Tuy rằng bọn họ sợ hãi thiên tai, sợ hãi ông trời trừng phạt, nhưng nếu không chờ đến ông trời trừng phạt, lại bị hoàng đế diệt, kia không phải chuyện xấu. Hiện tại hoàng đế hoàn toàn có năng lực này, nhìn nhìn lại chung quanh những cái đó ngự lâm quân, chỉ cần một người tới thượng một đao. Nghĩ đến này, mọi người cái chán thẳng tích hãn. Một đám lại tưởng, bọn họ không phải ở nhà đâu sao, như thế nào sẽ đến nơi này. Nga, đúng rồi. Là cái kia đạo sĩ nói thiên thai là đối triều đình hắc ám bất mãn trừng phạt, hắn dẫn bọn hắn tới thảo công đạo, muốn trừng phạt gian thần. Mẹ cá biết tử, hắn chính là cái tiểu dân chúng, trừng phạt triều đình quan viên đó là hắn có thể quyết định sao? Hung chi triều đình đại sự hắn cũng không hiểu a. Ai là quan tốt hay là hư quan bọn họ tiểu dân chúng như thế nào biết? 1909 chương 1909 một cái đạo sĩ còn hiểu rõ quân sườn. Chịu người này mê hoặc, là đạo sĩ, là cái kia đạo sĩ mang chúng ta tới. Nghĩ kỹ người liền hô to, là cái này đạo sĩ mang chúng ta tới, là đạo sĩ. Theo các ba cánh hò hét, chính giữa nhất đạo sĩ liền biết không hảo, tức khắc chạy, khả nhân quá nhiều, ngăn đón hắn không cho hắn chạy, nghĩ nghĩ vậy không nên trách hắn. Tay hướng trong lòng ngực sờ mó dương lên, một ít thuốc bột giải ra tới, vây quanh người của hắn tức khắc toàn bộ bủn rủn vô lực. Nhân cơ hội này, chạy. Một bên ngự lâm quân thấy vậy liền đuổi theo. Ai biết cái này đạo sĩ vẫn là cái co duỗi tay, chạy vội tốc độ cấp mau, lại nhìn đến bên cạnh có chiếc xe ngựa, bất chấp mặt khác, xông lên đi liền đá văng đánh xe sa phu, chính mình giá nổi lên xe ngựa. Một bên Diệp Nhị cùng Diệp Nam vội theo sau. Thấy vậy, chuẩn bị bắn tên Lạc Lâm Hạo cũng ngừng hạ, Diệp Nhị Diệp Nam tại đây, kia trong xe ngựa người là ai? dừng một chút, vội cũng theo sau. Mà đạo sĩ giá xe ngựa ở kinh đô đấu đá lung tung, một chút cũng không màng bá tánh chết sống, cái này làm cho nguyên bản đi theo hắn đi quấy rối người ám hối không thôi, không có tới thiên thai, lại bị này đạo sĩ làm ra một hồi người thai. Ngoa tào, tử biến thái, này xe ngựa như thế nào giá, đâm chết tiểu gia. Trong xe ngựa ba cái tiểu hải tử, bị này cấp tốc xe ngựa ném tới ném đi. Tiểu gì, ngươi nắm chặt thùng xe. Ca ca, ngươi cũng chào hảo. Đệ đệ, ngươi cũng nắm chặt, đừng xúc động. Nhạc nhạc thấy Dương Dương sắc mặt thực xú, liền sợ hắn lao ra đi. Mà giờ phút này lái xe đạo sĩ cũng nghe đến trong xe ngựa có tiểu hài tử nói chuyện thanh âm, không cấm cười to, không nghĩ tới không chỉ có chạy vội công cụ, còn có con tin, quả thực trời cũng giúp ta. Đánh rắm, ngươi cái yêu ngôn hoặc chúng đạo sĩ thúi. Dương Dương tức giận mắng, ngươi cái đạo sĩ thúi, ngươi tính ra thiên thai, nhưng tính ra bản thân thành chuột chạy qua đường sao. Một cái đạo sĩ còn hiểu rõ quân sườn. Tiểu ra xem ngươi bệnh không nhẹ. Ha ha, đạo sĩ nghe vậy cũng không giận chỉ lo chính mình cười to. Càng nghe hắn cười, Dương Dương tâm tình càng khó chịu, lao tử hảo muốn mắng người a, ta thật vất vả chính mình ra tới chơi một lần, cư nhiên còn đụng phải loại này phá sự. Lần sau lại nghĩ ra được, mẫu thân khẳng định không cho phép. Nhạc nhạc nhịn không được trợn trắng mắt, đều đến lúc này, đệ đệ còn nghĩ chơi đâu. Mà lúc này đạo sĩ nội tâm có chút nóng nảy, phía sau truy binh theo đuổi không bỏ, sợ là không dễ dàng thoát thân. Nghĩ nghĩ liền đem xe ngựa giá lâm lệnh về một bên tích chỗ dừng lại, thoáng đầu liền muốn đem mấy cái hài tử loát lại đây làm con tin. Ai biết hắn đầu mới vừa duỗi trong xe ngựa, một phen kiếm liền đâm lại đây, còn hảo hắn phản ứng nhanh nhạy, bằng không liền thật bị đâm đến. Dương Dương cầm một phen kiếm đi theo mặt sau chạy trốn ra tới, người cái lao thất phù, đạo sĩ thúi, dám đoạt tiểu ra xe ngựa, sống không kiên nhẫn đi. Nha, vẫn là cái sẽ mấy chiêu. Đạo sĩ vừa thấy vui vẻ, bất quá lại không đem này tiểu hài tử đặt ở trong mắt. Nhiên đúng rồi mấy chiêu lúc sau, liền phát hiện này tiểu hài tử sẽ cũng không phải là khoa chân múa tay. Hơn nữa miệng cực kỳ chán ghét, dám xem thường tiểu ra. Xem tiểu ra không cắt ngươi râu. Nhạc nhạc thấy vậy, cũng đem chính mình ngọc phiến đem ra, này ngoạn ý lần trước ném, sau lại bị hắn cha tìm trở về, hôm nay vừa vặn dùng đến. Lao thất phu, chúng ta huynh đệ cũng là người có thể bắt cóc. Nói xong, ngọc phiến ngân châm liền bắn đi ra ngoài. Này đạo sĩ bởi vì có chút khinh địch, tuy rằng đối với Dương Dương thời điểm thực nghiêm túc, nhưng sau lưng lại không như thế nào cảnh giác, làm nhạc nhạc bắn vừa vặn. Cũng đúng lúc này, Diệp Năm cùng Diệp Nhị đuổi theo lại đây. 1910 chương 1910 huynh đệ khắc khẩu. Sư phó, Diệp Nhị thúc thúc, các ngươi tới vừa lúc, giúp ta cùng nhau đem cái này đạo sĩ thúi bắt lại. Dương Dương một bên nói, một bên lại hỏi nhạc nhạc, ca ca, ngươi cây quạt có phải hay không không có ngân châm? Bằng không này lao đạo sĩ như thế nào còn có thể động? Không có khả năng a, hắn vừa rồi bộ dáng không giống như là không bị bắn trúng sao. Nhạc nhạc tổng cộng bắn ra tam căn ngân châm, hai căn bị đạo sĩ đánh rớt, một cây ở giữa bả vai, nhưng này đạo sĩ cư nhiên còn có thể đánh nhau. Nhạc nhạc cũng tỏ vẻ rất tò mò, nghiêm túc nghĩ nghĩ, liền một phách cái chắn nói, ngượng ngùng, ngân châm ta quên đặt ở dưỡng âm. Ngoa tào. Dương Dương giống giận, Diệp Hạo Hiên, ngươi cái ngốc đi kéo thức. Một bên kiếm đã chọn tới rồi đạo sĩ dâu. Dương Dương, ngươi lui ra phía sau đi thôi. Cái này đạo sĩ giao cho chúng ta. Diệp Năm nghe vậy liệt hạ miệng, liền nói. Có Diệp Nhị cùng Diệp Năm gia nhập, thực mau đạo sĩ bị bắt được. Đúng lúc này, Lạc Lâm Hạo mang theo Ngự Lâm Quân cũng lại đây. Biểu thúc thúc, ngươi tới vừa lúc, cái này đạo sĩ thúi giao cho ngươi. Dương Dương hướng Lạc Lâm Hạo vẫy vẫy tay. Các ngươi mấy cái không có việc gì đi. Lạc Lâm Hạo không đi lý cái kia đạo sĩ, hỏi trước mấy cái hải tử. Không có việc gì. Cái này đạo sĩ thúi còn không gây thương tổn chúng ta. Dương Dương lắc đầu lại đi xem nhạc nhạc, ngươi có thể hay không đem ngươi thông minh dùng điểm ở phòng thân thượng á bạch mù mị cha cho ngươi ngọc phiến. Xú tiểu nhị, đừng không lớn không nhỏ à, ta là ca ca ngươi, trưởng huynh như cha, ta là ngươi có thể giáo hơn sao. Nhạc nhạc nghe vậy lập tức phản bác. Tại đây sự kiện thượng có thể xem nhẹ chúng ta tuổi tác cùng xếp thứ tự. Dương Dương trợn trắng mắt, liền hừ lạnh. Nghe thấy huynh đệ hai tiếng ồn ào, Lạc Lâm Hạo có chút dở khóc dở cười, hảo hảo, đều đừng xảo, các ngươi hai cái tiểu hài tử chạy nhanh về nhà. Các ngươi hai cái lá gan lớn à, ai cho các ngươi đi theo những người đó mặt sau đi xem náo nhiệt. Đang nói Diệp Tử An cưỡi ngựa lại đây. Một chút mã nhìn chằm chằm hai cái tiểu hài tử sẽ dậy, đây là các ngươi có thể trộn lẫn sao. Thấy Diệp Tử An sắc mặt không tốt, hai cái tiểu hài tử ngoan ngoãn cúi đầu. Đều thất thần làm cái gì? Còn không lên xe về nhà. Thấy bọn họ không nói lời nào, Diệp Tử An lại quát khẽ một tiếng. Hai cái tiểu hài tử tuân lệnh lập tức lên xe ngựa, kia tốc độ mau như là mặt sau có người truy giống nhau. Tới rồi trên xe ngựa, Dương Dương mới chụp hạ tiểu bộ ngực, em à, mị cha kia sắc mặt hảo âm trầm nha. Xác thật, cha giống như không rất cao hứng. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Tỷ phu nhất định thực tức giận, về nhà có thể hay không đánh chúng ta bản tử. Dương Tiến đệ tắc cẩn thận hỏi. Ngươi là khách nhân, cha khẳng định sẽ không tấu ngươi. Nhạc Nhạc liền phân tích nói, ta cùng Dương Dương liền không nhất định, ta còn quỳ quá từ đường đâu, liền không biết lần này cần không cần quỳ. Chính lên xe ngựa Diệp Tử An nghe xong một đốn, vén rèm lên liền tức giận chừng hắn, quỳ từ đường quỳ nghiện rồi. Kia chờ hạ các ngươi hai cái trở về quỳ hai cái canh giờ, không quỳ mãn không chuẩn lên. Tức khắc, Dương Dương mắt to thẳng trừng mắt Nhạc Nhạc, miệng quả đen, ai làm ngươi nói lung tung. Nhạc Nhạc chớp hạ đôi mắt, quỷ biết cha sẽ đi lên A. Dương Dương quay đầu nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, đột nhiên liền phát lại đây. Mỹ cha, ngài vừa rồi cũng chưa nhìn đến, ta cùng ca ca nhưng dũng cảm. Cái kia đạo sĩ thúi còn tưởng giúp đỡ chúng ta, đáng tiếc không phải ta cùng ca ca đối thủ. Ta cùng ca ca có phải hay không rất lợi hại. Mỹ cha, ta chưa cho chúng ta Diệp ra mất mặt Nga. Liền hướng điểm này thượng, ngài không thể phạt ta. 1911 chương 1911 mưa gió tới đạo sĩ cung khai. Em ạ, Nhạc Nhạc che mặt, tiểu nhị ngươi liền không phát hiện cha sắc mặt lại đen một chút sao, lão cha nhưng không để bụng về điểm này thể diện, hắn để ý chính là chúng ta an toàn a. Cha, chúng ta biết sai rồi. Vì tránh cho lão cha càng ngày càng sinh khí, lập tức ôm lấy Diệp Tử An cánh tay, đoạt ở Dương Dương phía trước mở miệng, về sau tái ngộ đến loại sự tình này. Chúng ta nhất định không thấu đi lên. Cha, kỳ thật cũng không như vậy không an toàn. Diệp Ngũ Thúc Thúc cùng Diệp Nhị Thúc Thúc đều ở đâu. Bọn họ rất lợi hại, như thế nào sẽ làm chúng ta bị thương đâu. Nói nữa ta cùng tiểu nhị cũng có chính mình phòng thân thủ đoạn. Ngươi câm miệng cho ta đi. Diệp Tử An hừ lạnh, trộm đi ra tới, gặp được loại sự tình này còn dám thấu đi lên. Quy tư đường việc này đừng nghĩ trốn. Mỹ cha, ngài lời này không đúng. Dương Dương nghe vậy lập tức phản bác, chúng ta căn bản không phải trộm đi ra tới, chúng ta là quang minh chính đại ra tới, mang theo như vậy nhiều gã sai vật nha đầu, ngại nhưng đừng nói cho ta mẫu thân nàng không biết. Nhà ta sự tình, một chút động tĩnh đều trốn bất quá nương pháp nhãn. Tiểu nhị nói rất đúng. Nhạc Nhạc cũng nói tiếp nói, hơn nữa chúng ta còn nói cho người gác cổng, làm hắn nói cho mẫu thân. Ha ha, các ngươi hai liền tính lươi sán sinh hoa, cũng là vô dụng. Từ đường quy định rồi. Diệp Tử An cười tủm tỉm, âm trầm chi sắc cũng đã không có, nghe hai tiểu hài tử phản bác rất có ý tứ, nói có sách mách có chứng còn sẽ suy luận. Nhưng là việc này cũng không phải là tùy tiện có thể bóc quá, lần này tân mệt liền một cái đạo sĩ, vạn nhất lại có những người khác đâu. Hai cái tiểu thí hải ỷ vào có điểm thân thủ liền vô pháp vô thiên, này còn phải. Thực khoái mã xe trở lại An Vương Phủ. Dương Sơ Hạ cũng đã biết được bên ngoài tin tức, nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử bình yên vô sự, nội tâm rộng thùng thình không ít, nhưng là thực mau sắc mặt liền trầm xuống dưới. Nhiên không đợi Dương Sơ Hạ mở miệng đâu, huynh đệ hai tiện tay bắt tay vội vàng nói, cha mẹ, chúng ta đi quỷ từ đường. Biên đi còn biên lẩm nhẩm, em à, tân mệt mị cha ra tay, bằng không nương chỉ định phạt tắc hơn. Người mau câm miệng đi, tiểu tâm làm nương nghe thấy, bằng không chúng ta ngày mai đều không ra. Muội muội nhất định giống mẫu thân. Dương Sơ Hạ nhìn chằm chằm hai cái tiểu hài tử bóng dáng, thật là dở khóc dở cười. Nương tử, trong nhà này hai nhiều chiếu ứng chút, ta này sẽ muốn phản hồi trong cung đi. Chờ hai đứa nhỏ rời đi, Diệp Tử An vội vàng nói một câu cũng liền rời đi. Đại nhân đều đi rồi, Dương Tiến Đệ ngẩng đầu lên hỏi, tỷ tỷ, ta phải bị phạt sao? Ngươi! Dương Sơ Hạ cười, ngươi là cái tòng phạm, có thể giảm bất trừng phạt. Bất quá trừng phạt vẫn là phải có, liền phạt ngươi đêm nay thượng viết 5 chương đại tự đi. Nghe nói Dương Đại Xuyên ở trong thôn cũng che lại tòa học đường, thỉnh phu tử tới, Dương gia tiểu hài tử đều có thể đi vào học tập, trong thôn tiểu hài tử cấp một nửa quà nhập học cũng là có thể tiến. Cho nên Dương Tiến đệ viết chữ vẫn là sẽ. Nga, ta đã biết. Thấy nàng rất là ngoan ngoãn, Dương Sơ Hạ lại cười, liền mang theo nàng trở lại chính mình trong viện đi chơi. Đối với bên ngoài sự tình nàng chỉ là làm người hỏi thăm, nhưng biết đến cũng không rõ thô, càng không biết cái kia đạo sĩ thẩm vấn thế nào. Nhưng nàng tưởng hẳn là không có gì vấn đề mới là. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mưa gió tới nhanh như vậy. Diệp Tử An buổi tối liền trở về nói, kia đạo sĩ Triều, nói lần này sự tình là Nhạc Vương sai xử, ngay cả lần trước cửa cung nháo sự cũng là Nhạc Vương sai xử. Thậm chí hắn còn nói kinh thành kho lúa bị thiêu cũng cùng Nhạc Vương có quan hệ, hộ tống đi Đông Bắc lương thực đại quân bị kiếp sát, càng là hắn việc làm. 1912 chương 1912 Nhạc Vương mất tích. Tin tức vừa ra, triều đình trên dưới khiếp sợ không thôi. Đều không nghĩ ra cái này Nhạc Vương vì cái gì muốn như thế, vì cái gì muốn làm như vậy. Nếu đối phương là muốn gả họa cấp Trang Vương Bình Vương còn chưa tính, hoàng tử đoạt vị mỗi người tự hiện thần thông. Tuy rằng này thủ đoạn quá tàn nhẫn quá không màng sáng sớm ba cánh, nhưng lại có thể nói đến thông. Nhưng mẹ nó hiện tại là vì cái gì? Chẳng lẽ đại chu nội loạn đối hắn có chỗ lợi sao? Công kích triều đình trên dưới có chỗ lợi sao? Hắn rốt cuộc có phải hay không tới đoạt vị? Hoàng thượng tức giận, lập tức hạ chỉ bắt Nhạc Vương. Ban đầu kế hoạch cũng mặc kệ, nguyên bản hắn nghĩ chờ Mục Thiếu Lăng đem khắc chế Nhạc Vương chứng bệnh dược cấp nghiên cứu chế tạo ra tới, hắn lại động thủ, lại hảo hảo thanh toán nhi tử thế lực. Nhưng hiện tại hắn chờ không được, mặc kệ thế lực có bao nhiêu đại, còn có thể lớn hơn toàn bộ đại chu sao. Hoàng thượng đấy lòng là như vậy tưởng. Nhưng mà sự tình luôn là không có thuận lợi vậy, đưa Ngự Lâm quân vây quanh Nhạc Vương phủ khi, Nhạc Vương không thấy, ngay cả Nhạc Vương phi hòa Nhạc Vương thế tử cũng không thấy. Toàn phủ trên dưới chỉ để lại liên can nha hoàn, quan trọng tiền tài vật phẩm từ từ một chút đều không có lưu lại. Càng vì buồn cười chính là, hắn còn ở thư phòng để lại một phong thơ. Tin chung chỉ để lại một câu, muốn bắt ta. Ngươi đang chọc cười sao? Nếu không phải ta chủ động đem chính mình lộ ra tới, ngươi liền đinh điểm chứng cứ đều tìm không thấy. Khiêu khích, hoàng đế cảm giác được thật sâu khiêu khích. Sỉ nhục, Trang Vương đám người cảm giác được thật sâu sỉ nhục. Nay ở biểu hiện bọn họ là cỡ nào vô năng, cảm giác như là ở vui đùa mọi người chơi giống nhau. Hắn liền như vậy hư không tiêu thất. Dương Sơ Hạ nghe thấy cái này tin tức kinh ngạc không thôi. Diệp Tử An gật gật đầu, xác thật, không có lưu lại một tia dấu vết. Hiện tại Ngự Lâm quân từng nhà cha, lệnh truy nã cũng truyền khắp địa phương khác, chính là không có một chút tin tức, quá kỳ quái. Ta cảm thấy hắn quá kỳ quái, như thế nào sẽ liền như vậy biến mất đâu. Ta tưởng kinh thành các ngươi hẳn là cha không đến. Dương Sơ Hạ liền nói, hắn có lẽ đã ly kinh, đừng quên mục đích của hắn, hắn muốn thiên hạ đại loạn, đại chu đại loạn. Hiện giờ lời đồn đãi nổi lên bốn phía, tuy rằng có hoàng thượng kia phiên lời nói chấn áp, nhưng là địa phương khác bá tánh cũng không biết nói. Lúc này chỉ cần hơi chút một châm ngòi phản loạn liền sẽ lập tức phát sinh. Một chỗ phát sinh bạo loạn còn hảo thuyết, nhưng nếu là hắn làm người ở nhiều địa phương gây xích mích bạo loạn, kia đại chu liền thật sự nội loạn nổi lên bốn phía. Ta tưởng hắn hiện tại có khả năng sẽ đi nước láng giềng Đại Tề. Đi sau hoặc là quấy Đại Tề cùng đại chu giống nhau nội loạn, hoặc là làm Đại Tề nhân cơ hội tấn công đại chu. Người phân tích không tồi. Diệp Tử An gật gật đầu, xem ra ta muốn cho binh bộ người chuẩn bị tốt binh khí cung cấp, còn phải làm người bảo vệ tốt kho lúa, vạn nhất hắn lại đến cái lửa đốt kho lúa, như vậy thật liền nguy hiểm. Nhiên Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đều xem nhẹ Nhạc Vương âm tình bất định. Cho nên đối với Nhạc Vương kế hoạch chỉ đoán đúng phân nửa, một nửa kia lại là xem nhẹ hắn đối đại chu hoàng thất thống hận. Tháng 11 cuối cùng một ngày, Nhạc Vương biến mất ngày thứ 3, kinh thành thu được 800 dặm kịch liệt. Nói Sơn Đông giặc cỏ cấu kết hải tặc ở Sơn Đông cảnh nội đốt giết đánh cướp, tử thương ba tánh mấy nghìn người. Hoàng thượng tức giận, phái một người tiểu tướng mang binh tiến đến diệt phỉ. 12 tháng ngày đầu tiên, đồng dạng 800 dặm kịch liệt, Giang Tô phủ chi phủ đại nhân cùng địa phương đóng quân cấu kết, thế muốn thanh quân sườn, lật đổ hắc ám triều đình. 12 tháng ngày hôm sau, một trận kỵ binh nhẹ chạy như bay hoàng cung, Hà Bắc phủ có nhân tạo giao hoàng đế không được. Nói trong triều có đại thần hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, ngày này triều đình chung người người cảm thấy bất an. 1913 chương 1913 Kim Loan Điện giằng co. Loại này bạo loạn lời đồn đãi nổi lên bốn phía thời điểm, trong triều người như thế nào có thể không hoảng hốt. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới càng hoảng nhật tử còn ở phía sau. 12 tháng sơ 8, Đại Chu triều ngày mồng 8 tháng chạp tiết, bình thường bá tánh còn không biết Đại Chu thật sự đã xảy ra đại sự, bọn họ còn ở vui vui vẻ vẻ ngao cháo mồng 8 tháng chạp, có kia quan hệ tốt, còn sẽ lẫn nhau tặng một chén. Nhưng ăn trong vương phủ, Dương Sơ Hạ lại không có gì tâm tư đi ngao cháo. Nàng tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Mẫu thân, ngài làm sao vậy? Mất hồn mất vía. Dương Dương liền hỏi. Mẫu thân, ngài có phải hay không thân thể không thoải mái a? Nhạc Nhạc cũng lôi kéo nàng nói, hiện tại tiểu gì việc hôn nhân đã chậm lại, ngài không kia nhiều muốn vội, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Đúng rồi, vốn dĩ Dương Hạ Vân việc hôn nhân định ở 12 tháng sơ 10, nhưng bởi vì gần nhất các nơi phân loạn, việc hôn nhân cũng chậm lại tới rồi năm sau. Lạc Lâm Hạo bên kia càng là một ngày đều không được nhàn, mỗi ngày canh giữ ở trong hoàng cung. Mẫu thân không có việc gì. Đối thượng hai đứa nhỏ quan tâm, Dương Sơ Hạ tâm ấm ấm. Nhưng nội tâm cái loại này bất an, lại như thế nào cũng vô pháp bỏ qua. Nghĩ nghĩ liền mang theo Nhạc vui sướng mấy cái hài tử đi An Vương phủ chính viện, công đạo Nhạc Nhạc rất nhiều chuyện, làm mấy cái hài tử kinh hãi không thôi. Dương Sơ Hạ lại không cách nào cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy. Không thể không nói nàng cảm giác là chính xác. Lúc này Đại Chu Kim Loan Điện Thượng chính là một mảnh ồ lên. Phu Hoàng, đã lâu không thấy. Nghe nói ngài ở nơi nơi tìm ta. Tìm nói vậy thực vất vả đi. Nói đến, ngài nhiều như vậy nhi tử chung, vẫn là ta nhất hiếu thuận, vì không cho ngài tìm như vậy vất vả, đều tự động hiện thân. Như thế kiêu ngạo thanh âm. Như thế cuồng vọng lớn mật nói, nếu là gác ở trước kia ai cũng sẽ không nghĩ đến, đây là cái kia nhát gan yếu đuối Nhạc Vương nói ra. Nhưng mà lời này xác thật là từ trong miệng hắn ra tới. Không tồi, Kim Loan Điện Thượng đột nhiên xuất hiện người chính là đại gia đang tìm kiếm Nhạc Vương. Cười vẻ mặt cuồng vọng, vẻ mặt tùy ý. Ngài nói ngài, liền như vậy điểm năng lực làm cái gì hoàng đế đâu. Nhạc Vương lại cười, ta đều ở ngài trong hoàng cung đãi nị hoài. Nhưng ngài vẫn là không có tìm được ta, cái này trốn miêu miêu thật đúng là một chút không hảo chơi, ngài một đám thủ hạ cũng đều là ngu ngốc. Chẳng lẽ liền không biết, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương sao? Bị hắn vô sỉ châm chọc cùng giáo hấn, trong triều đình hai mặt nhìn nhau, đều bị thất sắc. Lại nội tâm lại không ngừng cảm khái, ai sẽ nghĩ đến hắn lớn mật như thế giấu ở hoàng cung bên trong đâu? Nghiệt xúc! Hoàng thượng nội tâm lại giận lại kinh. Đứa con trai này xuất quỷ nhập thần công phu thật sự quá lợi hại. Nếu không phải có năm đó hắn mẫu phi một chuyện, hoàng thượng không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này mới là ngôi vị hoàng đế tốt nhất người được chọn, đa mưu túc trí, tâm cơ thâm trầm. Nhiên hoàng đế cũng biết, nếu không phải bởi vì kia một chuyện, hắn cũng biến không thành hiện tại này mưu tính sâu xa dạng, chính những câu nói kia, hỏa phúc sở gắn bó. Đúng vậy ta nhưng còn không phải là nghiệt xúc sao. Nhạc Vương đối với hắn tức giận mắng một chút không thèm để ý, ta là tiểu nghiệt xúc, ngài là lão nghiệt xúc, chăm dặm một nhà có mấy cái không nghiệt xúc. Liền nói lao đại Ninh Vương, cùng trong cung hải quý nhân sinh 13, ngươi biết không? Không nói Ninh Vương, lại nói Phúc Vương, năm đó Phúc Nam lừa bán thiếu nữ án, ngươi cho rằng hắn một chút không tham dự. Đến nỗi Trang Vương, Nhạc Vương hừ lạnh, ngụy quân tử một cái. Năm đó đem ta chuốc say đưa vào hoàng cung. Đơn giản là muốn mượn tay của ngài trừ bỏ ta, còn cùng mục gia kia ngốc tử nói cái gì là vì làm ta được như ý nguyện. Thật mẹ nó khôi hài. Hắn nói chính là, lúc trước mục thiếu lăng làm hắn đi trong cung thuyết minh chính mình thích kia tiểu quan chi nữ một chuyện. 1914 chương 1914 năm đó hoàng cung bí sự. Lại đến nói Bình Vương. Nói nơi này Nhạc Vương cười, cười vô cùng châm trọng, đây là ngài hài tử sao? Ngài hỏi quý phi nương nương sao? Lại nói ngài chính mình. Ngài năm đó đoạt ngôi vị hoàng đế, giết nhiều ít huynh đệ tỷ muội a. Năm đó vị kia tướng quân vì cái gì như vậy đối ta mẫu phi, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngài ngủ nhân gia tức phụ, hắn chỉ nhục nhã ngươi phi tử, đoạt ngươi con dâu, ta hiện tại cảm thấy cũng rất bình thường, ngài nói đi. Theo hắn nói âm, hoàng đế mặt tím tím xanh xanh qua lại biến động, tâm đều phải nhảy ra ngoài. Loại này năm xưa bí sự hắn là làm sao mà biết được. Hoàng đế rất là khiếp sợ, nhưng như thế khiếp sợ lại không ngừng hắn một cái, còn có trong triều liệt ban Bình Vương, người này điên rồi đi, hắn nói ý tứ, là chính mình không phải hoàng gia con cháu. Sao có thể? Nói hiệu nói vượng, tất cả đều là nói hiệu nói vượng. Hoàng thượng trước hết từ trên long ỷ đứng lên, kia trên mặt tức giận đã đạt tới đỉnh điểm, cái trán gân xanh mạch máu bạo khởi, cảm giác một giây liền phải tạc nứt giống nhau. Người tới, đem này nghiệp chướng cho chấm bắt lấy, tức chết chấm, quả thực tức chết chấm. Triều hạ các vị đại thần, mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hoàng thượng, còn trước nay không gặp hắn như vậy thất thố quá. Nhạc vương, người ta huynh đệ một hồi, tuy rằng trước kia chúng ta không mục, nhưng đệ đệ tự hỏi không có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng ngươi hiện giờ lại muốn tới hại ta, đây là vì sao? Hoàng thượng giận xong, nhạc vương cũng nổi giận. Nhìn chằm chằm trung gian người, kia tư thế tùy thời đều có thể lao ra đi làm một trận. Ha ha, nhạc vương cười, châm chọc nhìn bình vương cùng hoàng thượng, thẹn quá thành giận. Không muốn thừa nhận. Nói xong đôi tay bạch bạch, một cái tuổi già ma ma đi đến. Tới, ngươi tới nói cho chúng ta đại chu hoàng đế bệ hạ, trong cung vị nào phi tử, năm đó là đồng tướng quân vị hôn thê. Đồng tướng quân chính là vị kêu bức nhạc vương mẫu phi tử sát người. Khởi bẩm vương gia, lão nô là năm đó lạc quý phi bên người ma ma, lạc quý phi chưa tiến cung khi cùng đồng tướng quân đã định rồi hôn ước, khi đó đồng tướng quân còn chỉ là giống nhau tiểu sử, vốn dĩ lạc gia là không đồng ý, nề hà lạc quý phi lấy chết tướng bức, lạc lao phu nhân ái nữ tâm trọng, liền đồng ý buồn năm ấy mùa đông, đại tiểu thư cùng đồng tướng quân liền phải thành thân, chỉ ngẫu nhiên trung đại tiểu thư ra phủ gặp hoàng thượng, hồi phủ không lâu thánh chỉ liền đến đạt lạc phủ. Cùng đồng tướng quân việc hôn nhân cũng liền không giải quyết được gì. Ha ha, có nghe thấy không? Biết đây là vì cái gì sao? Nhạc vương nhìn hoàng thượng, liền nói, ngươi nhìn chúng lạc quý phi sắc đẹp, không hỏi nhân ra là phủ định thân, liền trực tiếp hạ chỉ, ngươi chia rẽ người khác nhân duyên, nhân ra trong lòng có hận. Đáng giận chính là ta mẫu phi lại phải vì ngươi ác hành chịu khổ. Việc này vẫn là hoàng thượng mới vừa đăng cơ thời điểm phát sinh. Khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, mới vừa đăng cơ đế vị cảm thấy thiên hạ đều là chính mình, nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì, ai dám không phục? Huống chi một cái mỹ nhân mà thôi. Thích ta liền phải hạ chỉ, ta quản ngươi có hay không việc hôn nhân. Nhiên cũng chính là chuyện này kích phát mặt sau như vậy nhiều mâu thuẫn chiến tranh. Năm đó lạc gia ghét bỏ đồng gia thân phận thấp, cái này việc hôn nhân liền tính định rồi, cũng giấu ở kinh thành mọi người. Cho nên đương lạc quý phi tiến cung sau. Đồng gia không nhắc lại, chuyện này cũng liền dần dần chôn xuống mồ chúng. Nhiên tiền triều ngôi vị hoàng đế tranh đoạt thảm thiết, hoàng đế thông qua cùng đại tề liên hôn, hơn nữa lại có lạc gia liên can người chờ, bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng còn có hai vị hoàng tử ở đoạt vị khi lưu lạc dân gian, cũng tìm mọi cách chế tạo bạo loạn như phản. 1915 chương 1915 kia không phải ngươi em gái cùng mẹ. Một lần phát sinh ở hoàng thượng mới vừa đăng cơ. Lạc quý phi tiến cung sau không bao lâu, cũng là lần này bạo loạn, vị kia họ đồng tướng quân, ở phản loạn chung lấy được một vị hoàng tử thủ cấp, lấy có thể từ ban đầu nho nhỏ văn hộ, thành tam phẩm tham tướng, đóng quân Tây Bộ. Hoàng thượng mới vừa đăng cơ mấy năm, triều chính không xong, hơn nữa hắn khi đó quá mức tự mình, chây lười triều chính, triều đình trên dưới trướng khí mù mịt, vì thế lại qua mấy năm, dư lại vị kia tiền triều hoàng tử phát động lần thứ hai bạo loạn. Mà lúc này vị kia hoàng tử còn tư thông nước láng giềng đại tề, ở biên cảnh sinh nhiễu loạn. Nước láng giềng hủy hoại hai nước bang giao, hoàng thượng giận dữ, cảm thấy nước láng giềng đây là ở lọt vào hạ thạch, vì thế đem nước láng giềng hòa thân công chúa đẩy ra tới, muốn giết chết tế cờ. Nhiên người rơi xuống đồng tướng quân trong tay, hắn nghĩ đến chính mình âu yếm nữ nhân bị đoạt, vẫn luôn áp lực lửa giận bùng nổ, vì thế liền có nhạc vương mẫu phi tự sát. Bỏ qua một bên đồng tướng quân tư nhân phẩm chờ vấn đề, năng lực cá nhân không tầm thường, thực mau thành công chống đỡ ngoại địch, cũng bởi vậy một đường tiêu thăng, ở toàn bộ đại chu nổi bật vô hạn. Khá vậy bởi vậy bị nhạc vương hận cái chết khiếp. Chờ nhạc vương một có thực lực, lập tức liền giết chết đồng tướng quân một nhà. Hừ, toàn bộ đại chu là của chấm, toàn bộ đại chu con dân cũng là của chấm. Hoàng thượng ngạnh cổ nói, chấm tưởng như thế nào liền như thế nào. Không cảm thấy chấm có sai. Chấm lại thiên tử, đường đường đại chu thiên tử. Hòa thân công chúa liền phải có tùy thời bị tế cờ giác ngộ. Ha ha, nhạc vương cười lạnh, đúng vậy, cho nên sau lại nhân ra đại tề giết người công chúa A. Nói cái này hoàng thượng đột nhiên quỷ dị cười, cười nhưng thấm người, chấm công chúa. Đại tề man di có cái gì tư cách cưới chấm công chúa? Chấm biết ngươi vì cái gì hận chấm. Chấm nói cho ngươi, kia không phải ngươi em gái cùng mẹ, đó là đại tể công chúa. Năm đó tất cả mọi người cho rằng hắn chơi lười triều chính, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, nhưng không nghĩ tới hắn thân là hoàng đế, sao có thể một chút tâm cơ không có. Cái kia công chúa là hắn sai người từ đại tể trong hoàng cung trộm ra tới, căn bản là không phải hắn nữ nhi, hắn vì cái gì phải vì nàng lật lại bản án đâu. Vì cái gì phải vì nàng báo thù đâu. Ha ha, thì ra là thế. Nhạc Vương rốt cuộc làm minh bạch hắn cho tới nay không có làm minh bạch sự tình. Biết chuyện này cũng rốt cuộc minh bạch, vị kia bị xóa tên đại công chúa, vì cái gì sẽ bị hoàng thượng xóa tên. Hiện tại biết nguyên nhân đi. Nay sẽ hoàng thượng lại bình phục chút lửa giận liền trừng mắt hắn nói, làm rõ ràng, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đừng bắt ngươi những cái đó oán hận nhiễu ta đại chu dung chuyển bất kham. Ta thích ta vui, ngươi quản sao? Nhạc Vương nói xong lại khinh thường nhìn về phía hoàng thượng, tới thượng triều không mang đầu óc đi. Còn muốn cho ta thúc thủ chịu trói. Thả liên tính ta thúc thủ chịu trói, các ngươi nhóm người này ngốc tử có thể trảo trụ ta sao? Không sai, hắn đối đại điện người trên chính là như vậy khinh thường. Lão nhị, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Bình Vương phẫn hận nhìn trước mắt người, ban đầu trầm ổn đã biến mất hầu như không còn, hắn tưởng. Không có cái nào hoàng tử ở nghe được người ta nói chính mình không phải hoàng tử sau, còn có thể bảo trì an tĩnh. Phu hoàng nói không có sai, đại tề bội ước trước đây, tề phi, nhạc vương mẫu phi, làm hòa thân công chúa, khẳng định muốn chịu ảnh hưởng, các đời lịch đại loại này tiền lệ không phải không có. Điểm này, không thể trở thành ngươi họa loạn triều cương lý do. Ngươi tính thứ gì? Có cái gì tư cách tại đây cùng ta nói chuyện? Nhạc Vương đầu thương từ hoàng thượng đối chuyển thượng Bình Vương, trên người không có một giọt bách lý ra huyết, còn dám tại đây kêu gào. 1916 chương 1916 dèm pha. Ngươi nói hiệu nói vượng. Ngươi đây là bôi nhỏ. Bình Vương nghe hắn lại đề việc này, liền nóng nảy. Bôi nhỏ. Nhạc Vương lại vỗ tay, lúc này từ Kim Loan điện ngoại đi ra mấy cái hắc y thị vệ trang điểm người, áp một nam một nữ vào được, thấy không có. Cái kia mới là cha ngươi. Tuy rằng ta cảm thấy bách lý gia huyết rất dơ, nhưng ngươi một cái một giọt huyết đều không phải bách lý gia người, cư nhiên quá so với ta hảo. Thật là buồn cười. Chúng đại thần xem qua đi, nguyên bản cao quý quý phi nương nương, cùng một cái hòa thượng đều bị gắt gao cột lấy, quần áo cũng không phải như vậy chỉnh tề. Đối thượng hoàng thượng âm đức ánh mắt, quý phi liên tục lắc đầu. Nghề hà miệng bị che thượng. Thấy không có. Đây là ngươi đoạt nhân ra người trong lòng đại giới. Nhạc Vương ha ha đối với hoàng thượng cười, quý phi năm đó cùng cái này hòa thượng cũng là đính hôn. Đáng tiếc ga ngươi đem người lộng tiến cung thì thế nào? Đỉnh đầu lục vân một phen, ngươi nhìn kỹ xem, cái này Bình Vương cùng ai càng giống. Tiến cung mấy năm không có có thai, hòa thượng tiến cung cầu phúc một chuyến liền sinh láo ngũ, cũng chỉ có ngươi mắt mù mới có thể làm ra việc này. Ngươi nói bậy, ngươi nói hiệu nói vượng. Bình Vương không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Hắn còn tưởng ngôi cửu ngũ đâu, hắn còn không có làm thiên hạ đệ nhất người đâu, hắn như thế nào sẽ mất đi cái kia tư cách. Nói bậy, liền các ngươi hai này diện mạo, ta tưởng nói các ngươi không phải phụ tử quan hệ, phỏng chừng mọi người đều không tin. Xác thật, Bình Vương mặt mày cùng hòa thượng quá giống. Nói đến ta thật không nghĩ quản ngươi phá sự, đáng tiếc ta mâu phi chết, tiện nhân này năm đó thổi không ít gió bên tai. Ta tưởng buông tha nàng đều khó a. Hắn không nói chính là, năm đó hắn ở trong cung bị người khi dễ, thiện nhân này giống nhau ra không ít lực đâu. Nói xong, không cho mọi người nói chuyện cơ hội, Nhạc Vương thế nhưng đột nhiên ra tay, nhất kiếm thọc quý phi, sau đó ở đại gia còn không có phản ứng lại đây khi, lại nhất kiếm kết quả cái kia hòa thượng. Mẫu phi, Bình Vương kinh hô, nhào qua đi ôm lấy quý phi, kéo xuống quý phi trong miệng giấy lụa, đau hô. Mẫu phi, hắn nói chính là thật sự. Hắn, là ngươi thân nói còn chưa dứt lời, đôi mắt hoàn toàn nhắm lại. Mẫu phi, vèo, Bình Vương một ngụm máu tươi phun ra. Nhiên này lại không phải hắn bi thống quá mức hộc máu, mà là từ sau lưng nhất kiếm xuyên tim. Gian nan quay đầu, mang theo chút không thể tin được, phụ, hoàng. Hừ, không phải ta hoàng gia người, còn dám kêu ta phụ hoàng. Hoàng thượng mắt mạo kim quang một phen rút ra trong tay kiếm, máu tươi rải đầy đất, Bình Vương đã chết. Sự tình kịch liệt xoay ngược lại, mọi người đầu đều sắp trướng khai. Người tới, người tới. Hoàng thượng lại kêu gọi, đem cái này nói hiệu nói vượn loạn thần tặc tử cho ta bắt lại. Huyết thống không thuần, còn tưởng kế thừa ta Đại Chu Giang Sơn, nằm mơ. Thẹn quá thành giận. Ha ha, Nhạc Vương cười to, ngươi tức giận cũng vô dụng, ta hôm nay nhất định phải làm ngươi thân bại danh liệt. 15 năm trước, Giang Tô Miên Dương huyện một lương mễ nhà giàu chi thê xinh xinh đẹp như hoa, cải trang vi hành ngươi nhìn vừa vặn, đem người đoạt tới, chính là 3 năm trước đây qua đời Lữ Phi. 12 năm trước Sơn Đông Chi Châu một nhà độc tử, đó là bởi vì Chi Châu chi thê không sợ ngươi gìn uy, đương trưởng cắn lưỡi tự sát, theo sau ngươi thẹn quá thành giận, diệt này cả nhà. 6 năm trước, ngươi lại lần nữa cải trang Giang Tô, Giang Tô Ngọc Dương huyện một nông hộ chi nữ bị ngươi làm lớn bụng, ngươi đi rồi lưu lại này cuối cùng bị lửa đốt chết. Như thế nào còn muốn ta lại vạch trần vài món sao? Có phải hay không rất tò mò ta làm sao mà biết được? Nhạc Vương cười, ngươi cho rằng ta khống chế ngươi ám vệ là vì cái gì? 1917 chương 1917 lắc đầu. Theo hắn nói âm lạc, liền thấy Hoàng thượng một búng máu phun ra. Đúng lúc này, ngoài cửa Ngự Lâm quân cùng với một cam thị vệ cũng xông vào. Lấy, cho ta bắt lấy hắn. Không, sắc, giết hắn phong hầu. Một câu chọc đến Ngự Lâm quân cùng thị vệ ngao ngoe dục dịch, huy đại đao liền phải hướng, mà bên người đại thần cũng đều bị đụng vào một bên. Nghe vậy, Nhạc Vương nháy mắt sắc mặt tâm trầm, vung tay lên, phía sau xuất hiện một đám hắc y hề nhân, ai cũng không biết những người này khi nào tránh ở này đại điện bên trong. Hắc y hề nhân cùng các hộ vệ hình thành giằng co, Nhạc Vương nhẹ nhàng liếc mắt một cái chúng thần tử, từ trong lòng móc ra một khối minh hoàng sắc bố. Ta hảo phụ hoàng, nhìn xem đây là cái gì. Trong tay hắn vừa động, trong triều đại thần cũng đều thấy rõ, đó là một bộ thánh chỉ. Ngươi mưu phản. Hoàng thượng giận cấp. Sai, ta không mưu phản, chỉ là bức ngươi thoái vị, ngươi này lòng ỷ dơ muốn chết, ta còn không nghĩ ngồi đâu. Không có khả năng. Hoàng thượng nói không có khả năng, liền thấy hắn lại vẫy tay một cái, mấy cái thị vệ đè nặng mấy cái tiểu hài tử vào được. Phu hoàng này đó đều là hoàng thượng nhỏ nhất nhi tử. Đây là chính ngươi viết thoái vị thánh chỉ. Ngươi đã quên sao? Bất quá ta càng muốn nghe ngươi chính mình tuyên bố thoái vị, nếu ngươi không đem thoái vị nói ra, ta đây liền 15 phút sát một cái, 15 phút sát một cái. Lão nhị ngươi điên rồi. Vẫn luôn trầm mặc trăm dặm Viêm nhịn không được, kia đều là huynh đệ. Nhiên hắn nói Nhạc Vương lý đều không để ý tới. Đêm này loạn thần tặc tử cho ta bắt lấy. Mau. Hoàng thượng khỏe miệng lại tràn ra một chút huyết, kia thánh chỉ là giả, là ngươi hạ độc khống chế ta. Theo hắn lại lần nữa tiếng hô, Ngự Lâm quân cùng hắc y hề nhân giết lên, Lạc Lâm Hạo mang theo một đội người trước hết đem hoàng thượng vây quanh lên. Hộ giá thanh âm cũng ở đại điện bên trong thét chói tai không ngừng. Kia mấy cái tiểu hài tử cũng bị giết một cái. Diệp Tử An thấy vậy, đoạt quá thị vệ kiếm hướng kia áp hài tử hắc y hề nhân tiến lên. Mà Nhạc Vương cũng bất động liền ở bên trong nhìn trong cung thị vệ Ngự Lâm quân cùng chính mình người đánh. Liền phát hiện hai bên nhân mã ai cũng không phục ai, đánh khó phân thắng bại. Nhiên thực mau, thế liền nghiêng về một phía, một đội kỵ binh nhanh chóng xâm nhập hoàng cung bên trong, lại treo cổ một đường đuổi theo thị vệ sau, vây quanh Kim Loan Điện. Thế nào còn muốn đánh sao? Ngươi! Nhạc Vương cười khẽ, xuyên thấu qua đám người nhìn về phía Diệp Tử An, ngươi phái người trộm ta khác nửa khối Tây Sơn Đại Doanh binh phủ đúng không? Đáng tiếc, Tây Sơn Đại Doanh tướng quân là người của ta. Lúc này vị kia Tây Sơn Đại Doanh tướng lánh xé xuống trên mặt ra người mặt nạ, thình lình lộ ra thế nhưng là Lý Công Tử mặt. Mà theo hắn động tác, thủ hạ hai cái phó tướng không có bất luận cái gì phản ứng, thuyết minh bọn họ biết cái này tướng lánh là giả mạo. Nếu ngươi không muốn chủ động thoái vị, ta đây khiến cho người tuyên đọc chính ngươi thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Đại Chu thứ 15 đại Hoàng đế, tự biết đức hạnh có mệt, thẹn với triều đình, thẹn với ba cánh. Từ đây thoái vị, không hỏi Đại Chu triều chính, khâm thử. Tuyên đọc xong, Nhạc Vương lại nhìn hắn một cái, liền vây tay nói, Thái thượng hoàng già rồi, đưa hắn hồi tẩm cung dưỡng đi. Là, nhưng hoàng thượng bị khống chế dưới viết thánh chỉ, hắn lại làm sao thừa nhận. Kia không phải chấm bổn ý. Hừ, Nhạc Vương hừ lạnh một tiếng nhìn che ở hoàng thượng trước người Lạc Lâm Hạo đám người, cút ngay. Bằng không. Từ ngoài điện xông vào một đội binh lính nhanh chóng vây thượng tới. Lạc Lâm Hạo đang muốn phản kháng khi phát hiện Diệp Tử An cùng Trăm Dặm Viêm đồng thời đối hắn lắc đầu. 1918 chương 1918 đều là ta làm. Lạc Lâm Hạo ngẩn ra, lại không có lại tiếp tục phản kháng. Hoàng thượng xem hắn đều đứng ở một bên, lại xem trong triều đại thần không có một cái ra tới phản đối, tức khắc ngốc. Ha ha, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Nhạc Vương như thế nào sẽ không rõ hắn kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Ngươi người như vậy làm hoàng đế, về sau cái nào đại thần còn dám cưới xinh đẹp tức phụ? Một câu nói toạc ra mọi người suy nghĩ sở lự. Các ngươi đều là loạn thần tặc tử, các ngươi đều là loạn thần tặc tử. Hoàng thượng giờ khắc này tựa hồ muốn điên rồi giống nhau, Trăm Dặm Hàn ngươi cái này bất hiếu bất nghĩa đồ vật. Ngươi cho chính mình phụ thân hạ độc, ngươi dùng độc khống chế chính mình phụ thân, cái kia thánh chỉ đều là giả, giả. Thúy Hồng Lâu là của ngươi, Sơn Đông Quái Bệnh cũng là ngươi hạ độc, này đó chuyện xấu đều là ngươi làm, không màng sáng sớm bá tánh chết sống người há có thể vì đế. Nhiên mặc kệ hắn như thế nào kêu gào, vẫn là bị mang theo đi xuống. Nhạc Vương lúc này mới xoay người xem đại điện phía trên người. Sớm bị sự tình các loại kinh ngạc đến ngây người thừa tướng đại nhân, lúc này trong đầu tốc độ cấp tốc vận chuyển, trước hết một bước, xông tới quỳ xuống nói, thần cung thỉnh tân đế đăng cơ. Thần cung thỉnh tân đế đăng cơ. Có thể đi lên Kim Loan Điện nghị sự liền không có mấy cái là ngốc tử, trong lúc nhất thời thật nhiều người đều quỳ xuống tới thỉnh cầu Nhạc Vương đăng cơ. Mà Trang Vương đám người cùng Bảo Chu phái còn đứng chưa động. Nếu không có hoàng thượng kia phiên lời nói kêu to, nguyên bản Bảo Chu phái là không có khả năng đứng ra chất vấn. Rốt cuộc bọn họ nghe xong Nhạc Vương nói những cái đó xong việc, thật sự đối hoàng thượng phẩm tính thất vọng đến cực điểm. Hơn nữa Nhạc Vương binh lực như thế lợi hại, bọn họ cũng không đáng ra tới tìm chết. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, Bảo Chu phái người này đây bảo hộ Đại Chu làm nhiệm vụ của mình. Cái này phe phái mặc kệ ai đương hoàng đế, mặc kệ cái gì họ đừng đương hoàng đế. Bọn họ chung với chính là Đại Chu Lê Dân ba tánh. Thúy Hồng Lâu sự tình bọn họ tự nhiên nghe qua, Sơn Đông Quái Bệnh bọn họ cũng biết, nếu sự thật đúng như hoàng thượng theo như lời, như vậy không màng bá tánh chết sống người, bọn họ không có khả năng duy trì hắn đương hoàng đế. Xin hỏi Nhạc Vương, hoàng thượng theo như lời sự tình hay không là thật? Đương nhiên, cái này Nhạc Vương thừa nhận, Quang Minh Chính Đại thừa nhận, đều là ta làm, kia thì thế nào? Ngươi! Nhạc Vương như thế tàn nhẫn độc ác, như thế nào không làm thất vọng Trăm Dặm hoàng thất liệt tổ liệt tông? Lao thất phu ngươi ở chất vấn ta sao? Nhạc Vương khinh phiêu phiêu nhìn về phía trong đó một cái lao vương ra, không đợi đối phương đáp là, liền rút ra một bên hắc y hề nhân kiếm, nhanh chóng đâm đi vào, ngươi có tư cách chất vấn ta sao? Ngươi! Vớ vẩn, vớ vẩn, thiên vong ta Đại Chu A! Ô ô ngự sử khóc giống ra tới, hắn chẳng thể nghĩ tới. Hoàng thượng phẩm tính như vậy kém, mà này một cái rõ ràng chính là lạm sát kẻ vô tội a. Người như vậy như thế nào có thể làm hoàng đế? Người như vậy làm hoàng đế, Đại Chu ba tánh thế tất sống ở nước lửa bên trong a. Vô nghĩa. Nhạc Vương không cao hứng, đem hắn cho ta quan tiến đại lao. Còn có những người này, toàn bộ quan tiến đại lao, một cái không được lưu lại. Tay một lóng tay, Diệp Tử An Trang Vương đồng quốc công, liên quan những cái đó ngự sử đám người. Toàn bộ bị áp nhập đại lao chung. Diệp Tử An cùng Trăm Dặm Viêm lúc này đều không có phản kháng. Này sẽ nhân mã rõ ràng không đủ, đánh bừa tương đương chịu chết. Tuy có ngự lâm quân, nhưng Tây Sơn đại doanh binh lực lại là ngự lâm quân vài lần. Hơn nữa hắn đám hắc y rìa nhân này, chém giết không ra đi không nói. Hơn nữa bọn họ người nhà nhưng đều còn ở trong phủ đâu. Lúc này phỏng trừng trong phủ đã sớm bị vây quanh. Mà bọn họ tưởng cũng không sai. Giờ phút này Trang Vương phủ, An Vương phủ ngoài cửa toàn bộ là binh lính. 1919 chương 1919 bị vây quanh. Phu nhân không hảo, không hảo. Dương Sơ Hạ mới từ chính viện ra tới, người gác cổng thượng liền tới báo. Hảo hảo nói chuyện, như thế nào liền không hảo. Dương Sơ Hạ nguyên bản còn có chút hoảng loạn tâm lúc này đảo chấn định xuống dưới. Phu nhân, ngoài cửa tới thật nhiều tướng sĩ, đem chúng ta phủ cấp vây quanh đi lên. Dương Sơ Hạ vừa nghe cho mày, theo sau liền đi theo người gác cổng đi ra ngoài, tới rồi ngoài cửa vừa thấy, quả nhiên như là trông coi tội phạm quan trọng giống nhau, vây quanh hai ba tầng. Cửa binh lính thấy nàng một chân đạp ra tới, lập tức rút ra đao kiếm. Làm càn. Dương Sơ Hạ lực uống, các ngươi là đang làm gì? Biết đây là nơi nào sao? Chúng ta phụng Nhạc Vương chi mệnh hành sự. còn lại một mực không biết. Vừa nghe là Nhạc Vương, những người này cứ việc cái gì đều không nói, nàng cũng đại khái biết chuyện gì, càng biết không hảo. Tỷ, Dương Thanh Thụy huynh đệ cũng lại đây. Nhạc Vương đây là tạo phản sao? Khẳng định đúng vậy. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ngươi tỷ phu bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít, hiện tại xem ra hắn là cố ý mất tích, chính là vì làm đại gia thả lỏng cảnh giác, hảo hành việc này. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Dương Thanh Thụy suy nghĩ hạ nhanh chóng quyết định nói, tỷ, chúng ta đại nhân sợ là trốn không thoát, nghĩ cách đem Nhạc Nhạc mấy cái hải tử đưa ra đi. Lúc này khẳng định các cửa thành giới nghiêm, cửa lại nhiều như vậy quan binh, sợ khó đưa, chúng ta trước đừng tự loạn đầu trận tuyến. Dừng một chút Dương Sơ Hạ lại nói, đúng rồi, ngươi cùng Đại Dung Thúc bọn họ đều không phải Diệp gia người, các ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài, không thể lưu tại trong phủ, vạn nhất. Trốn đều không xong. Tỷ, chúng ta vẫn là lưu lại bồi ngươi đi, vạn nhất có việc cũng hảo lẫn nhau chiều ứng. Dương Thanh Thụy không quá đồng ý rời đi. Dương Thanh Đồng cũng nói, tỷ, liền tính chúng ta không họ Diệp, nhưng lúc này hỗn loạn, bên ngoài người chưa chắc sẽ phong chúng ta đi ra ngoài. Mặc kệ thế nào cũng muốn trước thử xem, tỷ cho các ngươi đi ra ngoài cũng không phải là cho các ngươi liền ở bên ngoài ở đơn giản như vậy. Bên ngoài tin tức chúng ta một mực không biết, các ngươi đi ra ngoài, còn có thể giúp ta hỏi thăm hạ bên ngoài tin tức. Mặt khác ta có chuyện cho các ngươi làm. Nghe vậy Dương Thanh Thụy gật gật đầu, chúng ta đây liền nghe tỷ tỷ. Dương Sơ Hạ quyết định hảo, lập tức làm bọn nha đầu đem đồ vật thu thập xong, sau đó mang theo Dương Thanh Thụy đám người đi phía trước viện đi, phía sau còn đi theo mấy cái hải tử. Thật là xui xẻo, còn nghĩ đến gặp ở kinh thành từng trải, nào biết, việc đời không gặp, còn đã xảy ra như vậy sự. Vương Tiền Thị nhịn không được nói thầm. Câm miệng. Chỉ nàng mới vừa mở miệng đã bị Vương Dũng Sơn quát lớn ở, đây là ngươi nên nói sao. Nhị cứu. Đừng nói như vậy nhị mợ, lần này sự tình xác thật là sự phát đột nhiên. Đột nhiên đến nàng còn không có chuẩn bị tốt, này Nhạc Vương liền động thủ. Nhị mợ, chờ hạ nếu là không thể thuận lợi đưa các ngươi đi ra ngoài, sợ còn muốn ngươi xử điểm thủ đoạn ra tới. Ta xử cái gì thủ đoạn? Vương Tiền Thị có chút phát ngốc. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, đem ngươi phía trước ở nhà ta chơi quá khóc nháo tất cả đều dùng đến. Vương Tiền Thị có loại hộp máu xúc động, cái này cháu ngoại gái vẫn là như vậy không nhận người đã thấy, nói lời này không phải đánh mặt nàng đâu sao. Thực mau lại đến cửa, thủ vệ bọn quan binh nhìn lập tức ra tới nhiều người như vậy, tức khắc hét lớn, ai cũng không chuẩn đi ra ngoài. Trái lệnh giả giết không tha. Xin hỏi ta Diệp gia phạm vào cái gì sai? Phạm vào cái gì pháp? Làm mưu phản vẫn là giết người. Dựa vào cái gì chúng ta không thể đi ra ngoài? Dương Sơ Hạ lệ mắt thấy những người này, không đợi đối phương trả lời, một phen đoạt quá một bên tiểu binh đao, nhân tiện đem đối phương đá đến một bên đi, giết không tha. Ta đảo muốn nhìn, ai dao nhỏ giết càng mau. 1920 chương 1920 ta tưởng quan ai liền quan ai. Nhạc Vương ở nơi nào? Bổn phu nhân muốn gặp Nhạc Vương. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, ta đảo muốn hỏi một chút hắn, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi ra ngoài. Lúc này Nhạc Nhạc đi ra nói, liền tính ta Diệp gia phạm vào sự, không thể ra phủ, nhưng bọn họ chỉ là ở nhờ ở nhà ta thân thích, bọn họ không họ Diệp, bọn họ không đạo lý không thể đi ra ngoài. Dẫn đầu quan binh ngay vậy, như cũ không cho một bước, không được, an trong vương phủ, chỉ vào không ra. Dựa vào cái gì à, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta đi ra ngoài à, còn có hay không thiên lý. Được đến ánh mắt Vương Tiền Thị lập tức nhảy ra tới. Cũng không biết nàng từ đâu ra lá gan, xông thẳng hướng kia dẫn đầu chạy trốn, chúng ta lại không phải Diệp gia người, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi ra ngoài. Lao nương họ Tiền, cùng bọn họ Diệp gia có xó xỉnh tử quan hệ à, các ngươi giảng không nói đạo lý à, còn có hay không vương pháp. Các ngươi như vậy không nói lý sẽ không chết tử tế được có biết hay không à. Vương Tiền Thị một bên khóc một bên nói, còn một bên xô đẩy, dẫn đầu bị nàng nháo phiền không thắng phiền. Mắt thấy liền phải rút đao, Dương Sơ Hạ một cây chỉ bạc quăng qua đi, trói lại đại đao. Các ngươi tưởng lạm sát kẻ vô tội sao? Thấy rõ ràng, bọn họ chính là lương dân, bọn họ chỉ là Diệp gia thân thích, minh bạch sao? Vương Tiền Thị thấy đối phương đao bị trói lên, lại bắt đầu xô đẩy kia dẫn đầu. Chúng ta muốn đi ra ngoài, ngươi cái tang lương tâm, ngươi cái cẩu tạp chủng, các ngươi một đám không chết tử tế được. Theo Vương Tiền Thị càng mắng càng khó nghe, trong đó một cái tiểu binh liền đi tới đối với dẫn đầu thấp giọng nói, không bằng báo đi lên hỏi một chút đi, phía trên chỉ làm chúng ta coi chừng Diệp gia người, không làm chúng ta coi chừng những người khác đâu. Nếu như vậy, ngươi đi. Đúng vậy. Nhìn tiểu binh rời đi, Dương Sơ Hạ thu hồi trong tay chỉ bạc. Tiểu binh này vừa đi, chính là hơn nửa canh giờ, nhưng mà mang về tới lại là tất cả mọi người không thể ra phủ tin tức. Dương Sơ Hạ không cao hứng, đôi mắt nhíu lại, liền nhảy đi ra ngoài, không đợi cái kia dẫn đầu phản ứng, chỉ bạc liền lạc thượng cổ hắn, thả bọn họ đi ra ngoài. Không được. Phía trên có lệnh. Dương Sơ Hạ trong tay chỉ bạc lại lạc khẩn một ít, ta muốn gặp Nhạc Vương, bằng không ta hôm nay liền lạc chết ngươi. Thấy vậy, vừa rồi cái kia tiểu binh lại rời đi. Chỉ là lần này rất chậm, qua ước chừng một canh giờ rưỡi mới trở về, thả lần này trở về cũng không ngừng hắn một cái, phía sau đi theo Nhạc Vương, còn có vị kia Lý Công Tử. Nhìn thấy này hai người, Dương Sơ Hạ con ngươi lóe lóe, đều nói Lý Công Tử cùng Bình Vương quan hệ cực đốc, nguyên lai là thế nhân mắt bị mù, cùng Nhạc Vương mới là trí giao hảo hữu. Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Lý Công Tử xem nàng còn lặc binh lính, không cấm quát lớn. Tạo phản không phải các ngươi sao? Dương Sơ Hạ cười khẽ, nếu không phải các ngươi tạo phản, ta sẽ hành động không tiện ra này hạ sách sao? Lại nhìn về phía Nhạc Vương ra thủ đoạn cao minh, bổn phu nhân bội phục. Bất quá bổn phu nhân còn muốn hỏi hỏi Nhạc Vương, xin hỏi chúng ta An Vương phủ, phạm vào tội gì, muốn cho những người này thủ chúng ta phủ? Ha ha, các ngươi phạm vào cái gì sai a? Nhạc Vương trầm tư hạ, hỏi ngược lại, chạm sai đội ngũ có tính không? Vấn đề này hỏi, Dương Sơ Hạ thật đúng là không có gì hảo thuyết, quyền lực cuộc đua chung người thắng làm vua, người thua làm giặc, từ xưa như thế. Còn nữa, hiện giờ Đại Chu đều ở ta khống chế chung, ta tưởng quan ai liền quan ai, ngươi nể hà được ta sao? Không tồi, Nhạc Vương ra nói rất đúng, người thắng làm vua người thua làm giặc, nhưng là ta phía sau những người này chỉ là bình thường ba tánh. Bọn họ không họ Diệp, hiện tại bọn họ phải về nhà, Nhạc Vương không đạo lý ngăn đón đi. 1921 chương 1921 gia phủ. Nghe vậy, Nhạc Vương hướng Dương Sơ Hạ phía sau một đám người xem qua đi, đang xem hướng bên trái thời điểm, Diệp gia bốn cái hải tử đều đứng chung một chỗ, còn người lóe lóe. Ta cho rằng Diệp phu nhân sẽ nghĩ cách đem mấy cái hải tử đưa ra đi đâu, không nghĩ tới còn giữ lại, ra ngoài ta dự kiến đâu. Nhạc Vương mưu kế cao siêu, bổn phu nhân cam bái hạ phòng, tưởng đưa tới, chính là không đưa ra đi. Dừng một chút Dương Sơ Hạ lại nói, bất quá ta hiện tại suy nghĩ một chút, Diệp gia hải tử phải có bọn họ cha khí khái, nguy nan vào đầu, thề sống chết cũng muốn cùng cha mẹ cùng tồn tại, như thế nào có thể tự mình đi chạy trốn đâu. Bất quá, ta này đó đệ đệ muội muội nhưng cùng Diệp gia không quan hệ, còn thỉnh Nhạc Vương giơ cao đánh khẽ. Nghe vậy Nhạc Vương nghiêng tứ cười. Vung tay lên, ta cũng không phải như vậy không nói đạo lý người, thả người. Là, thấy vậy, Dương Sơ Hạ liền đem trong tay vẫn luôn lặc người cấp đá tới rồi một bên đi, sau đó mới cùng Dương Thanh Thụy đám người nói, ngày mai sáng sớm liền chạy về Phúc Nam đi, nơi này sự tình có thể không nói cho liền không cần nói cho cha mẹ. Đã biết, tỷ bảo trọng, tỷ tỷ, ô ô Dương Tiến đệ tiểu bằng hữu còn khóc rối tinh rối mù. Theo sau Dương Thanh Thụy Dương Đại Dũng Vương Dũng Sơn đám người, liền mang theo đồ vật rời đi An Vương Phủ. Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm chờ đều đi theo. Chấm đã. Dương Hạ Vân cùng Dương Đông Tuyết Lạc Mưa Dầm là tay khoác tay cùng nhau đi, Lạc Mưa Dầm đi ở trung gian. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, Lâm Hạo hiện tại không biết thế nào, Mưa Dầm nếu là có thể đưa ra đi, liền cùng nhau đi. Rốt cuộc Nhạc Vương đám người không có gặp qua Mưa Dầm, nghĩ đến hẳn là có thể hôn đi ra ngoài. Chỉ là nghe hắn này một tiếng la, Dương Sơ Hạ tâm tức khắc khẩn trương lên. Như thế nào Nhạc Vương tưởng đổi ý sao? Đại nam nhân lật lọng nhưng không tốt. Nhạc Vương lại không có lý nàng, xoay người xuống ngựa, lập tức đi tới mấy cái cô nương trước mặt. Sau đó ở mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt, nâng lên Dương Đông Tuyết cảm. Đậu má! Trước mắt bao người đùa giỡn dân nữ. Nhạc Vương ngươi làm gì vậy? Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi xông lên phía trước. Một phen chụp bay hắn ngón tay, đem Dương Đông Tuyết kéo đến phía sau, ta muội muội tuổi tắc còn nhỏ, còn thỉnh Nhạc Vương tự trọng. Tránh ra. Nhạc Vương lại chỉ nói một câu. Thấy Dương Sơ Hạ đối hắn nói bỏ mặc, lập tức nói, ngươi lại không cho khai, chẳng những người này đi không được, còn phải đi trong nhà lao cùng Diệp Tử An cùng nhau ngốc, ngươi tin hay không? Tam tỷ, ngươi tránh ra đi. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói, Dương Đông Tuyết liền khẽ đẩy nàng một chút. Lúc này đã bất chấp mặt khác, một đám người giữa người khác không nói, nhưng còn có chính mình thân muội muội đâu, như thế nào có thể đi đại lao? Ngươi tên là gì? Nhạc Vương nhẹ giọng hỏi. Dân nữ Dương Đông Tuyết. Dương Đông Tuyết lúc này kỳ thật thực sợ hãi, nhưng vì một đám người chỉ phải căng ra đầu. Năm nay vài tuổi? 14. Nhạc Vương không đang nói chuyện, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, liền cưỡi ngựa chạy lấy người. Chờ hắn đi rồi sau, Dương Đông Tuyết lúc này mới thâm hô mấy hơi thở, vừa rồi thật là thiếu chút nữa hù chết nàng. Đông Tuyết lưu lại đi. Xem vừa rồi Nhạc Vương dáng vẻ kia, nếu là Đông Tuyết đi theo đi ra ngoài, sợ là sẽ chuyện xấu. Một người nam nhân bên đường hỏi một nữ tử khuê danh tuổi, làm người không hướng chỗ sâu trong tưởng đều không được. Cũng không biết này Nhạc Vương đánh cái quỷ gì chủ ý, tầm mắt cũng không thể làm hắn đặt ở Thanh Thụy bọn họ bên kia. Hơn nữa cũng sợ đi theo Thanh Thụy bọn họ thủ không được cái này nha đầu. Hảo! Dương Đông Tuyết không biết Dương Sơ Hạ suy nghĩ cái gì, nhưng giờ phút này nàng cảm thấy đi theo Dương Sơ Hạ bên người, càng an tâm một chút. 1922 chương 1922 tin tức truyền đến. Đại nhân đều đi rồi, Dương Sơ Hạ mang theo mấy cái hải tử một lần nữa về tới trong nhà. Nương, Mỹ cha hắn hiện tại có phải hay không rất nguy hiểm? Dương Dương vội vàng hỏi, ta vừa rồi nghe hắn nói Mỹ cha ở trong tù. Không chỉ có hắn nghe thấy được, tất cả mọi người nghe thấy được. Hiện tại tình huống vẫn chưa biết được. Dương Sơ Hạ lắc đầu. Bất quá nương cùng các ngươi lời nói phải nhớ kỹ biết sao? Biết. Nhạc Nhạc gật gật đầu, nương ngài yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta cùng đệ đệ nhất định sẽ chiếu cố hảo Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh. Ân, nương tin tưởng ngươi. Dương Sơ Hạ ôm ôm mấy cái hài tử, hiện tại nên làm gì, liền làm gì, chờ ám đạo chuẩn bị cho tốt, liền đưa các ngươi đi. Nương, kia ngài đâu? Dương Sơ Hạ không nói chuyện, sờ sờ Nhạc Nhạc đầu. Như suy tư gì? Nương, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta có thể trước từ từ. Nhạc Nhạc liền nói, hắn hiện tại chỉ làm người thủ chúng ta, lại không có đem chúng ta nhốt lại, tình huống này đã hảo rất nhiều. Ân, nương biết. Nghe Nhạc Nhạc một bộ lời nói, đột nhiên nghĩ đến, Diệp một mấy cái hiện tại nhưng không có bất luận cái gì tin tức truyền đến đâu. Tuy rằng vương phủ bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng đối bọn họ mấy cái tới nói, tới tới lui lui lại không có như vậy khó. Thực mau ban đêm tiến đến, Dương Sơ Hạ đi trước chính viện một chuyến, đãi trở lại trúc viện sau, liền thay đổi một thân màu đen y phục dạ hành. Nàng tính toán sấm sấm tiên lao, cùng Diệp Tử An thấy thượng một mặt, bằng không trong lòng không bỏ xuống được. Bọn họ như vậy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, luôn có chút ra ngoài nàng dự kiến. Đem khăn che mặt hệ hảo, lắc lắc trong tay chỉ bạc, liền mở ra cửa sổ nhảy ra đi. Chẳng qua chờ nàng mới vừa sờ đến cửa sau. Liền một người từ chân tường một thân cây thượng nhảy xuống tới. Ai? Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi liền ném chỉ bạc. Phu nhân, Diệp Một. Người tới bị hắn ném sừng sốt, chờ nghe rõ nàng thanh âm liền lập tức nói. Cùng ta tới. Đợi cho cửa sau người gác cổng chỗ, sao lại thế này? Bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Hôm nay lâm chiều thời điểm, Nhạc Vương đột nhiên xuất hiện ở Kim Loan Điện Thượng, vạch trần hảo chút hoàng thượng mật sự. Sau lại hoàng thượng bị bức thoái vị, quý phi nương nương bị Nhạc Vương giết chết, bình vương bị hoàng thượng thứ chết, công tử trang vương bọn người bị trảo. Hậu cung bên trong hoàng thượng phi tần, cùng với các vị thành niên hoàng tử đều bị quan tiến đại lao, trừ bỏ vị kia minh tài tử không biết tung tích ngoại. Vị kia bình vương không phải hoàng thượng thân tử. Diệp Một nói tiếp, công tử nói, hiện tại trong tay Ninh Vương hoàng thượng đều thành phế cờ, cứng đôi cứng còn không phải thời điểm, làm ngài tạm thời đừng nóng nảy. Hảo ta đã biết. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, công tử ở bên trong có hay không cái gì vấn đề? Không có, thuộc hạ mới từ lao chung ra tới. Hảo ta đã biết. Thông chi xong tin tức, Diệp Một cũng liền rời đi. Trở lại phòng trong, Dương Sơ Hạ vẫn như cũ phi thường lo lắng Diệp Tử An, tuy rằng có tin tức, nhưng chưa thấy được người, như thế nào cũng không thể tâm an. Hôm sau, Dương Sơ Hạ lại đi cửa nhìn nhìn. Thủ quan binh tựa hồ lại nhiều hơn một tầng, làm nàng cảm thấy có chút mặc danh, nghĩ đến tối hôm qua Diệp Một lưu tiến vào, không thể không cân nhắc có phải hay không bị bọn họ phát hiện. Bất quá cũng làm nàng kỳ quái chính là, những người này tuy rằng đem An Vương phủ trông coi lên, lại không có khó xử, chỉ là không chuẩn cùng bên ngoài thông gió, sinh hoạt hàng ngày sở cần vật phẩm cũng có người chuyên môn đưa đến cửa. Mới vừa làm nàng cảm thấy mạc danh chính là, Nhạc Vương thái độ. Từ 3 ngày trước hắn mỗi ngày tất tới một lần An Vương phủ, Dương Sơ Hạ bắt đầu cho rằng hắn là vì Dương Đông Tuyết mà đến, nhưng cố tình hắn tới lúc sau, lại không có hỏi qua một câu. 1923 chương 1923 nhạc phân tích. Đến nỗi trong nhà lao Diệp Tử An đám người, hắn cũng chỉ làm người đóng lại, không có tra tấn cũng không có thẩm vấn. Mà chính hắn cũng không có nhân cơ hội đăng cơ. Dương Sơ Hạ cảm thấy các nàng toàn ra thật giống như là ở nhốt lại giống nhau, này một quan liền đóng nửa tháng, liên quan nàng ám đạo đều làm tốt, nếu không phải này Nhạc Vương mỗi ngày tất tới một chuyến An Vương phủ, nàng liền hài tử đều có thể tiễn đi. Hiện tại nghĩ đến, nàng thực hoài nghi này Nhạc Vương mỗi ngày tới một chuyến mục đích, chính là phòng ngừa nàng đem hải tử tiễn đi. Tháng chạp 23 năm cũ, nhiên này một năm cũ kinh thành quan lại nhân ra đều không có mấy nhà có tâm tư đi qua. Đặc biệt giống An Vương phủ Trang Vương phủ như vậy, đều còn ở bị trông coi, rất nhiều đồ vật đều không có biện pháp đi ra ngoài mua, bên ngoài đưa vào tới cũng chỉ là bình thường mễ đồ ăn. Hơn nữa ngày này sáng sớm lên nàng mí mắt liền nhảy lợi hại, tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Nàng không cấm nghĩ đến trong nhà lao Diệp Tử An đám người. Nhạc Nhạc xem nàng tâm thần không yên, liền nói, nương, ngài đừng lo lắng, nếu là có việc sớm đã có sự, sẽ không chờ tới bây giờ. Ta hiện tại cảm thấy hắn đóng lại chúng ta còn có cha bọn họ, đều không phải là muốn giết chúng ta. Đó là vì cái gì? Dương Sơ Hạ theo bản năng hỏi hướng nhi tử. Ở nàng cảm nhận chung, đứa con trai này dần di nhạy bén độ so Diệp Tử An càng sâu. Sợ cha bọn họ rối loạn kế hoạch của hắn. Nhạc Nhạc phun rất trong miệng hạt dưa ra liền nói, xảy ra chuyện trước, cha cùng ta nói rồi Nhạc Vương sự tình, bao gồm mục đích của hắn, hắn chuyện cũ. Ta phân tích, hắn kỳ thật thống hận trăm dặm hoàng thất mọi người, cho nên đem biểu bá bá bọn họ những cái đó hoàng thất người toàn bộ cấp nút lại. Đến nỗi không giết hẳn là không tới thời điểm. Hoàng thất người cùng cha bọn họ không giống nhau, hoàng thất người hắn sẽ sát. Hắn thậm chí còn không thích cái kia ngôi vị hoàng đế, cho nên hắn cũng không đăng cơ, hắn thống hận quá nhiều, thế cho nên trong lòng đều có chút vặn vẹo, liền muốn cho người trong thiên hạ đều cùng hắn giống nhau thống hận, cho nên hắn đem cha bọn họ đều khống chế lên. Ta đoán hắn kế tiếp hẳn là sẽ xuất binh đại tề, nhất định sẽ làm hai nước đánh lên tới, đến nỗi bên trong phản loạn hắn sẽ châm ngòi lại chưa chắc sẽ bình định. Nương! Ngài ngẫm lại, nếu cha bọn họ ở bên ngoài, khẳng định sẽ nghĩ cách ngăn cản hắn điên cuồng, cho nên nhất định phải quan. Đến nỗi chúng ta, là mang thêm, tổng muốn ở mí mắt phía dưới mới yên tâm, nếu là cha bọn họ vượt ngục, hắn còn có thể lấy chúng ta tới làm uy hiếp. Nhưng là ta nghĩ tới không được bao lâu, cha bọn họ nhất định sẽ động thủ, đến lúc đó chúng ta muốn đuổi ở phía trước chạy ra kinh thành, không thể cấp cha kéo chân sau. Bị hắn như vậy một phân tích, Dương Sơ Hạ bế tắc giải khai, không tồi, ngươi nói chính là, bất quá hắn xác thật thực biến thái, tâm tư rất khó cân nhắc, đều đến nước này, rồi lại không đăng cơ. Hắn đăng cơ không đăng cơ đều giống nhau, hiện tại toàn bộ đại chu đều là hắn nói tính. Nếu như vậy, hắn cần gì phải ủy khuất chính mình đâu. Đối người khác tới nói, ngôi vị hoàng đế là bảo, với hắn mà nói ghê tởm đâu. Nhạc Nhạc ăn hạt dưa lạch cạch, khuôn mặt nhỏ nhuyễn manh. Trong mắt lại tinh quang lập lòe, nương, chúng ta đừng có gấp, an tâm chờ, cha bọn họ nếu là động thủ sẽ trước tiên nói cho chúng ta. Hảo, nương liền tin tưởng nhi tử. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại hỏi, nhi tử, ngươi nói nếu đúng như hắn mong muốn, khơi mào phân loạn lúc sau, hắn sẽ làm cái gì? Hắn liền có thể công thành lui thân nha. Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt, nương, ngài tổng sẽ không nghĩ loạn cả lên lại làm hắn đi đem loạn bình đi. Sao có thể? Ta dám khẳng định, đại loạn phía trước chảo không được Nhạc Vương, đại loạn lúc sau, hắn liền sẽ giấu đi, chờ có người đem loạn bình không sai biệt lắm, hắn trở ra tiếp tục quấy rối. 1924 chương 1924 Đông Dương muốn sinh. Đến nỗi cuối cùng ai là hoàng đế hắn một chút cũng không quan tâm, ta thậm chí cảm thấy, nếu là đại chu hoàng đế đổi cái họ, khả năng hắn còn sẽ không chọn loạn đâu. Bởi vì hắn hủy chính là Bách Lý Gia Giang Sơn A. Nhạc Nhạc một hơi đem hạt dưa ra hộp ra thật xa, trong lòng hừ hừ tưởng, tuyệt đối không có người so Nhạc Vương càng biến thái, e sợ cho thiên hạ không loạn người cỡ nào đáng sợ, không mệt là có bệnh người, ý tưởng chính là như vậy cố chấp, một khi nhận định chết cũng không hối cải. Kế tiếp Đại Chu phỏng trừng các loại phân loạn, các loại chư hầu cát cứ, nếu không phải hắn tuổi tác quá tiểu, hắn đều tưởng cắm một chân. Ngươi nói cũng là, Sơn Đông bạo loạn cùng Giang Tô bạo loạn, nghe nói đến bây giờ còn không có bình định xuống dưới. Phu nhân, không hảo. Người gác cổng lại tới nữa, hiện tại Dương Sơ Hạ vừa nghe đến thanh âm này liền náo đau. Lại làm sao vậy? Hảo hảo nói chuyện. Ở Dương Sơ Hạ giận chừng hạ, người gác cổng rốt cuộc định ra tâm thần, toại lại vội vàng nói, bên ngoài có cái cô nương tự xưng là mục phủ tới, muốn thấy phu nhân, còn nói Đông Dương quận chúa muốn sinh. Cái gì? Dương Sơ Hạ bước chân có thể so ra tiếng mau. Hai ba bước ra cửa ngoại vội vã đi phía trước viện đi. Nhạc Nhạc thấy vậy cũng theo ở phía sau, một bên hỏi người gác cổng, vị kia cô nương nhưng nói còn nói mặt khác. Đông Dương quận chúa thế nào? Còn lại chưa nói. Nhạc Nhạc vừa nghe cũng nóng nảy, từ ngày đó cung biến sau, Thiếu Lăng bá bá đã không thấy tăm hơi, lúc này vạn nhất Đông Dương A Di xảy ra chuyện gì đã có thể không xong. Dương Sơ Hạ đã tới rồi bên ngoài, vừa thấy người tới đúng là Tô Mã. Diệp phu nhân, mau đi xem một chút nhà ta quận chúa đi, quận chúa muốn sinh. Tô Mã thấy người tới khóc lóc kể lể nói, quận chúa sân hiện tại bị nhị phu nhân cầm giữ, nô tỳ không biết quận chúa thế nào. Quận chúa đau lợi hại, nhị phu nhân nhưng vẫn nói quận chúa không có việc gì, còn không cho nô tỳ đi vào xem, phi nói có bà mụ. Tô Mã lại nhanh chóng nói, trong cung tới kia hai cái ma ma cũng bị nhị phu nhân lấy cớ giam giữ đi lên. Nhà các ngươi đại lao ra đâu? Đại lao ra bị quan lao chúng. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền nóng nảy, lúc này cái kia nhị phu nhân khẳng định sẽ gian lận. Mục Thiếu Lăng cái này vương bắt đản cũng không biết trốn đi đâu vậy. Mà nàng lại không biết, Nhạc Vương hiện tại chính nơi nơi phái người tìm Mục Thiếu Lăng cùng lão Mục đâu, kỳ thật Nhạc Nhạc đem Nhạc Vương mục đích suy đoán 89/10. Hiện tại Mục Thiếu Lăng cùng lão Mục còn ở bên ngoài, hắn có thể nào an tâm, tự nhiên phải bắt được. Dương Sơ Hạ quản không được như vậy nhiều, xông thẳng hướng liền ra bên ngoài đi. Mà bên ngoài thủ vệ tự nhiên sẽ không tha nàng đi ra ngoài. Liền đôi mắt chừng, cút ngay cho ta, còn dám cản ta lộ, ta muốn mạng ngươi. Diệp phu nhân ngài không thể đi ra ngoài, Nhạc Vương có lệnh dẫn đầu binh tỏ vẻ cũng thực khó xử. Nhạc Vương hạ lệnh không cho bọn họ đi ra ngoài, cũng không chuẩn thả người tiến vào. Nhưng cố tình Nhạc Vương mỗi ngày tới, hắn tổng cảm thấy Nhạc Vương đối nhà này không giống nhau. Cũng không dám quá đắc tội. Cũng ngay, ngươi đi nói cho Nhạc Vương, liền nói ta đi mục ra, nếu muốn bắt ta, liền đến mục phủ tới bắt ta. Theo tới Nhạc Nhạc thấy vậy liền quát, bổn vương còn ở nơi này, bổn vương đệ đệ muội muội còn ở An Vương phủ, các ngươi cho rằng ta nương có thể chạy trốn sao? Bổn vương nói cho ngươi, tốt nhất đừng ngăn đón ta nương, bằng không xảy ra chuyện, cái thứ nhất mất mạng chính là ngươi. Ngay sau đó liền nghe hắn lại nói, ngươi nếu là không yên tâm, khiến cho vài người đi theo ta nương mặt sau, lại làm người đi bẩm báo Nhạc Vương chính là. Dẫn đầu vừa nghe, đây cũng là cái biện pháp, liền phất tay chỉ vài người, các ngươi mấy cái đi theo, xem trọng, người ném, đại gia cùng nhau mất mạng. 1925 chương 1925 sấm mục phủ. Là, Nhạc Nhạc thấy vậy lại làm người gác cổng đem mã dắt tới, nương, ngài cưỡi ngựa đi. Dương Sơ Hạ vui vẻ, nhi tử ngươi giỏi quá. Tưởng sự tình thật là chu đáo. Giờ khác này Dương Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy nguyên bản nội bộ dẫn theo tâm, lại trở xuống đi vài phần, có cái như vậy xuất sắc nhi tử, mặc kệ nàng cùng ăn ca thế nào, này mấy cái hài tử nàng đều có thể buông tâm, có cái này ở, mặt khác mấy cái đều có thể sinh hoạt hảo hảo. Đại Dương Sơ Hạ lên ngựa, ngay lập tức chạy gấp, theo sau 5 người cũng theo đi lên. Thực mau tới rồi mục phủ. Mục gia cũng không giống An Vương phủ như vậy bị trông coi đi lên, chỉ là mục gia đại môn nhắm chặt. Bất chấp mặt khác, Dương Sơ Hạ trực tiếp dùng chân đá môn, nghe thấy tiếng đập cửa, người gác cổng mở cửa, vừa thấy là Dương Sơ Hạ, nghĩ đến nhị phu nhân công đạo, lập tức giấu môn, nhưng hắn tốc độ nào có Dương Sơ Hạ mau. Cũng ngay, vào mục phủ, Dương Sơ Hạ thẳng tắp hướng Đông Dương sân chạy đi, chỉ tới nửa đường thượng đã bị mục nhị phu nhân dẫn người cấp ngăn đón. Diệp phu nhân, làm gì vậy? Khi chúng ta mục phủ là chợ bán thức ăn sao, tưởng sấm liền sấm. Lao tiện nhân, cút ngay cho ta, bằng không ta giết chết ngươi. Một chút không đem nàng đặt ở trong mắt, Dương Sơ Hạ liền tính toán vòng khai nàng. Đem nàng cho ta ném văng ra. Mục nhị phu nhân lần này nhưng không giống lần trước gặp mặt như vậy ở nhẫn, hiện tại toàn bộ mục phủ đều là nàng nói tính, có cái gì còn cần nhẫn. Thực mau gã sai vật bà tử đều xông tới, Dương Sơ Hạ thấy vậy cũng không khách khí, vừa lúc gần nhất tích cóp hỏa khí không chỗ giải đâu. Đánh người thời điểm, nàng là mỗi một chút đều hạ tử thủ, liền sợ những người này lại bỏ dậy. Những người này tự nhiên không phải Dương Sơ Hạ đối thủ, thực mau liền thu phục này một đợt người. Liên quan mục nhị phu nhân đều bị nàng đạp hai chân. Chẳng qua chờ tới rồi Đông Dương Sân khi, liền phát hiện này mục gia nhị phòng người thật mẹ nó tâm tàn nhẫn. Đông Dương Sân bên ngoài cũng vây quanh không ít người, nhìn thấy Dương Sơ Hạ sôi nổi không cho tiến. Các ngươi mấy cái nếu muốn ta sớm một chút trở về, không cho các ngươi đã chịu Nhạc Vương trách phạt, liền đem những người này cho ta ngăn lại. Đi theo nàng tới mấy cái tiểu binh, tự nhiên hy vọng nàng lập tức liền trở về mới hảo, nghe vậy tự nhiên hỗ trợ. Viện ngoại đã không có người ràng buộc, Dương Sơ Hạ xông thẳng hướng bên trong đi, mà tiến viện môn liền nghe được Đông Dương gọi thanh. Mà nàng ngoài cửa còn đứng hai cái bà tử, Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi một chân đá một cái, nhân tiện đá văng môn, vừa vào cửa, Dương Sơ Hạ liền hỏa khí lớn, mẹ nó, hai cái bà mụ một bên ngồi một cái đang nói chuyện thiên đâu. Ngọa tào ngươi đại gia. Dương Sơ Hạ hỏa lớn, một bên lại chạy đến Đông Dương trước mặt, Đông Dương, thế nào? Hạ hạ, hài tử. Ngươi yên tâm, không có việc gì a, đừng sợ. Đông Dương thấy Dương Sơ Hạ tới, tức khắc trong lòng có tự tin. Ngươi là ai? Cút đi, không nhìn thấy người ở sinh hài tử đâu. Các ngươi hai cái là bà mụ. Đương nhiên. Trong đó một cái bà tử ngạnh cổ. Bà mụ không giúp thai phụ đỡ đẻ, các ngươi ngồi ở này làm gì? Chờ chết sao? Dương Sơ Hạ âm chắc chắc nhìn chằm chằm hai người. Thai phụ khó sinh, chúng ta có biện pháp nào? Một cái khác bà tử liền nói. Dương Sơ Hạ giờ phút này trước mắt thứ hỏa, chỉ nghĩ giết người, một chân một cái đem người đá ra nhà ở, lại duỗi ra tay răng rắc rỡ xuống ngoài cửa hai cái bà tử hai điều cánh tay, nói, con chúa bên người kia hai cái ma ma đi đâu? Không nói ta muốn mạng ngươi. Hạ nhân trong phòng. Các ngươi mấy cái đem nơi này người đều cho ta xem trọng, không chuẩn các nàng tiến vào phòng trong, ai tiến giết ai. Giờ phút này Dương Sơ Hạ sắc mặt trầm có điểm giống sát thần, là mấy cái tiểu binh không tự giác gật đầu, thậm chí đều quên mất bọn họ là muốn thời khắc đi theo Dương Sơ Hạ phía sau. 1926 chương 1926 cái nào bà mụ đôi mắt như vậy hạt. Toại Dương Sơ Hạ vội vã chạy tới bọn hạ nhân trụ phòng một chân đá văng ra một gian, lại phát hiện Đông Dương mấy cái nha hoàn đều bị trói lại. Thật là tức giận đến gan đau, cái này nhị phu nhân lòng ngông dạ thú, thả chờ, quay đầu lại tìm nàng tính sổ. Tiến lên kéo ra một cái nha hoàn trong miệng giấy lụa, quận chúa bên người ma ma đều đi nơi nào. Trước đây nhốt ở cách vách phòng. Nghe vậy ba lượng hạ cởi bỏ những người này dây thừng liền phân phó nói, hiện tại nhà ngươi quận chúa muốn sinh. Các người hai cái đi chuẩn bị nước ấm, lại chuẩn bị chút thức ăn, hai cái đi đem quận chúa chuẩn bị bao bị, còn có chờ lát nữa khả năng yêu cầu nhân sâm từ đều cấp tìm ra, hai cái đi quận chúa cửa phòng nhìn, ai ngăn trở các ngươi lộ, liền nhào lên đi cho ta đánh, có việc ta và ngươi ra quận chúa chịu trách nhiệm, có nghe thấy không? Còn có mấy thứ này, các ngươi muốn một chút không lưu ý nhìn chằm chằm, tuyệt không có thể làm những người khác chạm vào một chút, các ngươi cũng không chuẩn cho ta sinh ý xấu. Bằng không ta đảo các ngươi mộ nương mộ phần, có nghe thấy không? Nghe thấy được. Dương Sơ Hạ xoay người đi cách vách phòng, bọn nha đầu cũng sôi nổi rời đi. Quả nhiên liền thấy hai cái ma ma bị trói ở ghế trên, khởi bỏ hai người trên người dây thừng, ma ma, mau cùng ta đi. Túm hai người nhanh chóng chạy, chờ tới rồi chính viện thời điểm, cái kia nhị phu nhân cũng lại đây, phía sau còn đi theo mục phủ hộ vệ, cùng mấy cái tiểu binh đối diện chỉ. Dương Sơ Hạ. Ngươi cái tiện nhân, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Không để ý tới nàng kêu gào, Dương Sơ Hạ liền đối kia năm cái tiểu binh nói, các ngươi cho ta ngăn lại nàng ta mới có thể mau chút hồi phủ, biết sao? Nghe nàng nói vài lần như vậy lời nói tiểu binh, hiện tại đã vô lực phun tào, này mẹ nó đều chuyện gì a? Rốt cuộc ai là bị tạm giam phạm nhân a? Sớm biết rằng nữ nhân này như vậy việc nhiều. Bọn họ để cho người khác theo tới hảo. Cái này hảo, còn phải miễn phí cho người ta làm tay đấm. Chúng ta là Nhạc Vương binh, các ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Tiểu Tâm cho các ngươi một nhà ăn không hết gói đem đi. Nghe thấy tiểu binh nói như thế, Dương Sơ Hạ liền nhanh chóng đem hai cái ma ma mang vào nhà, mau, các ngươi hai cái ai là bà mụ, Đông Dương muốn sinh, vừa rồi kia hai cái tiện nhân nói nàng khó sinh, các ngươi tiến lên đi xem. Lao nô là bà mụ. Trong đó một cái gầy ma ma tiến lên xốc lên Đông Dương trên người chăn, vừa thấy nhịn không được bạo thô, khó sinh cái rắm, cung khẩu còn không có toàn bộ khai hòa đâu. Cái nào bà mụ đôi mắt như vậy hạt, rốt cuộc có thể hay không đỡ đẻ, quả thực mất hết các nàng bà mụ mặt. Quân chúa, ngươi đừng khẩn trương, hiện tại kiên nhẫn một chút đau, lưu trữ sức lực a. Khắc cái cũng tiến lên an ủi nàng. Đông Dương, đừng lo lắng à, có ta ở đây đâu, bảo quản làm con dâu của ta bình an rơi xuống đất. Nguyên bản đã hoang mang lo sợ Đông Dương, giờ phút này giống như là tìm được rồi người tâm phúc, hạ hạ tới, nàng liền không cần lo lắng. Vừa rồi kia hai cái bà tử, một cái không thể thả chạy. Chịu đựng đau, Đông Dương nghiến răng nghiến lợi nói, các nàng tính toán, liền tính thuận sản cũng muốn biến thành khó sinh. Hảo, ta đã biết, bên ngoài sự tình giao cho ta. Dương Sơ Hạ vỗ vỗ tay nàng, ngươi an tâm a. Hạ hạ, Mục Thiếu Lăng đâu, như thế nào còn tìm không đến hắn? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đông Dương bắt lấy Dương Sơ Hạ, đôi mắt đều phải trừng ra tới. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Đông Dương quận chúa tức khắc trên mặt khôi phục một ít sáng giỏi, chỉ theo sau lại giận, hắn không có việc gì như thế nào không trở lại nhìn xem chúng ta, như thế nào không trở lại nhìn xem chúng ta. 1927 chương 1927 tốt nhất là một thi hai mệnh. Đông Dương, phía trước hắn khẳng định trở về xem qua các ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Dương Sơ Hạ lại nói, hiện tại Nhạc Vương người tất nhiên ở nơi nơi tìm hắn, hắn biết ngươi muốn sinh, khẳng định suy nghĩ biện pháp thoát khỏi những người đó, đừng nóng vội, đối hắn có tin tưởng. Cũng đừng sợ, an tâm sinh ngươi hài tử, có ta ở đây bên ngoài người không dám đối với ngươi động thủ. Cảm ơn. Trấn An Hảo Đông Dương quận chúa, Dương Sơ Hạ đối với hai cái ma ma nói, nơi này giao cho các ngươi, nhất định phải bảo quận chúa bình an. Đã biết, phu nhân yên tâm đi. Đi ra ngoài phòng, Dương Sơ Hạ lúc này mới đi nhìn về phía nguyên bản kia hai cái bà mụ. Mà Mục Nhị phu nhân vừa thấy Dương Sơ Hạ ra tới, sắc mặt đen tuyền, lập tức đôi chính mình ra hộ vệ nói, các ngươi hôm nay nếu là không đem tiện nhân này cho ta ném văng ra, các ngươi liền đều cút cho ta ra mục phủ. Diệp phu nhân cũng quá mức kiêu ngạo, quên đây là địa phương nào đi. Theo Nhị phu nhân giọng nói lạc, một người tuổi trẻ nữ tử đi đến, Dương Sơ Hạ xem qua đi. Sơ phụ nhân đầu, nhìn thấu mang, phỏng chừng là nhị phu nhân con dâu. Dương Sơ Hạ giờ phút này cũng mặc kệ này mẹ chồng nàng dâu, đôi mắt đảo qua góc tường dựa vào một cây mục đồng, đi qua đi lấy tới, đã đi đến vừa rồi kia hai cái bà mụ trước mặt, không nói hai lời, mục đồng liền kén này trên đùi đi. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, liền thấy hai cái bà mụ như là chết cẩu giống nhau ghé vào trên mặt đất. Thuận sản cũng biến khó sinh. Ân, nói, ai làm ngươi làm như vậy, có phải hay không nhị phu nhân cái này lao tiện nhân sai xử? Mục đồng nâng lên một cái bà mụ cằm, tàn nhẫn hỏi, không nói nói thật, tiếp theo cái toái chính là ngươi đầu. Bà mụ chịu đựng đau đớn, tái nhợt mặt, là, nhị phu nhân nói, lưu tiểu không lưu đại, tốt nhất là một thi hai mệnh. Thực hảo. Dương Sơ Hạ một chân đá văng nàng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Tô Mã từ bên ngoài xông vào. Liền hô lớn, phu nhân, kia hai cái căn bản không phải bà mụ, là mục phủ quét tước bà tử. Thực hảo. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ sắc mặt càng đen một chút, một chân liền dẫm lên này ngón tay, ly thật xa đều có thể nghe được kéo kẹt chi vang. Dẫm xong một cái lại đi dẫm một cái khác. Trong viện người đều bị Dương Sơ Hạ lệ khí cấp giống ở, này mẹ nó quả thực là sắt thần A, thật đáng sợ. Mau chào nàng. Mục Nhị phu nhân giờ phút này cũng bị nàng sát khí cấp kích thích có chút hoảng hốt, vội vàng kêu. Nghe vậy, mục phủ hộ vệ cũng bắt đầu hướng Dương Sơ Hạ phóng đi. Dương Sơ Hạ cũng không muộn đột, chân trái một cái, chân sau vừa dẫm, chỉ bạc xẹt qua mọi người trong tay binh khí, nháy mắt xôn xao binh khí rớt mà một đám hộ vệ cũng bị buộc chặt trên mặt đất. Dương Sơ Hạ lúc này mới đi nhìn về phía Nhị phu nhân, Nhị phu nhân bị Dương Sơ Hạ sát khí kinh sợ liền phải chạy. chỉ nàng lại mau cũng không có Dương Sơ Hạ mau. Mục Đồng ném cực chuẩn, lại nghe răng rắc một tiếng giòn vang, Mục Nhị phu nhân gãy chân. A, đau. Nàng cái kia con dâu thấy thế liền phải xoay người đi gọi người, nhưng Dương Sơ Hạ làm sao cho nàng đi cơ hội, nhặt lên Mục Đồng lại là một chút. Nháy mắt mẹ chồng nàng dâu hai chồng chất đến cùng nhau. Dương Sơ Hạ nhắc tới trong đó Mục Nhị phu nhân, một cái tắt liền phiến đi qua, ngươi cái lao tiện nhân, tâm còn rất độc à, dùng quét tức bà tử tới giả mạo bà mụ. Ngẫm lại liền tới khí, thế gian như thế nào sẽ có như vậy tâm tàn nhẫn người. Nếu là nàng không sớm tới, Đông Dương nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, lại một cái tắt phiến đi xuống, có lẽ là nàng phiến đã quyển, bạch bạch liền vài bàn tay phiến đi xuống. 1928 chương 1928 dược bị người lấy đi. Tức khắc Mục Nhị phu nhân thành một cái đầu heo, gào giọng lợi hại. Lúc này bên trong Đông Dương cũng càng ngày đau càng lợi hại, nhịn không được thở ra thanh. Dương Sơ Hạ chuẩn bị đi vào nhìn, đôi mắt đảo qua rộng mở viện môn, vội vàng đi đem viện môn cấp cắm thượng. Phản hồi tới thời điểm lại đạp Nhị phu nhân một chân, mới mở cửa đi vào. Thế nào? Cung khẩu toàn bộ khai hỏa. Ma ma tiến lên nói, quận chúa, dùng sức a. Bởi vì không phải đệ nhất thai, sinh quá trình còn tính thuận lợi, không đến nửa canh giờ, đứa bé đầu tiên ra tới, là cái nữ hải. Nha, giống như còn có một cái. Ma ma tiến lên sờ sờ lại quay đầu cùng Đông Dương nói, quận chúa, lại dùng lực. Đông Dương thưa dạ mở miệng, ta sắp không sức lực. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ lập tức đem tham phiến cho nàng hàm chứa. Đông Dương, kiên trì, nhất định phải kiên trì đi xuống, biết sao? Ân Đông Dương chớp chớp đôi mắt, lại bắt đầu dùng sức. A cách xa nhau không đến 15 phút quả nhiên lại sinh ra tới khác cái hải tử. Cũng là vị tiểu tiểu thư. Nghe thế một tiếng, Đông Dương triệt địa hôn mê bất tỉnh. Tô Mã cùng Dương Sơ Hạ giúp đỡ bao vây hải tử, khắc cái bà mụ đi hỗ trợ rửa sạch. Chỉ không đến một hồi, liền nghe bà mụ lại kêu, không tốt, sản phụ xuất huyết. Dương Sơ Hạ vừa thấy, quả nhiên như thế. Tô Mã mau đi, đem cầm máu dược đều lấy ra tới. Tô Mã nghe vậy, vội đi ôm hồng thuốc, chính là mở ra vừa thấy, bên trong giống tuyết, tức khắc hoa hoa khóc ra tới. Hoa! Nghe thấy nàng tiếng khóc, Dương Sơ Hạ đem hải tử phóng tới một bên, sao lại thế này? Phu nhân, dược tất cả đều đã không có. Tô Mã ôm cái Dương khóc như là lệ nhân giống nhau. Khẳng định lại làm cái kia Nhị phu nhân đem đồ vật lộng đi rồi. Dương Sơ Hạ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, đôi mắt đảo qua cửa binh lính liền nói, cưới ngựa đi tìm đại phu, mau. Lúc này tiểu binh không dám không tử, bằng không phế rất có khả năng là chính mình. Đãi một cái tiểu binh rời đi, Dương Sơ Hạ lại đi xem Mục Nhị phu nhân, lúc này nàng đã hôn mê bất tỉnh, liền một chân dẫm lên tay nàng chỉ, vừa vặn đem người đánh thức, nói dược ở nơi nào. Không, không biết. Không biết liền lại ninh một chút, nhìn đến bên cạnh nàng con dâu, liền ngồi xổm xuống kéo qua tay nàng, ai trước nói, ta liền trước đem ai đưa ra đi xem đại phu, không nói nói, ta khiến cho nàng ở chỗ này vẫn luôn đau. Hừ, Dương Sơ Hạ ngươi hôm nay bị thương ta, ngươi cũng chạy không thoát, lao ra nhà ta chờ hạ liền sẽ trở về, ngươi chờ xem. Mục Nhị lao ra hôm nay ra khỏi thành đi, trong phủ chỉ có Mục Nhị phu nhân ở, ngay cả con trai của nàng nhóm cũng ra ngoài, cho nên đến bây giờ Đông Dương trong viện lớn như vậy động tĩnh, cũng chưa một người lại đây nhìn xem. Ta đây ngay cả nhà ngươi lão ra một khối phế. Đậu má nhân mệnh quan thiên đâu, này lao tiện nhân lại cọ tới cọ lui, một phen liền véo thượng nàng cổ, không nói ta hiện tại khiến cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Dược ném. Mục Nhị phu nhân đối thượng nàng tanh hồng đôi mắt, liền biết nàng thật dám giết nàng, không cấm nói lời nói thật. Dương Sơ Hạ nghe vậy một phen nhắc tới nàng, ta không tin ngươi nơi đó không có, mang ta đi ngươi sân lấy, bằng không ta hôm nay đại khai sát giới. Chỉ vừa đến viện môn khẩu thời điểm, liền phát hiện Mục gia nhị lao ra đám người cũng ở ngoài cửa, thấy nhị phu nhân cùng điều cẩu giống nhau bị Dương Sơ Hạ đề ở trong tay, tức khắc giận dữ. Nhìn lại trong viện mặt, thị vệ cái gì đều bó ở bên nhau, đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Nhà ngươi này lão bà ở hại nhân tính mệnh, vừa lúc bị ta bắt được. Dương Sơ Hạ nghĩ vậy người là cái sẽ y y thuật, lập tức nói, đừng nói nhảm nữa, ngươi là đại phu đi. Đông Dương hậu sản xuất huyết, mau đi khai dược. 1929 chương 1929 Mục Thiếu Lăng trở về. Ta cảnh cáo ngươi, đừng cho ta chơi cái gì hoa chiêu, bằng không nhà ngươi này lão bà, còn có các ngươi đều phải chết. Sản phụ xuất huyết, vô pháp trị liệu. Mục nhị lao ra tự nhiên biết nhà mình phu nhân vì cái gì sẽ làm như vậy, một khi đã như vậy hắn mới sẽ không ra tay cứu giúp. Nếu nhị thúc liền này đơn giản như vậy chứng bệnh đều trị không hết, như vậy cũng không cần lại làm đại phu, không đến y thuật không tinh hại người. Thanh lanh thanh âm từ phía sau truyền đến, vừa nghe thanh âm này, Dương Sơ Hạ căng chặt thần kinh nhưng xem như tùng xuống dưới, Mục Thiếu Lăng ngươi nhưng tính ra, mau vào đi cứu Đông Dương. Đãi nàng dứt lời âm, liền nghe thấy vài tiếng răng rắc thanh âm, sau đó lại thấy trước mắt bóng người nhoáng lên. Dương Sơ Hạ xem qua đi, Mục Thiếu Lăng đã vào nhà, mà cái kia mục nhị lao ra vặn vẹo một khuôn mặt, lại xem hắn tay, mấy cây ngón tay hoàn toàn gục xuống, tựa hồ chặt đứt. Đau đớn hắn liền kêu đều kêu không được. Phòng trong Mục Thiếu Lăng nhìn thấy Đông Dương quận chúa không hề huyết sắc một khuôn mặt, thiếu chút nữa không điên, tân mệnh hắn tới rồi kịp thời. Không làm hắn tưởng, lập tức đắp mạch thi châm. Một lát sau, huyết ngừng. Nguyên bản ngất Đông Dương cũng đã tỉnh lại, chỉ là giờ phút này nàng chán có chút hôn mê, xem người cũng có chút không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ. Mục Thiếu Lăng, là ngươi sao? Là ta, Đông Dương đừng sợ, ta tới, thực xin lỗi, làm ngươi bị nhiều như vậy khổ. Mục Thiếu Lăng tùy tay lấy ra mấy viên thuốc viên, trước đem cái này ăn. Ngươi như thế nào mới đến a? Ngươi như thế nào mới đến? Ô ô, thực xin lỗi ta đã tới chậm. Mục Thiếu Lăng ta có phải hay không muốn chết? Đông Dương lại khóc, ta đều có chút nhìn không thấy ngươi. Ngoan không sợ, có ta ở đây ngươi như thế nào sẽ chết đâu? Mục Thiếu Lăng đem nàng mồ hôi ướt nhẹp đầu tóc lột đến một bên. Đã không có việc gì, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi cho ngươi phối dược. Không cần, ngươi không cần đi. Thấy hắn lên, vội bắt lấy hắn quần áo. Ngoan, ta không rời đi, đi trước cho ngươi phối dược, ngươi trước ngủ một lát, ta bảo đảm ngươi chờ hạ trận mắt còn có thể thấy ta. Nói chuyện giữ lời. Ân, nhất định giữ lời. Túi người hôn hôn nàng, Mục Thiếu Lăng lúc này mới đi ra ngoài. Đông Dương thế nào? Tạm thời không có việc gì. Mục Thiếu Lăng cảm kích nói, lần này đa tạ. Chúng ta hai nhà chi gian không nói này đó, ngươi mau đi giúp Đông Dương phối dược đi. Mục Thiếu Lăng gật gật đầu liền vội vàng đi dược phòng, qua lại chi gian cũng chưa lại xem ngầm một quán người. Đại hắn đem dược ngao hảo vào nhà, đối diện thượng Đông Dương tròn xoe một đôi mắt, nguyên lai nàng sợ hai chính mình một giấc ngủ dậy người lại không có, liền vẫn luôn không muốn ngủ. Tới, đem rửa uống lên. Mục Thiếu Lăng một tay nâng dậy nàng, ôn nhu nói, uống lên thì tốt rồi. Ngươi còn sẽ rời đi sao? Uống xong dược Đông Dương liền bắt lấy hắn hỏi, trong mắt ủy khuất lo lắng đau lòng, các loại cảm xúc qua lại biến ảo. Mục Thiếu Lăng giờ phút này tưởng, hắn nhất định là điên rồi, mới có thể nghĩ đến muốn thăm dò lẫn nhau cảm tình. Ngươi còn sẽ rời đi sao? Đợi không được hắn trả lời, Đông Dương lại vội vàng hỏi. Chỉ Mục Thiếu Lăng vừa muốn nói gì khi, bên ngoài liền truyền đến một cái làm người nao đau thanh âm. Nha, Mục gia đây là làm sao vậy? Hoan nên bổn vương cũng không cần phải như vậy đặc biệt đi. Không đợi Mục gia người trả lời, Nhạc Vương lại nhìn về phía Dương Sơ Hạ, Diệp phu nhân, ngươi tại đây đãi có điểm lâu rồi đi, có thể đi trở về. Gấp cái gì? Dù sao cũng sẽ không chạy. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, Nhạc Vương tới vừa lúc, Đông Dương quận chúa sản nữ, những người này lại nhân cơ hội sát hại tính mệnh, ngươi cần phải vì Đông Dương quận chúa làm chủ mới là. 1930 chương 1930 chờ ngươi đi cùng chung hoàn nạn. Làm chủ. Nhạc Vương cười khẽ, đây là Mục gia gia sự, lại thế nào cũng không tới phiên bổn vương làm chủ a. Huống chi, nhìn xem viện này người, tâm tắc thật thảm, rốt cuộc ai hại ai nha. Nhạc Vương nhìn trong viện người, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, nhìn nhìn lại Dương Sơ Hạ trong tay bắt lấy người, kia chân phỏng chừng là phế đi, cũng không biết chặt đứt bao lâu, thời gian dài, đã có thể trị không hết. Nay thảm dạng, còn hại nhân tính mệnh nột. Hơn nữa, Mục gia thiếu chủ ở đâu, như thế nào cũng không tới phiên ta tới làm chủ a. Ngươi nói đúng không? Nghe được hắn nói như vậy, Dương Sơ Hạ liền nội tâm lộ bộ. Đột nhiên nghĩ đến trong phòng Mục Thiếu Lăng, hiện tại An Ca cùng Lâm Hạo bọn họ đều còn ở trong tù đâu. Nếu là Mục Thiếu Lăng cũng bị quan đi vào, bên ngoài liền lão mục một cái, sợ là không thành. Mục gia thiếu chủ ở đâu? Dương Sơ Hạ nghe vậy tức khắc hô to, Mục thiếu lăng ngươi cái vương bắt đảng, chết đi đâu vậy? Nếu đã trở về Mục phủ còn bất tử ra tới. Ngươi tìm đường chết ra không nhìn thấy Đông Dương vì ngươi sinh hải tử đâu a, nhà ngươi tức phụ nhưng đều phải bị Mục phủ này đàn vương bắt đản hại chết. Nhạc vương nói ngươi đã trở lại, ngươi sao còn không ra. Phòng trong Mục thiếu lăng nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới. Giờ phút này nội tâm lại suy nghĩ, hôm nay sợ là trốn không thoát, vừa định đi ra ngoài, Đông Dương liền túm hắn lắc đầu. Sau đó chỉ dưới giường, xem nàng khẩu hình, lộ ra mấy chữ, phòng tối. Mục thiếu lăng chấn động, này trong phòng như thế nào sẽ có phòng tối. Không tưởng như vậy nhiều liền bò đến giường đế, thực mau liền tìm tới rồi nhập khẩu, chờ đợi thời điểm, lại sửng sốt một chút. Lúc này trong viện Dương Sơ Hạ nhìn về phía nhạc vương, ngươi xác định mục thiếu chủ đã trở lại. Không có khả năng đi. Xem nàng khắp nơi trương tê, làm bộ mục thiếu lăng không ở bộ dáng, nhạc vương đô nhịn không được quất thẳng tới khỏe miệng. Vương ra, nàng nói bậy. Mục thiếu lăng liền ở phòng trong, vừa rồi đoan dược đi vào. Mục nhị lao ra nhi tử nhảy ra ngoài, nhìn lao tử thảm dạng, hắn hiện tại hận không thể đem Dương Sơ Hạ mục thiếu lăng đám người bầm thây vạn đoạn. Hùng chi Dương Sơ Hạ còn mở to mắt nói dối đâu. Cái gì kêu ta nói bậy? Rõ ràng là ngươi mắt mù được không? Dương Sơ Hạ nghĩ cũng mặc kệ, dù sao không thể làm những người này đem mục thiếu lăng cấp bắt được, nàng đến ngăn đón mới là. Vừa rồi đoan dược đi vào rõ ràng là ma ma, ngươi nói ngươi mắt mù tới trình độ nào. Liền nam nữ đều phân không rõ. Chúng ta nhiều người như vậy đều thấy, nói nữa, người có ở đây không, chỉ cần đi vào vừa thấy liền biết, đây là ngươi có thể giấu được sao. Nhạc vương đối với phía sau người vung tay lên, vào xem. Không được, sản phụ mới vừa sinh xong hài tử, không thể thấy phòng, môn không thể khai. Dương Sơ Hạ thuận tay đem mục nhị phu nhân hướng trên mặt đất một ném, theo sau lại đối nhị phòng công tử nói, ngươi tại đây lại nhảy dài dòng cái gì? Ngươi còn có nghĩ muốn nương? Lại không đi cho ngươi nương thỉnh đại phu, ngươi nương chính là cái phế vật. Kinh nàng nhắc nhở, nhị phòng công tử lúc này mới nhớ tới trên mặt đất tức phụ nương. Nương, nương ngài thế nào? Tiến lên ôm lấy mục nhị phu nhân, ta nương nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta muốn mạng ngươi. Phản ứng thật chậm, một chút đều không hiếu thuận, nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi đều nhớ không nổi nhìn xem ngươi nương. Đảo qua mục nhị lao ra, cũng đang ở chịu đựng đau, hắn tùy hầu ở uy hắn thuốc trị thương. Đều câm miệng cho ta. Nhạc vương đặc biệt không thích người khác ngay trước mặt hắn ồn ào nhốn nháo. Mục thiếu lăng ra tới, ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi mấy cái hảo huynh đệ đều ở hình bộ chờ ngươi đi cùng chung hoạn nạn đâu. 1931 chương 1931 ngươi vì cái gì không trở lại. Ngươi nói ngươi người này thật là không tin ta, mục thiếu lăng không ở bên trong, ta vừa rồi lớn tiếng như vậy cũng chưa hô lên tới, ngươi là có thể hô lên tới sao? Dương Sơ Hạ hơi bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Hừ, hắn dám không ra, ta liền một phen lửa đốt mục phủ. Nhạc vương hừ lạnh, theo sau nhanh chóng vòng qua Dương Sơ Hạ liền phải đi đẩy cửa phòng. Nhiên môn lại từ bên trong mở ra. Ra tới chính là vị ma ma, nhạc vương duỗi tay bóp chặt nàng cổ ép hỏi, nói, mục thiếu lăng có ở đây không bên trong? Không ở. Ma ma lắc đầu. Nói thật ra, nhạc vương buộc chặt trong tay lực đạo, thanh âm rất là âm trầm, ánh mắt cũng là âm đức lợi hại. Cái này ma ma còn tính kháng áp, như cũ lắc đầu. Môn đã mở ra, nhạc vương hà tất như vậy nói nhảm nhiều, trực tiếp vào xem còn không phải là. Nhạc vương hừ lạnh một tiếng. Hơi mang chút châm chọc nhìn qua, ngươi vừa rồi không phải nói sản phụ mới vừa sinh xong hài tử không thể mở cửa sao. Nhưng hiện tại môn không phải đã khai sao. Dương Sơ Hạ rất là vô tội nói, một khi đã như vậy, vậy thuận tiện lâu. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, cái này ma ma nếu có thể liều chết nói không có, phòng trừng mục thiếu lăng đã không ở bên trong, cũng liền an tâm rồi. Nhạc vương nghe vậy, đôi mắt mị mị, bước vào đi một chân, lại lui trở về. Liên đối với phía sau nhân đạo, nhìn cái này sân, một con ruồi bỏ đều không chuẩn bay ra đi. Là vương gia. Diệp phu nhân, ngươi có phải hay không có thể chạy lấy người? Nhạc vương lúc này mới rất là không vui nhìn về phía Dương Sơ Hạ, đánh cũng đánh, này nên sinh cũng sinh. Chờ một chút đi. Dương Sơ Hạ ngốc tại chỗ bất động, dù sao đều ra tới, vãn chút canh giờ ta tự nhiên sẽ hồi phủ. Có những người này nhìn ta đâu? Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ trốn chạy. Nhạc Vương cũng không lại nói nhiều liền chuẩn bị chạy lấy người, bất quá Mục gia nhị phòng công tử lại ra tới ngăn đón hắn. Vương gia, cầu ngài làm chủ a, này Diệp phu nhân đem chúng ta toàn gia đánh nhiều thảm a. Còn có cái kia Mục Thiếu Lăng thật sự đã trở lại, ta tận mắt nhìn thấy. Mục Thiếu Lăng có hay không trở về, Nhạc Vương tự nhiên rõ ràng, bằng không cũng sẽ không dẫn người lại đây. Bất quá cho người ta làm chủ. Chuyện như vậy hắn giống như trước này chưa làm qua. Một chân đem thảm hề hề người cấp đá văng ra, cút đi, đương bổn vương thực nhàn sao. Quản nhà ngươi này đó phá sự. Nhạc Vương mặc kệ chính hợp Dương Sơ Hạ ý, đại nhân rời đi, Dương Sơ Hạ lúc này mới nhìn về phía Mục gia nhị phòng người, một đám ngu xuẩn. Vào phòng, thấy Mục Thiếu Lăng quả nhiên không ở phòng trong, liền phỏng chừng người đã rời đi. Thực tế Mục Thiếu Lăng lại ở trong tối trong phòng, cùng Mục Niệm Thành mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đánh giá phòng tối, không sai biệt lắm một gian phòng ở như vậy đại, bên trong có ăn có uống, hắn như thế nào không biết cái này trong viện còn có phòng tối. Nương làm ta tại đây. Có lẽ là thật lâu không có nhìn thấy Mục Thiếu Lăng, Thành Thành không có gì vãng như vậy lanh khốc. Lại đây. Mục Thiếu Lăng cùng hắn vây tay. Xem hắn nghe lời đặng đặng chạy tới, Mục Thiếu Lăng giơ lên khỏe miệng, nhiên bị Thành Thành một chân đá đến trên đùi, biểu tình liền không phải như vậy mỹ diệu. Tiểu tử thúi, ngươi hỗn đản. Hừ. Thành Thành hư lạnh một tiếng, lỗ mùi đối với hắn, chất vấn, ngươi vì cái gì không trở lại. Cha có việc trì hoãn. Nghe hắn hỏi như vậy, Mục Thiếu Lăng thanh âm cũng mềm xuống dưới. Vậy ngươi còn đi sao? Thành Thành chớp đôi mắt lại hỏi. Thấy hắn không hề răng, liền nói, thúc thúc đều không đi. Mục Thiếu Lăng nghe hắn gọi thúc thúc, lược tưởng tượng liền biết nói chính là Diệp Tử An, hừ nói, hắn muốn chạy đều đi không được. Nhốt ở đại lao cùng lão thử ngốc tại cùng nhau, có thể đi sao? 1932 chương 1932. Ngươi gạt người. Thành Thành thực không cao hứng quát. Mục Thiếu Lăng thấy hắn hốc mắt hồng hồng, đột nhiên nội tâm mềm mại vô cùng. Rồi tay đem hắn ôm lại đây, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì? Giống cái cô nương dường như. Đem hắn nước mắt lau khô mới lại giải thích, cha gần nhất có việc, chờ thêm trận, cha là có thể mỗi ngày ở nhà. Ai quản ngươi a? Thanh Thanh chính là cái phi thường ngạo kiểu tiểu hài tử. Bị hắn một đổ, Mục Thiếu Lăng khỏe miệng chịu chịu. Phòng trong, Đông Dương cũng còn tỉnh. Dương Sơ Hạ liền bồi nàng nói một hồi lời nói. Bên ngoài hiện tại có Nhạc Vương người nhìn, Mục Thiếu Lăng nếu trở về, ngươi làm hắn này trận chú ý điểm. Ân, quay đầu lại ta nói cho hắn. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai ta lại đến xem ngươi. Dương Sơ Hạ lại nói, Mục gia kia mấy khẩu tử không sai biệt lắm đều bị thương, gần nhất phỏng chừng sẽ không tới phiền ngươi, về sau lại đến khiến cho Tô Mã bọn họ đem người cấp đánh ra đi. Ta đã biết. Có lẽ là Mục Thiếu Lăng đã trở lại, Đông Dương trong ánh mắt rõ ràng ánh sáng rất nhiều. Hạ hạ, cảm ơn, hắn đã trở lại, bên này hẳn là sẽ không có cái gì đại sự, ngươi ngày mai cũng đừng lại đây, chớ chọc bực Nhạc Vương, đến lúc đó lại làm khó dễ ngươi cùng hải tử. Ân, trong lòng ta hiểu rõ. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ lại nói, ta nhớ rõ thế gia đều có ám vệ, làm Mục Thiếu Lăng cho ngươi cùng Thành Thành phái mấy cái, về sau liền không lo lắng này toàn ra. Nói đến cũng kỳ quái, từ cái kia đồng di nương ôm đi Thành Thành sự tình phát sinh sau, hắn liền phái ám vệ, chỉ là có chút kỳ quái hôm nay như thế nào một người không có. Việc này ngươi nhìn thấy Mục Thiếu Lăng thời điểm, muốn hỏi một chút hắn, đừng lại ra chuyện gì. Hoàng thượng ám vệ đều có thể đã xảy ra chuyện, Dương Sơ Hạ hiện tại cảm thấy Mục Thiếu Lăng ám vệ sợ cũng không có như vậy an toàn. Lại cùng Đông Dương nói mấy câu sau, Dương Sơ Hạ liền mang theo người rời đi. Buổi sáng ra phủ, lúc này lại trở lại An Vương phủ thiên đã đập đen. Trở lại trúc viện, Dương Đông Tuyết bồi Nhạc Nhạc mấy cái hài tử đều còn chờ ở chỗ này. Dương Sơ Hạ nhìn ngồi ở cùng nhau đọc sách mấy cái hài tử, như thế nào đều cảm thấy có chút chua xót. Lúc này nàng lại nghĩ đến trong nhà lao Diệp Tử An, cũng không biết thế nào. Mẫu thân, ngươi đã trở lại. Dương Dương trước hết phát hiện nàng, nương, Đông Dương A Di được không a? Hảo. Đông Dương A-di đã không có việc gì. Hoa, thật sự là quá tốt. Dương Dương cao hứng nhảy nhảy. Nương, Đông Dương A-di sinh chính là đệ đệ vẫn là muội muội A. Nhạc Nhạc liền hỏi. Muội muội. Dương Sơ Hạ cười cười, hồi tưởng kia hai cái hoa tử, bạch bạch nộn nộn, giống nhau như lúc thật đúng là làm người hiếm lạ. Hoa, ta tức phụ rốt cuộc ra tới a. Dương Dương vừa nghe cười to, lại có thể thích nói, ta nếu có thể đi ra ngoài nhìn xem nàng thì tốt rồi, đều là cái này nhạc vương, quá chán ghét. Lại nghe hắn nhắc tới tức phụ, Dương Sơ Hạ đột nhiên nghĩ đến cái mấu chốt vấn đề, nhi tử, ngươi Đông Dương A Di sinh hai cái muội muội, ngươi phải làm sao bây giờ? Hai cái muội muội. Dương Dương chớp hạ đôi mắt, lại mừng rỡ, ta đây liền có hai cái tức phụ nha, ẻm ạ, thật là quá tuyệt vời. Dương Sơ Hạ tức giận gõ hạ hắn đầu nhỏ, ngươi tưởng rất mỹ, tức phụ chỉ có thể cưới một cái. Cha ngươi nói, chúng ta Diệp gia tiểu hài tử đều chỉ có thể cưới một cái tức phụ. A Dương Dương này liền khó xử, vì cái gì không thể cưới hai cái đâu. Đệ đệ, trọng điểm ở chỗ Đông Dương A Di sinh hai cái, ngươi muốn tuyển cái nào làm ngươi tức phụ, đại vẫn là tiểu nhân. 1933 chương 1933 Sấm Thiên Lao. A Dương Dương vuốt cằm rất là buồn rầu, cái này làm cho ta như thế nào tuyển đâu. Hai cái giữa ta khẳng định muốn một cái xinh đẹp nhất làm ta tức phụ. Nhưng ta lại chưa thấy qua các nàng, không biết ai xinh đẹp ta thật khó xử a. Liền biết muốn xinh đẹp. Dương Sơ Hạ chụp hạ hắn đầu, tuyển tức phụ muốn tuyển hiền huệ, xinh đẹp cũng không phải chủ yếu điều kiện. Đông Dương A Di khuê nữ, sẽ không không hiền huệ, vấn đề này không cần suy xét, thiếu lăng bà nữ nhi cũng sẽ không xấu. Vốn dĩ đây cũng là cái không cần suy xét vấn đề, nhưng Đông Dương A Di sinh hai cái, này liền cho ta mang đến vấn đề, đến từ giữa chọn cái xinh đẹp nhất. Nương, ngài gặp qua các nàng, ngài xem cái nào càng xinh đẹp một chút. Nhìn hắn ánh mắt sáng quắc, Dương Sơ Hạ nhịn không được đỡ chán, nhi tử lớn lên về sau có thể hay không biến thành sắc phôi a? Về sau chính ngươi xem đi, nương cảm thấy đều thật xinh đẹp. Dừng một chút lại nói, quan trọng nhất chính là ngươi thiếu lăng bá bá sẽ làm ngươi tuyển sao. Nhi tử đừng làm mộng tưởng hão huyền, rốt cuộc cái nào là ngươi tức phụ, này đến ngươi thiếu lăng bá bá nói tính. Kia không được. Dương Dương ngao kêu, cái này lựa chọn phiền não là hắn cho ta mang đến, cần thiết từ ta tuyển. Dương Sơ Hạ lắc đầu lười đến phản ứng hắn ý nghĩ kỳ lạ. Mới ra đi chuẩn bị làm Minh Lan cho nàng lộng điểm ăn tới, liền thấy Minh Lan đã để ra rổ tới. Ăn cơm chiều sau. Bọn nhỏ đã từng người đi ngủ, nghị nghị Dương Sơ Hạ vẫn là đi trong phòng thay y phục dạ hành. Nàng cần thiết muốn đi Thiên Lao đi một chuyến. Mấy ngày này tuy rằng có Diệp một tin tức truyền đến, nhưng không có chính mắt gặp qua, trong lòng luôn là cách điểm cái gì. Xuyên qua trúc viện, đi vào An Vương phủ cửa sau. Phu nhân ngươi đi đâu? Ra tới chính là Diệp Năm cùng Diệp Nhị. Dương Sơ Hạ có chút kinh ngạc, từ Diệp Tử An bị trảo sau không mấy ngày. Này hai cái đã không thấy tăm hơi, hôm nay như thế nào đột nhiên toát ra tới. Công tử làm chúng ta hai che giấu tới rồi chỗ tối. Tựa hồ là nhìn ra nàng kinh ngạc, Diệp Nhị liền nói. Các ngươi vẫn luôn ở trong phủ. Ân. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ta đi Thiên Lao một chuyến. Chúng ta cùng ngài cùng đi đi. Diệp Nhị liền nói. Không cần, ta chính mình đi liền thành, người nhiều mục tiêu quá lớn. Dương Sơ Hạ lắc đầu. Các ngươi tiếp tục nhìn vương phủ liền hảo. Chính là, ngài chính mình đi, sợ là không an toàn, Thiên Lao trông coi thử nghiêm. Vô pháp, ta có thể đi vào, lại nói ta lại không đi cất ngục, ta chỉ là đi xem mà thôi. Hai người đều biết nàng bản lĩnh, thấy vậy cũng liền không có ngạnh đi theo đi, chỉ là đem Thiên Lao bên trong bản đồ địa hình cho nàng. Xuyên qua nội thành, lại xuyên ba điều đường cái, đi vào hình bộ đại lao bên ngoài, liếc mắt một cái xem qua đi. Quả nhiên trông coi thực nghiêm mật, ngay cả nóc nhà thượng đều có mấy người qua lại đi lại. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm loại tình huống này Diệp một bọn họ là như thế nào truyền lại tin tức. Chẳng lẽ bên trong có bọn họ người sao? Nàng tưởng hẳn là. Cẩn thận quan sát vài vòng, cũng liền đông bắc giác trông coi nhược một chút, kia địa phương dựa vào một cái thạch lão hổ. Nhẹ nhàng đi vào hổ đá mặt sau, ở đối diện cái kia tiểu binh quay đầu đi thời điểm, dùng chỉ bạc đem khác cá nhân lật lại đây. Theo sau đem người này quần áo bái xuống dưới mặc ở chính mình trên người, lại đem cái này tiểu binh kéo dài tới hổ đá mặt sau, sờ soạng hai thanh thổ ở trên mặt, liền đi ra ngoài. Con hảo trên đầu mũ khá lớn che đậy mặt một nửa. Ai ra, ta bụng có chút đau, nước tiểu xong lại tưởng kéo, ngươi nhiều nhìn điểm A, ta lập tức liền trở về. Ôm bụng vội vàng sau này đi. 1934 chương 1934 sống hay chết cấp cái thông khoái. Hắc, thật là lười lừa thượng ma cất đáy nhiều, một hồi phân một hồi nước tiểu, thật mẹ nó ái lười biếng, hôm nào nhất định phải cùng dẫn đầu nói nói. Thấy Dương Sơ Hạ giả trang bóng người hướng bên trong đi, khắc cái đồng dạng đường trị người nhịn không được nói thầm. Nói đến cũng khéo, bị Dương Sơ Hạ gõ vượng người này ngày thường chính là chuyện này nhiều ái lười biếng người, cho nên đương Dương Sơ Hạ đem hắn kéo hổ đá mặt sau bái quần áo thời điểm, chỉ hoãn như vậy một hồi khắc cá nhân cũng không khả nghi, chỉ đương hắn lại đi lười biếng. Mà lúc này Dương Sơ Hạ đã sở đến bên trong, căn cứ Diệp Năm bọn họ cung cấp bản đồ địa hình, thực dễ dàng liền sờ đến Diệp Tử An giam giữ địa phương. Hơn nữa nàng cũng thấy được Lạc Lâm Hạo cùng Trăm Dặm Viêm đám người, cái này Nhạc Vương cũng là có ý tứ, thế nhưng không đem vài người phân biệt quan đến địa phương khác đi, mà là đều nhốt ở cùng nhau, chỉ là phân ba cái nhà tù. Mà này ba người cũng là có thể, giống như không phải tới ngồi tù, mà là tới làm khách giống nhau, quần áo vẫn là kia thân quần áo, trừ bỏ tóc hôn loạn điểm, người gây ốm điểm ngoại, không có bất luận cái gì khác thường, hiển nhiên là không có chịu hình. Không có chịu hình liền hảo, Dương Sơ Hạ cũng liền an tâm rồi. Nhìn ba người cách song sắc côn, còn ở lẫn nhau nói chuyện phiếm, Dương Sơ Hạ mạc danh muốn cười. Mãi mãi cái hùng, hắn muốn quan chúng ta tới khi nào a? Lạc Lâm Hạo rất là khó chịu, người này thật là cái tai họa, làm hại ra ta đều không thể thành thân. Nghe hắn lẩm bẩm, Diệp Tử An không nói chuyện, Trăm Dặm Viêm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gấp cái gì, có điểm kiên nhẫn. Ai, sống hay chết cấp cái thống khoái a? Lạc Lâm Hạo vừa nói một bên không biết từ cái nào trong một góc làm ra tới một con lao thử, tấm tắc, nơi này đồ ăn quá khó ăn, liền cái thịt đều không có, làm hại ta đều muốn ăn nó. Nghe hắn nói như vậy, Dương Sơ Hạ bị ghê tởm tới rồi, năm đó nàng tiến hành đặc công huấn luyện thời điểm, ở như vậy gian khổ địa phương nàng đều chưa bao giờ ăn lao thử thịt, thà rằng ăn lá cây. Mất công ta còn lo lắng các ngươi ở bên trong ăn khổ, hiện tại xem ra các ngươi còn rất nhàn nhã a. Chờ một bát tuần tra người rời đi sau, Dương Sơ Hạ từ ngược sáng chỗ đi ra. Quen thuộc thanh âm vang lên, Lạc Lâm Hạo sửng sốt một chút, sau đó thử hỏi biểu tẩu. Lại nhìn kỹ người tới, tấm tắc, một tiếng binh lính quần áo, mũ che mặt, đầu thấp thật đúng là không biết nàng là ai. Như thế nào, ngồi tù ngồi lâu rồi, không quen biết ta. Dương Sơ Hạ lập tức đi đến trung gian nhà tù, ngươi thế nào? Nương tử, ngươi như thế nào vẫn là tới? Diệp Tử An vọt tới nhà tù cửa, nắm lấy Dương Sơ Hạ đôi tay, xin lỗi a nương tử, làm ngươi lo lắng. Đương nhiên muốn đích thân đến xem. Dương Sơ Hạ cười khẽ, ta còn không có xông qua kinh đô đại lao, tự nhiên đến tới sấm sấm. Thế nào, nơi này đãi sảng không sảng? Xem bọn họ đãi rất là thích ý, Dương Sơ Hạ nhịn không được cười cợt. Biểu tẩu, ngươi tới như thế nào không cho chúng ta mang điểm ăn a? Lạc Lâm Hạo đáng thương vô cùng nói, nơi này mỗi ngày cải trắng củ cải, ghê tởm đã chết. Có ăn ngươi liền thấy đủ đi, không làm ngươi ăn cơm thiu liền không tồi. Dương Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai, này đại trời lạnh muốn cơm thiu cũng không có a. Nghe đến đó, Dương Sơ Hạ nhìn về phía ba người, thế nhưng phát hiện mỗi người còn có một cái chăn. Hắn đối với các ngươi cũng không tệ lắm a, không cho các ngươi làm đông lạnh đâu. Hắn sọ não có bệnh. Lạc Lâm Hạo lắc đầu, tâm tư khó đoán, quỷ biết hắn làm như vậy là vì cái gì. 1935 chương 1935 xem xong nàng cả người đều không tốt. Biểu tẩu, ta tức phụ thế nào? Có phải hay không thực thương tâm? Lạc Lâm Hạo thò qua tới liền nói, biểu tẩu ngươi cần phải giúp ta hảo hảo an ủi ta tức phụ a vạn nhất, ta có bất chấp gì, ngươi khiến cho nàng khác tuyển người gả cho đi a. Ngươi câm miệng đi. Nghe hắn thần thần thao thao, Diệp Tử An phiền không thắng phiền, hắn cũng chưa tới cập cùng nương tử nói mấy câu đâu, cái này không lo ánh mắt liền chạy tới lại nhảy dài dòng, thật là phiền chết cá nhân. Nương tử đừng để ý đến hắn, hắn bị quan có chút bệnh tâm thần. Diệp Tử An lại lôi kéo Dương Sơ Hạ hỏi, bọn nhỏ cũng khỏe sao? Bọn nhỏ cũng khỏe, chính là nhớ thương ngươi. Dương Sơ Hạ lôi kéo hắn thấp giọng nói, ngươi không cần lo lắng hải tử, ta đã chuẩn bị tốt. Đại Dung thúc bọn họ hiện tại đã dọn ra An Vương Phủ, bọn họ tùy thời đều có thể rời đi kinh thành. Ân, này liên hảo, nương tử đừng lo lắng chúng ta nơi này, chờ thời cơ chín mùi là có thể đi ra ngoài, cái này đại lao chồng coi lại nghiêm cũng quan không được chúng ta. Ta biết. Hai người lại nói vài câu, Dương Sơ Hạ nói nhỏ, ta phải đi rồi, bằng không những người đó nên phát hiện. Nương tử cẩn thận. Đúng lúc này, tuần tra lại đây, hắc, kia làm gì đâu. Nhìn đến Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ở một khối, rất là sinh nghi. Hôm nay năm cũ đêm, muốn ăn sủi cảo, hy vọng này tiểu huynh đệ hành cái phương tiện. Diệp Tử An bình tĩnh khấu ra một chút bạc muốn đưa cho Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ làm bộ làm tịch nhét trở lại đi, còn lại túi đầu răng dậy, có củ cải cải trắng ăn liền không tồi, còn muốn ăn sủi cảo. Thật là không lo ánh mắt, còn tưởng rằng chính mình là đại quan đâu. Tù nhân liền phải có tù nhân tự giác. Đại ca, này mấy người quá quá không thành thật, còn tưởng hối lộ ta. Các ngươi cần phải hảo hảo nhìn chằm chằm điểm. Nói xong không đợi tuần tra binh nói chuyện, liền ôm bụng nói, ai ra, lại bụng đau, đến chạy nhanh ngồi xổm nhà xí đi, bằng không đến kéo đúng quần. Một bên nói, một bên vội vàng ra bên ngoài lưu. Trăm Dặm Viêm cùng Lạc Lâm Hạo nghe vậy đó là hát tuyến từng cây đi xuống rớt. Thô tục, thật là quá thô tục. Bên trong người không khả nghi hoặc, Dương Sơ Hạ liền vội vàng chạy tới bên ngoài, chỉ vừa đến bên ngoài, đã bị cửa trông coi binh cấp huấn một đốn. Người đi đâu? Đi nhà xí thời gian dài như vậy, như thế nào không xong hố đi đâu? Ai, không đúng a, chuột ngươi gần nhất có phải hay không biến gầy? Người này nói còn tới đáp nàng bả vai. Dương Sơ Hạ đôi mắt tà hạ, một chân liền đá lên rồi, người này rốt cuộc nhìn ra không thích hợp, có người sấm thiên lao, có thích khách sấm thiên lao. Theo hắn kêu gọi mặt khác vài người cũng xông tới, bất quá như vậy tiểu binh võ công cơ sở thật là bạc nhược, bất hiếu vài cái liền thu phục. Đại địa phương khác trông coi người lại đây, đã sớm không thấy được Dương Sơ Hạ bóng dáng. Trở lại an trong vương phủ, đi nhìn hạ mấy cái bánh bao, thấy một đám an ổn ngủ, Dương Sơ Hạ liền trở về chính mình phòng. Hôm nay gặp được Diệp Tử An, cái này buổi tối ngủ phá lệ an ổn. Chỉ là hôm sau cùng nhau giường nàng liền nghe được cái không tốt lắm tin tức. Nhạc Vương làm người đưa tới một phong thơ, xem xong nàng cả người đều không tốt. Mẫu thân, làm sao vậy? Nhạc Nhạc liền hỏi. Dương Sơ Hạ nhìn mấy cái hài tử, liền vây tay làm Minh Lan đem Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh mang theo đi xuống, lại đi xem Dương Đông Tuyết, thấy này cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhạc Vương muốn nạp ngươi vì chất phi. Dương Đông Tuyết mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới nói. Vì cái gì? Hắn có bệnh. 1936 chương 1936 không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Dương Sơ Hạ lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì. Sớm biết rằng tối hôm qua sấm thiên lao thời điểm, nàng nên hỏi một chút bên trong người, có lẽ những người đó biết vì cái gì. Trừ bỏ ngày đầu tiên hắn hỏi Dương Đông Tuyết hai câu, cũng không cảm thấy hắn có cái gì khác thường a. Tuy rằng mỗi ngày sẽ đến một chuyến An Vương Phủ, nhưng chưa từng có cùng Dương Đông Tuyết đơn độc ở chung quá, vốn tưởng rằng là nàng hiểu sai ý, ai biết liền vẫn là thật sự. Nhạc Vương muốn cưới Dương Đông Tuyết, mẹ nó là vì cái gì? Người Mỹ. Dương Đông Tuyết so với Dương Tiến Đệ tinh xảo, bề ngoài còn kém một ít, hơn nữa kinh đô Mỹ nhân dữ dội nhiều. Tuổi trẻ. Lấy thân phận của hắn, nghĩ muốn cái gì dạng tuổi trẻ cô nương không có. Đặc biệt hiện tại, Nhạc Vương rõ ràng ở thượng phòng. Không biết có bao nhiêu người muốn cho hắn đưa nữ nhân. Tổng không phải là nhất kiến trung tình đi. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ không làm ngươi làm người tiểu thiếp. Chắc phi chỉ là nói thật dễ nghe một chút thôi, nghiêm túc lại nói tiếp còn không phải là cái tiểu thiếp. Tỷ, sợ là không dễ dàng như vậy đi. Dương Đông Tuyết đối chuyện này lại có không giống nhau cái nhìn, đương nhiên nàng cũng không muốn làm người tiểu thiếp. Tiểu thiếp là cái gì, nàng vẫn là biết đến. Trong nhà nàng liền có hai cái tiểu thiếp đâu, mỗi ngày nương nói những cái đó tiểu thiếp nói, nàng không cần quá rõ ràng, càng biết tiểu thiếp cùng nha hoàn không có gì khác nhau. Nhưng vấn đề là hiện tại các nàng có thể nói thế nào liền thế nào sao? Bên ngoài đại sự nàng không hiểu, nhưng xem tỷ tỷ ra bị trông coi lên, mà xuống lệnh trông coi người vẫn là cái kia Nhạc Vương, đây là vấn đề. Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng biết không dễ dàng như vậy, nhưng tổng không thể thật làm người gả qua đi đi. Ta cũng cảm thấy không dễ dàng như vậy. Nhạc Nhạc chống cằm nói, chúng ta như vậy nhiều người đều ở Nhạc Vương trong tay đâu, ta nếu là hắn, khẳng định phải dùng tới uy hiếp. Nương, việc này nếu là Nhạc Vương hạ quyết tâm, ngài ngăn cản không được. Nhạc Nhạc lại nhìn về phía Dương Đông Tuyết đạo, tiểu gì, ngài đến có chuẩn bị tâm lý. Ta biết, Dương Đông Tuyết lúc này không cấm hối hận, sớm biết không tới kinh thành. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, có chút thảm đạm. lại nghĩ nghĩ lại có chút cao hứng. Nếu là chính mình thật sự gả cho Nhạc Vương có phải hay không liền sẽ thả tỷ phu cùng tỷ tỷ một nhà. Dương Sơ Hạ tuy rằng không phải nàng thân tỷ, nhưng tổng thể tôi nói, đối nàng còn không kém. Nghe nói hiện tại toàn bộ Đại Chu đều là Nhạc Vương, về sau rất có thể sẽ đăng cơ vi đế, nàng nếu là gả qua đi, nói không chừng còn có thể làm Dương gia nâng cao một bước. Dương gia hiện tại đang nhìn Tuyền Trấn cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng gia vọng Tuyền Trấn liền một đinh điểm đều không đủ xem. Lại đến ở Dương Thụ Thôn, các nàng tứ phòng vẫn luôn đều dựa vào tam phòng sinh hoạt, nhưng nếu là chính mình có tiền đồ, tứ phòng liền không cần lại dựa vào tam phòng. Dương Đông Tuyết có chút tâm động, ánh mắt sáng long lanh, xem Dương Sơ Hạ hai hùng khiếp vía. Nghĩ thầm nha đầu này không phải là coi trọng Nhạc Vương người nọ đi, người nọ tuy rằng lớn lên không kém, nhưng mẹ nó làm người âm tình bất định á, trước không nói hai bên lập trường bất đồng, đơn nói hắn người kia chính là phi thường độc gác vô song. Đông Tuyết, Nhạc Vương người này không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ta biết, đơn giản người sẽ không liền tỷ phu bọn họ đều có thể nhốt lại. Tỷ, nếu là rất khó cự tuyệt, không cự tuyệt cũng không có quan hệ. Cuối cùng vẫn là kêu một chút làm trong nhà phát dương quang đại ý tưởng chiếm thượng phong. Nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói, chúng ta hiện tại đều ở người khác trong tay, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, ngạnh khiêng không được. Tuy rằng nói như vậy, chắc phi trung quy là thiếp A. 1937 chương 1937 các ngươi tới làm gì? Nàng ngày thường có bao nhiêu chán ghét tiểu tam, thân cận người đều biết. Tiểu thiếp di nương những cái đó ngoạn ý ở nàng trong mắt đó chính là tam nhi. Hiện tại chính mình muội muội muốn đi làm tam nhi, trong lòng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Trái lo phải nghĩ vẫn là cảm thấy không được. Đông Tuyết, chuyện này tỷ tỷ cảm thấy vẫn là không được. Dương Sơ Hạ liền nói, chúng ta Dương gia tuy rằng không phải nhà giàu, nhưng Dương gia cô nương tuyệt đối không thể làm tiểu phụ, phải làm cũng làm chính đầu nương tử. Chúng ta thanh thanh bạch bạch cô nương dựa vào cái gì muốn đi làm thiếp. Chính là Dương Đông Tuyết tưởng nói, bọn họ nhiều người như vậy mệnh đều ở nhân gia trong tay nắm đâu, ngươi nói không đồng ý là có thể không đồng ý sao? Ngươi còn không có cập kê đâu, hơn nữa chuyện này cũng không phải ngươi ta có thể làm chủ, cha mẹ ngươi đều còn không biết. Dương Sơ Hạ liền ngắt lời nói, ta sẽ lấy cái này nguyên do cự tuyệt. Dừng một chút Dương Đông Tuyết liền không có nói chuyện. Cơm sáng sau, Dương Sơ Hạ liền vẫn luôn đang chờ Nhạc Vương lại đây, người này mỗi ngày tất tới một lần, nàng đến nói cho đối phương, muốn sắt muốn sẹo đều tùy ý, nhưng chuyện này không được. Chỉ là nàng đợi một ngày, Nhạc Vương đô không có tới, cũng không có gì tin tức truyền đến. Mà chờ tới rồi ngày hôm sau, Lý Gia phu nhân tới cửa, cùng đi còn có Lạc đại phu nhân mẹ con. Nhìn đến hai người kia tới cửa, Dương Sơ Hạ đôi mắt như là hàn băng giống nhau. Các ngươi là vào bằng cách nào? Nàng nhớ rõ ngoài cửa những người đó nói qua, An Vương không được tùy ý tiến vào. Đương nhiên là từ cửa chính tiến vào. Lạc đại phu nhân cười khẽ, quét về phía Dương Sơ Hạ ánh mắt đắc ý lại khinh thường, tấm tắc, nói cho ngươi chúng ta chính là được Nhạc Vương mệnh lệnh tiến vào. Đúng không? Dương Sơ Hạ nhẹ nhướng mày sao, các ngươi tới làm gì? Đương nhiên là có việc. Lạc Lâm Phi nhảy ra nói, nếu là không có việc gì, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đến gặp ngươi này tù nhân A. Giờ phút này Lạc Lâm Phi là như vậy đắc ý lại vui vẻ, tiện nhân này hiện tại đắc tội Nhạc Vương, thật sự là quá tốt, toàn gia đều bị nhốt lại, thật tốt ta, nếu là lại có thể nhìn đến này toàn gia đều chết không có chỗ chôn liền càng tốt. Lạc mưa dầm cái kia tiểu tiện nhân đi đâu? Như thế nào không ra gặp khách? Thật là không hiếu thuận, chính mình bá mẫu tới, đều không ra bài kiến. Thật không mệt là con vợ lẽ tiểu con hoang. Lạc Lâm Phi, ngươi hiện tại tốt nhất cho ta đứng ở một bên đi, ta và ngươi nương nói chuyện thời điểm, ngươi cho ta thành thật điểm. Dương Sơ Hạ đột nhiên sắc bén nhìn về phía nàng, đừng tưởng rằng chúng ta An Vương phủ ở cấm đoán chung, ngươi là có thể tới cửa tới muốn làm gì thì làm, chúng ta An Vương phủ một ngày không có bị gọt bỏ vương vị. Liền một ngày là huân quý, cũng không phải là ngươi một cái bình thường tiểu thư có thể vũ nhục. Lý phu nhân, các ngươi hôm nay tới rốt cuộc có chuyện gì? Có việc liền nhanh lên nói sự, không có việc gì liền nhanh lên cút đi, mắt thấy sắp ăn Tết, ta còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Lạc Lâm Phi mở to hai mắt nhìn về phía nàng, nữ nhân này có hay không làm rõ ràng chính mình hiện tại trạng huống A. Nàng rốt cuộc dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo? Có như vậy nghi vấn đâu chỉ Lạc Lâm Phi đâu. Lý phu nhân cũng là như thế, bất quá đảo mắt tưởng tượng chính mình tới mục đích, cũng liền hiểu rõ. Diệp phu nhân, hôm nay ta tới là chịu Nhạc Vương gửi gắm, hướng lệnh đường muội Dương Đông Tuyết cầu hôn. Lý đại phu có chút mất tự nhiên nói, lệnh đường muội Huệ chất lan tâm, đoan trang hiền thục, Nhạc Vương muốn lấy chính thất chi lễ nên thú vì chắc phi. Chính thất chi lễ, nên thú, chắc phi. Tấm tắc, treo đầu dê bán thịt chó, lại phong cảnh mặt ngoài đều thay đổi không được, đây là nạp tiểu thiếp sự thật. 1938 chương 1938 người tới tiễn khách. Cái gì? Mợ ngài có lầm hay không? Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói, trước hết kinh ngạc lại là Lạc Lâm Phi, này Dương Đông Tuyết rốt cuộc cái quỷ gì? Nhạc Vương như thế nào sẽ nạp nàng làm chắc phi? Lạc Lâm Phi lúc này mãn nhãn ghen ghét, nghe như vậy vừa nói, cái này Dương Đông Tuyết là Dương Sơ Hạ đường muội, ừ, là họ Dương, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Hơn nữa nghe nói, Dương gia trừ bỏ Dương Sơ Hạ này một phòng có điểm xú bạc ngoại, mặt khác phòng đều là chính thức nghèo nông hộ, như vậy một cái đồ quê mùa có cái gì tư cách làm Nhạc Vương chắc phi. Nàng hôm nay tới An Vương phủ chính là tới chế nhạo Dương Sơ Hạ, nhưng cửa đám kia người lại không cho các nàng tiến vào. Đang do dự đâu, mợ tới, còn nói là phụng Nhạc Vương chi mệnh tới có việc, nàng còn tưởng rằng mợ là tới đưa Dương Sơ Hạ lên đường đâu, ai thành tưởng là vì việc này. Mợ ngươi nhất định lầm, Nhạc Vương sao có thể muốn một cái đồ nhà quê? Hắn lại không phải mắt mù. Câm miệng, nói hiệu nói vượn cái gì? Lý phu nhân thiếu chút nữa không bị nàng hù chết, cái này tiểu tiện nha đầu rốt cuộc có thể hay không nói chuyện, Nhạc Vương đó là có thể tùy ý làm người chửi bới sao? Cũng không nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào, Nhạc Vương rất có khả năng chính là về sau thiên. Gần nhất nàng chính là nghe nói, thật nhiều đại thần phải cho Nhạc Vương đưa mỹ nhân đâu, nhưng đều làm Nhạc Vương cấp đưa trở về. Mà hiện tại Nhạc Vương lại chủ động muốn nạp một cái cô nương vì chắc phi, chắc phi à, chờ Nhạc Vương đăng cơ, ít nhất cũng là phi vị. Đến lúc đó thủy trường thuyền cao, Dương gia là người bình thường có thể so sánh sao. Đệ muội, như thế nào nói chuyện đâu? Mưa dầm tiểu hài tử một cái, ngươi giống cái gì? Lạc đại phu nhân không cao hứng. Vẫn luôn muốn xem nàng sắc mặt đệ tức phụ, còn dám giống khởi nàng nữ nhi tới, từ đâu ra lá gan. Ha ha, nàng còn nhỏ hài tử. So tố tố còn đại đâu, này còn nhỏ. Ngươi như thế nào không nói nàng còn sẽ không đi đường đâu. Bao lớn người, há mồm không kỵ, Nhạc Vương là nàng có thể sau lưng nghị luận sao? Nghị luận cái gì? Lại không nói gì thêm bất kính nói, nói nữa, Lâm Phi nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ngươi! Đủ rồi. Dương Sơ Hạ thấy hai người càng xảo thanh âm càng lớn, nhịn không được chụp cái bàn. Hai vị nếu là tưởng cãi nhau thỉnh đi ra ngoài xảo, ta An Vương Phủ không phải các ngươi cãi nhau địa phương. Mặt khác, Lý Phu Nhân nói sự, thứ bổn Phu Nhân vô pháp đáp ứng. Một, ta đường muội năm nay còn chưa cập kê, không đến gả chồng thời điểm. Nhị, thân muội muội ta còn vô pháp làm chủ này hôn sự, càng đừng nói đường muội, ta đường muội cha mẹ đều ở Phúc Nam quê quán. Nhạc Vương nếu thật có lòng, thỉnh đi hỏi ta đường muội cha mẹ, bọn họ nếu là đồng ý ta không lời nào để nói. Tam, ta Dương gia ra tới cô nương, không làm thiếp, chắc phi cũng hảo quý phi cũng thế, nói trắng ra là vẫn là tiểu thiếp. Thà rằng tóc hối cua thê, không vì nhà giàu thiếp. Còn thỉnh Lý Phu Nhân đem những lời này chuyển cáo cho Nhạc Vương. Người tới tiễn khách. Nghe Dương Sơ Hạ nói phía trước hai điều thời điểm nàng tỏ vẻ còn có thể lý giải. Nhưng chờ nghe được mặt sau nàng liền cảm thấy Dương Sơ Hạ là cho mặt không biết xấu hổ. Nhạc Vương cái gì thân phận, hắn tiểu thiếp là người bình thường có thể làm sao? Lại đến Diệp gia Dương gia hiện tại tình huống như thế nào, người sáng suốt đều biết, Dương Sơ Hạ còn như vậy cường ngạnh là đầu óc có vấn đề đi. Đương nhiên này đó đều không phải nàng muốn suy xét, nàng càng quan tâm chính là, Nhạc Vương giao cho nàng nhiệm vụ không có hoàn thành. Lúc này đầu muốn ảnh hưởng đến con trai của nàng đã có thể chuyện xấu. Diệp phu nhân, An Vương phủ hiện tại tình huống như thế nào, người ta đều rõ ràng, tuy rằng hiện tại còn đều bình yên vô sự, nhưng con đường phía trước không rõ, nếu lệnh đường muội theo Nhạc Vương, tình huống đã có thể không giống nhau. 1939 chương 1939. Nhạc Vương chính là trước mắt nhất có hy vọng đang bị người, lệnh đường muội nếu là theo Nhạc Vương, Diệp gia hòa Nhạc Vương quan hệ liền không giống nhau, hai nhà chính là anh em của trèo. Đến lúc đó Diệp đại nhân còn không phải tưởng khi nào ra tới liền khi nào ra tới. ngay cả An Vương phủ cũng tự do. Lý phu nhân nói đều đối, đáng tiếc ta chỉ là một cái đường tỷ, làm không được cái này chủ, vẫn là câu nói kia, Nhạc Vương muốn làm cái gì thỉnh cùng ta đường muội cha mẹ nói. Lý phu nhân nếu là không có mặt khác sự, còn thỉnh về, ta Diệp gia hiện giờ là bị trọng điểm trông coi đối tượng, ai cùng nhà ta đến gần sợ đều không tốt. Dương Sơ Hạ càng nói như vậy, Lạc Lâm Phi ngược lại càng cảm thấy Dương Sơ Hạ ở khoe khoang, ở làm ra vẻ. Cũng ở hận Lý phu nhân cái này mợ, không giúp nàng cái này cháu ngoại gái gả cho Nhạc Vương, lại đi giúp một cái trông như thế nào cũng không biết tiểu tiện nhân, quả thực tức chết nàng. Dương Sơ Hạ, Nhạc Vương coi trọng ngươi đừng muội, đó là để mắt ngươi Dương gia, làm ra vẻ cái gì a? Cũng không nhìn xem ngươi hiện tại đều cái dạng gì, nói không chừng quá mấy ngày liền phải bị chém đầu, cũng không nhìn xem chính mình còn có hay không tư cách tại đây làm ra vẻ. Đệ muội, muốn ta nói, Diệp gia không biết điều còn chưa tính, ngươi hà tất làm khó người khác. Ngươi có cái kia nhàn tâm đi nhọc lòng người khác, còn không bằng nhọc lòng nhà mình cháu ngoại gái. Ngươi nhìn xem nhà ta Lâm Phi, muốn bộ dáng có bộ dáng, không thể so cái kia Dương Đông Tuyết Cường. Tội gì tới thay, ngươi có cái này quan hệ ở, đệ nhất suy xét không phải nhà mình cháu ngoại gái, ngươi cái này đương mợ thật là đủ có thể. Lạc đại phu nhân rất là không cao hứng nói, quay đầu lại ta cần phải cùng nương nói, nào có ngươi như vậy đương mợ. Muốn nói Lạc đại phu nhân cũng không biết Lý phu nhân tới cửa tới là cho Nhạc Vương cầu hôn. Này mấy cũng là ngẫu nhiên biết nhà mình cháu trai ở đi theo Nhạc Vương làm việc, còn làm cái gì tướng quân, tức khắc Dương Mi thổ khí. Nghĩ đến lúc trước Dương Sơ Hạ cự tuyệt mưa dầm cùng cháu trai hôn sự, kia một hơi vẫn luôn đổ ở trong lòng. Hiện tại nghe được chính mình cháu trai lợi hại, mà An Vương phủ lại bị vây khốn, Lạc đại phu nhân ở nhà hô to vài câu trời xanh có mắt. Sau đó liền mang theo Lạc Lâm Phi tới cửa, nghĩ nhất định phải hảo hảo chế nhạo Dương Sơ Hạ.